Chương 1718, lần lượt thử nghiệm, canh thứ 2. Qua nhiều năm như vậy, chết trong tay Cố Tích Kim tu sĩ, không phải số ít, tự nhiên là tích góp đại lượng dòng dõi, trong đó không ít trung đê giai pháp bảo, đến nay vẫn không có xử lý xong. Lần một hồi, bắt đầu liền đào lên. Một tòa hoàng kim bảo tháp, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Một gian đen sẫm đại điện, trung phẩm tiên thiên linh bảo. Một viên hạt châu màu xanh lam, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cấp độ cực rõ ràng, Cố Tích Kim xem thỏa mãn nở nụ cười, lập tức bắt đầu tế luyện lên. Ba cái bảo bối đối với hiện tại Cố Tích Kim tới nói, thực sự là cấp độ cách biệt quá lớn, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền đồng thời tế luyện xong tất. Ba món bảo bối này, tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp mặt hàng, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là có thể giấu người ở bên trong. Đến nơi này, Cố Tích Kim lần thứ 2 xuất phát. Hơn một tháng sau, lại một lần đi đến tầng cương phong màu xanh kia ở ngoài. Vẫn như cũ có tu sĩ ở phụ cận, nhưng lần này, Cố Tích Kim không có tìm người hợp tác, vốn là không dự định tiến quá sâu, chỉ là làm mấy cái thí nghiệm mà thôi. Bạch. Đầu tiên lấy ra hoàng kim bảo tháp kia đến, bảo tháp kim quang vừa hiện, đem Cố Tích Kim từ dưới đáy thu vào. Đến nơi này, Cố Tích Kim lấy bảo linh chi nhãn vì mắt, vẻ ngoài thế giới, thôi thúc hoàng kim bảo tháp này, hướng phía trước phóng đi. Ầm ầm ầm. Tiếng đánh ầm ầm mà lên. Hoàng kim bảo tháp này, rốt cục chỉ là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, sức mạnh có hạn, phóng đi tốc độ không nhanh, càng bị thổi loạn trò loạn trợng, lệch khỏi phương hướng. Cố Tích Kim điên cuồng thôi thúc, lại không ngừng sửa lại phương hướng, đồng thời còn muốn cảm thụ chỗ đầu dị thường. Thời gian từng điểm đi qua. Hoàng kim bảo tháp kia mặt ngoài, bắt đầu vết rạn nứt lan tràn lên, phá nát đang ở trước mắt. Oeng. Lại mười mấy tức sau, một tiếng nổ vang, hoàng kim bảo tháp rốt cục triệt để nát đi. Đến nơi này, cái kia mê man sức mạnh mới tập lại đây. Cố Tích Kim không có dây rủa, bay thẳng đến ở ngoài lao đi. Rất nhanh liền đi ra, rơi ở trong hư không, đầy mắt vẻ suy tư. Vừa nãy mặc dù là ở bảo tháp hủy diệt sau, mới cảm giác được buồn ngủ, nhưng rốt cuộc tiến không sâu, bởi vậy vẫn là không cách nào phán đoán, ta đang ở trong pháp bảo, đến cùng nhận không bị ảnh hưởng, còn phải thử lại. Cố Tích Kim đầu góc chuyển bay đi. Nghĩ tới đây, đem cái thứ hai pháp bảo, đại điện đen sẫm kia lấy đi ra. Dương tay ném đi, đen sẫm đại điện bay hướng lên trời bên trong, Cố Tích Kim tâm niệm lại hơi động, cái kia bảo tháp cửa lớn nhất thời mở rộng, có ô quang chiếu rọi mà ra, rơi vào trên người hắn, đem hắn thu vào. Ầm. Xem ảnh một. Cửa lớn đóng. Cố Tích Kim lại một lần nữa lấy bảo linh chi nhãn vì mắt, vẻ ngoài thế giới, thôi thúc đại điện đen sẫm này, hướng phía trước phóng đi. Lại là khí lưu đánh tới, ầm ầm vang vọng. Cái này đen sẫm đại điện, cấp bậc càng cao hơn, sức mạnh càng cường, phóng đi tốc độ so với hoàng kim bảo tháp kia nhanh không ít, nhưng vẫn bị thổi loạn trò loạn choạng, lệch khỏi phương hướng. Cố Tích Kim lại là điên cuồng thôi thúc, lại là không ngừng sửa lại phương hướng, đồng thời lại một lần nữa cảm thụ lên chỗ đầu dị thường đến. Thời gian từng điểm đi qua. Đen sẫm đại điện càng tiến càng sâu, nhưng chỗ nào, từ đầu đến cuối không có dị thường truyền đến. Có hy vọng. Cố Tích Kim trong mắt bắt đầu sáng lên, dựa theo lần thứ nhất tiến vào khoảng cách để tính, đi vào sâu như vậy địa phương, làm sao đều nên có sự dị thường đến rồi. Xì xì. Tiếng vỡ vụn bắt đầu truyền đến, cái này đen sẫm đại điện mặt ngoài cũng bắt đầu vết nứt lan tràn lên, tia sáng ảm đạm đi. Oeng. Mười mấy tức sau, cũng là nổ nát, lại hủy một bảo. Mê man tâm ý, Cố Tích Kim lại là lóe nhanh mà ra, dựa vào ở ngoài xoay tròn lực lượng, đi ra ngoài là phải nhanh nhiều, không có triệt để ngủ. Thử một lần nữa. Sau khi đi ra, Cố Tích Kim tinh thần phấn chấn, lại lấy ra hạt châu màu xanh lam kia pháp bảo đến, lại là bị thu vào trong đó, lại là hướng phía trước phóng đi. Lần này, hạt châu màu xanh lam pháp bảo xung càng xa hơn. Mãi cho đến nát đi, Cố Tích Kim lại một lần nữa đi ra, tinh thần đã đại chấn. Có manh mối rồi. Cố Tích Kim sau khi đi ra, nhìn trong lòng nói, chỉ cần tìm được một cái so với nó càng lợi hại, có thể trang ta đi vào bà bối, định có thể đứng vững khí lưu màu xanh này công kích, vọt tới bên trong đi. Nói câu này, lập tức liền là cười khổ. Hạt châu này đã là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, so với nó càng tốt hơn, chỉ có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta còn vội vã tới trong này làm gì? Nghĩ tới đây, cũng là không thể làm gì, lắc đầu nở nụ cười. Nhưng ngay lúc đó ánh mắt liền lóe lên, lại nghĩ đến cái gì? Vẫn còn có chút không đúng, ta phương pháp kia, không phải cái gì quá tự mở ra một con đường phương pháp. Những tu sĩ khác hơn nửa cũng nghĩ tới đến, liền tính trong tay bọn họ không có thể trang bọn họ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng bách tộc những kia linh tổ cấp bậc tu sĩ trong tay, gộp lại bao nhiêu luôn có một hai kiện, bọn họ là vẫn như cũ không tiến đi. Vẫn là không người nào biết bọn họ đi vào. Nếu là loại tình huống thứ hai, ở trong đó cơ duyên, hơn nửa cũng không có ta phần rồi. Cố Tích Kim nhíu mày, tiếp tục suy tư phân tích. Nếu là loại tình huống thứ nhất, vậy này trang ta bảo bối, liền còn có đặc biệt yêu cầu. Càng là suy tư, dòng suy nghĩ càng mở. Như có thể tìm tới một cái cực phẩm định gió ngược gió bảo bối, nói không chắc có thể giúp ta vào. Không sai, bảo bối này nếu có thể đứng vững cái tia gió. Nhìn tầng cương phong màu xanh kia, Cố Tích Kim lại nói một câu, trong mắt đã triệt để sáng lên. Đến nơi này cũng không ở thêm nữa, lại là bay ra ngoài. Vừa bay đi, vừa nhớ lại trước mọi người ở Thái Hy Sơn thương nghị lúc đưa ra địa phương, trái phải đều là tìm, vậy thì hướng về có thể định gió ngược gió cực phẩm tiên thiên linh bảo phương hướng đi tìm, mà bảo vật như vậy thông thường xuất hiện ở trong thế giới bao táp tỷ lệ lớn hơn một chút. Chỉ thoáng suy tư một hồi, Cố Tích Kim liền thay đổi phương hướng, hướng về trong một cái hướng khác bay đi. Bách tộc nơi, rộng lớn mênh mông, cũng bởi vậy dựng dục ra mỗi có sở trường đặc điểm bách tộc sinh linh đến, trong đó một cái chủng tộc liền cứ gọi là dược nhân tộc. Này dược nhân tộc, trời sinh lưng mọc hai cánh, bởi vậy am hiểu điều khiển gió độn chi thuật, thân pháp thần thông cũng là vô cùng xuất chúng. Chủng tộc này cùng thần tộc, tiểu tộc một dạng, rất khó ra linh tổ cấp bậc tu sĩ, cũng không biết là không có sinh tức chỉ, vẫn là trong tộc sinh tức chỉ hiệu dụng kém. Nói chung, chỉ tính trung đẳng chủng tộc. Bất quá, chủng tộc này ở bách tộc thánh vực lãnh địa vô cùng đặc biệt, quanh năm cơn lốc quét tở, tu sĩ tầm thường đi rồi, đứng cũng không vững, càng không muốn để chiến đấu, phảng phất một cái ông trời vì dược nhân tộc chuẩn bị thiên nhiên sân nhà bình thường. Chỗ này tên là Cụ Phong Đảo, lịch sử cực kiểu viễn, cho tới vì sao cuồng phong không ngừng, có người nói không, người nói rõ ràng, ở như vậy trong thiên địa, liệu sẽ liền thai nghén có thể định gió ngược gió cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cố Tích Kim thẳng đến Cụ Phong Đảo mà đi. Một đường lại đây, tu sĩ dần dần thiếu lên, hư không cũng dần dần trống trải lên, Cụ Phong Đảo vị trí, cùng ác nhân đảo kia mở dạng, đã có chút tới gần thế giới hàng rào xa xôi. Một ngày này, Cố Tích Kim rốt cục xa xa nhìn thấy Cụ Phong Đảo. Chương 1719, có người mượn quá rồi. Canh thứ 3. Cụ Phong Đảo diện tích rất lớn, hầu như giống như là trung ương thánh vực một khối ốc đảo, Cố Tích Kim một mắt nhìn lại, căn bản không gặp phần cuối, phảng phất một mảnh to lớn đại lục bình thường. Mà trên đảo giờ khắc này, cắt bay đá chạy, khói lửa cuồn cuộn, một bộ bao táp nổi lên hình ảnh, quả nhiên không phụ Cụ Phong Đảo tên. Mới nhìn đi, trên đảo cảnh tượng mơ mơ hồ hồ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một ít dãy núi cái bóng. Ngoài ra, không gặp cái gì dực nhân tộc bóng dáng. Xoạt xoạt xoạt. Cố Tích Kim lại bóng dáng lấp loé mấy lần, liền rơi vào Cụ Phong Đảo tít ngoài rìa, mới vừa rơi xuống, cuồng phong liền chen lẫn cát bụi, phả vào mặt. Quả nhiên mạnh mẽ. Nhưng này tít ngoài rìa, khẳng định là đối lập yếu kém, lấy Cố Tích Kim trình độ, ung dung đứng vững, phảng phất không có gì. Bốn phía lại nhìn mấy lần, lại là bay ra ngoài, hướng về Cụ Phong Đảo trung tâm bên trong, tìm kiếm lên. Như có bảo bối gì, khẳng định là xuất hiện ở bão táp kia lớn nhất cuồng nhất địa phương, hay hoặc là đã bị dực nhân tộc phát hiện thu lấy lên rồi. Nếu là người sau, Cố Tích Kim cũng không phải chú ý mượn tới dùng, đương nhiên là sử dụng kiếm mượn, Cố Tích Kim hành sự, từ trước đến giờ là không câu lệ lễ pháp. Hướng về nơi sâu xa đi, cắt vàng trên mặt đất, nổi lên dãy núi. Mà ở một ít khe núi gian, gió rõ ràng nhỏ hơn quá nhiều, cũng bởi vậy sinh trưởng ra xanh biếc cây cỏ đến, chảy ra sơn tuyền đến, hình thành hồ sâu đến, cũng bởi vậy sinh sôi ra dực nhân tộc đến. Một ngày này, Cố Tích Kim thân ở trên không, thần thức nhìn hơn trăm dặm ở ngoài một chỗ dực nhân tộc thành thị. Thành thị này xây ở hai tòa vạn trượng núi lớn ở giữa, chu vi mấy trăm dặm, trong thành sinh linh nên có 20-30 vạn, vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười cười nói thỉnh thoảng truyền đến, xem ra tựa hồ là cái yêu quý hòa bình chủng tộc. Những dực nhân tộc này dáng vẻ cùng nhân tộc gần như, chỉ là nhiều một đôi trắng như tuyết cánh, hơi kích động thời gian, đặc biệt phiêu dật. Đại thể nam tử sinh tuấn tú như ngọc, nữ tử kiều diễm như hoa, ăn mặc lại là cùng loài người gần như. Tựa hồ mỗi người đều có thể tu luyện, người người trong cơ thể đều truyền đến nguyên khí khí tức, bất quá cảnh giới đại thể thấp kém vô cùng, phàm thuế không nhiều, tổ khiếu càng ít, trí linh bên trên thì càng thiếu. Cố Tích Kim thần thức mạnh mẽ quét tới, lập tức rước lấy một ít đối lập lợi hại dực nhân phát hiện, cảnh giác hướng hắn nhìn tới. Không biết đạo hữu, đến chúng ta Vô Phong Thành, vì chuyện gì? Đang ở xem xét gian, một đạo đặc biệt thần thức mạnh mẽ quét tới, một cái cực tao nhã êm thai thanh âm cô gái vang lên ở Cố Tích Kim trong đầu. Cố Tích Kim nghe khẽ mỉm cười. Thần thức ở quét một vòng, liền phát hiện đối phương. Ở giữa thành tòa nào đó cao cao trên lầu tháp, một cái đầu hoàng kim thanh niên tóc dài nữ dực nhân, ngang nhiên đứng thẳng, nhìn Cố Tích Kim phương hướng. Nữ tử này 25-26 tuổi dạng, sinh dung mạo tuyệt hảo, con mắt màu xanh lam, cao thẳng sống mũi, vóc người thon dài mà lại mạnh mẽ, ăn mặc một thân sát người hoàng kim áo giáp dạng quần áo, càng lộ ra vóc người dây núi chập trùng, hơn nữa hai cái trắng như tuyết cánh, cả người phảng phất tỏa ra quang bình thường. Hai cái con mắt màu xanh lam, xanh thẳm mà kiên định, một mặt uy nghiêm anh khí. Cho tới cảnh giới, dĩ nhiên giống như Cố Tích Kim, là chí linh hậu kỳ. Lấy thực lực như vậy, dĩ nhiên ở chỗ này cái biên thủy thành nhỏ, e sợ vẫn là thủ hộ giả thân phận nhiều hơn chút. Sai rồi, ta chỉ là đi ngang qua các ngươi Vô Phong Thành, thuận tiện mở mang kiến thức một chút các ngươi dực nhân tộc thành trì khí tượng mà thôi. Cố Tích Kim cười trả lời. Cô gái kia nghe vậy, âm thanh lạnh mấy phần nói, chúng ta dực nhân tộc không hoan nghênh những chủng tộc khác đến, xin mời đạo hữu rời đi chúng ta Cụ Phong Đảo. Xem ảnh một. Đạo hữu lại sai rồi. Cố Tích Kim lại là cười một tiếng nói, chỉ có các ngươi chủng tộc thực lực đủ mạnh, mới có tư cách từ chối những chủng tộc khác đến, bằng không đều là một câu chuyện cười. Theo ta được biết, quý tộc hiện nay liền linh tổ cấp bậc tu sĩ đều vẫn không có một cái, như vậy đuổi khách mạnh miệng vẫn là thiếu nói được lắm. Cô gái tóc vàng kia nghe vậy, ánh mắt hằn lên. Nghe đạo hữu ý này, tựa hồ cảm giác mình đã linh tổ bên dưới không có đối thủ. Vậy thì mời đi. Vươn tay ra, hướng bầu trời phương hướng, ra hiệu một hồi, hiển nhiên là lo lắng xong khí oanh kích đến phía dưới trong thành trì sinh linh. Cố Tích Kim cười lắc đầu, nói rằng, ta nói rồi, ta thật chỉ là đi ngang qua. Bạch. Dứt tiếng, lóe lên mà đi. Lao đi sau, lại là hướng về thiên địa chi gió đại địa phương tìm kiếm đi qua, nhưng một đạo thần thức mạnh mẽ, trước sau theo phía sau của hắn, nhìn chăm chú hắn. Cố Tích Kim cũng không thèm để ý, tự mình tìm kiếm. Một ngày này, lại đến một chỗ cuồng phong gào thét nơi. Nơi này đã là sa mạc thế giới, một mắt nhìn lại, rộng lớn không gì sánh được, sa mạc màu vàng bên trong, bay vút lên chỉ nói màu vàng lốc xoáy bao táp, hướng lên trời mà đi, uy thế cực hùng vĩ. Đến nơi này, lấy Cố Tích Kim mạnh mẽ, cũng cảm giác được bị thổi loạn choa loạn choạng. Trên mặt đất tìm, tiến trong bầu trời tìm, đi sâu dưới lòng đất tìm, lật toàn bộ, cũng không hề có một chút phát hiện. Cố Tiếc lại hướng trong những nơi khác tìm kiếm. Như các hạ đến chúng ta Cụ Phong đảo, là nghĩ nhảy ra nơi này cơn lốc hình thành nguyên nhân, thậm chí là muốn tìm đến bảo bối gì, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, nhất định là một hồi phí công. Một ngày này, bay ra không bao lâu, cô gái tóc vàng kia âm thanh rốt cục lại tới, cùng sau lưng Cố Tích Kim, đương nhiên là nàng. Ồ, cũng đã bị quý tộc trước tiên khai quật hết sao? Cố Tích Kim cười hỏi ngược lại. Cô gái tóc vàng đang ở ngoài ngàn dặm, nghe sắc mặt đen một chút, cảm giác được đối thủ lời lẽ sắc bén lợi hại, trầm mặc một chút nói, căn bản cũng không có, làm sao đàm luận khai quật quang? Những cơn lốc này chỉ là ông trời tứ cho chúng ta dược nhân tộc bảo vệ, cùng chỗ tu luyện mà thôi. Như đạo hưu nói chính là thật, cái kia ngươi nên không ngại lập cái lời thề cho ta đi. Cố Tích Kim lại nói, ngươi như kiếm, hùng hổ dọa người. Cô gái tóc vàng nghe vậy, mày liễu vẩy một cái, lộ ra một cái muốn đem hắn chém vậy tức giận thần sắp đến. Chỉ cần ngươi lập cái lời thề, ta lập tức đi ngay, lập tức rời đi các ngươi Cụ Phong đảo. Ta tin tưởng đạo hưu ở các ngươi trong tộc địa vị không thấp, nên biết, nên cũng đều biết. Cố Tích Kim lại nói, xem ra các hạ là nhìn chằm chằm chúng ta dược nhân tộc, nhất định phải đem ta tộc đánh cướp một phen rồi. Cô gái tóc vàng tức giận truyền âm, là mượn. Cố Tích Kim lập tức trở về nói, ta chỉ là muốn hỏi quý tộc, mượn một cái định gió ngược gió pháp bảo dùng, ta có thể lập xuống chúng ta nhân tộc nhân tổ thệ ngôn đến, dùng hết liền còn. Mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi, cũng đừng hòng gạt chúng ta dược nhân tộc bị lừa. Cô gái tóc vàng âm thanh càng giận lên. Cố Tích Kim nhận ra, mơ hồ cảm giác được đối phương tâm tình, bạo phát có chút không hiểu ra sao. Dù sao mình chính là trong lời nói bức người một ít, cái gì cũng không thật làm a. Không ổn, lẽ nào ở ta trước, có tên nào đến mượn quá rồi, cuối cùng không trả. Tâm niệm xoay nhanh một hồi, đã nghĩ đến một cái nào đó khả năng, sắc mặt một khổ. Bạch. Mà ở một khắc tiếp theo, Cố Tích Kim thần thức liền phát hiện đối phương hai cánh rung lên, biến mất không thấy hình bóng. Chương 1720, nhanh, canh thứ nhất. Công kích muốn tới. Cố Tích Kim trên tâm thần, báo động lập sinh, tu đạo cho tới bây giờ, kinh nghiệm chiến đấu đã vô cùng phong phú. Bất quá bây giờ trí nhân kỳ tu sĩ bên trong, e sợ chỉ có Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang ít ỏi mấy người có thể làm hắn trở nên coi trọng, đương nhiên sẽ không bỏ chạy. Không nói hai lời, lấy ra trường kiếm đến. Bạch. Phía sau lập tức liền có tiếng gió hét một tiếng. Cô gái tóc vàng kia đánh vỡ không gian một dạng, đi tới phía sau nàng, múa lên một cây hoàng kim trường mâu, chính là đâm hướng về Cố Tích Kim đầu lâu, tốc độ cực nhanh. Xẹt xẹt. Hoàng kim trường mâu này dài chừng trượng 2, toàn thân lấy đúc bằng vàng dòng bình thường, vàng chói lọi, đường nét trôi chảy hoàn mỹ, là một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Chọc ra sau, mũi mâu trên càng có kim quang bắn ra. Cong. Cố Tích Kim không quay đầu lại, trường kiếm trong tay lấy một cái càng tốc độ không thể tưởng tượng ra khỏi vỏ, càng lấy một cái khó mà tin nổi góc độ, trở tay một kiếm đánh tới. Oeng. Mâu kiếm đấu, tiếng nổ vang, lập tức liền lên. Tiếng kêu rên truyền đến, cái kia màu vàng nữ tử hướng sau đánh bay ra ngoài. Cố Tích Kim xem cười hì hì, trường kiếm theo sát liền đến, không có điểm hướng đầu lâu, không muốn đại khai sát giới. Bạch. Ánh kiếm bay đánh mà đến, chỉ lát nữa là phải rơi vào cô gái tóc vàng kia trên người. Nữ tử này hai cánh đột nhiên quạt một cái, bóng dáng lấy một cái tốc độ khủng khiếp, quỷ dị biến mất, nhanh tới khó có thể hình dung. Xem Cô Tích Kim đều là con ngươi vừa mở, vậy tuyệt đối không phải thiên bộ thông. Đạo hữu một đòn này công kích, ta liền nhớ rồi, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngươi đều đem lại không thể bắn chúng ta, bởi vì chúng ta dược nhân tộc trong máu đều chạy xuôi gió, là thế gian nhanh nhất chủng tộc. Thanh âm cô gái lại chuyển đến. Không muốn khoác lác, huống hồ coi như ngươi nhanh hơn nữa, có thể nhanh qua thời gian tu sĩ cùng không gian tu sĩ sao? Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, miệng lại bắt đầu độc lên. Tu chân giới tranh đấu, ở đâu là một cái chữ mau liền có thể hoàn toàn chiếm thượng phong, bằng không năm đó Hắc Ám Quan Đế, lại sao bị thiên địch giết chật vật mà chạy. Cô gái tóc vàng nghe vậy, không có âm thanh trở về. Xiu xiu, tiếng xe gió lại là gào thét mà tới. Trong bốn phương tám hướng, đột nhiên là nhiều mấy chục hơn trăm đạo cô gái tóc vàng kia tiếng ảnh, mỗi một vị đều kích động cánh, đánh ra một mảng lớn màu trắng vũ châm dạng công kích, che ngập bầu trời, xem người sởn cả tóc gáy, trong lúc nhất thời bên trong, cũng chưa không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Cố Tích Kim xem khẽ mỉm cười. Trường kiếm huy động liên tục, bên người Hắc Ám thế giới đột ngột lên, sau đó chính là từng viên một rực rỡ ngôi sao, phản phất từ trong thế giới Hắc Ám kia nhảy ra bình thường, hướng về bốn nghĩ bắt phương bên trong đập ra ngoài. Xem ảnh một, ngàn tỷ ngôi sao vào ngập đến. Cố Tích Kim cái kia 13 kiếm, đương nhiên là có thể tách ra triển khai, chỉ có điều uy lực dần yếu một ít. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lập tức liền lên. Cái kia từng cây màu trắng vũ châm, ở quang ảnh óng ánh bên trong, nổ thành phấn vụn, ngôi sao tự nhiên cũng nát không ít, nhưng đòn đánh này, vẫn là Cố Tích Kim chiếm thượng phong. Loẹt xoẹt. Tiếng xe gió lại khiếu, từng tôn kia cô gái tóc vàng bóng dáng, gặp Cố Tích Kim lợi hại lập tức lần thứ hai biến chiêu, tôn tôn trên người, đạo tâm khí tức nổi lên. Dĩ nhiên đã tam biến. Này tam biến đạo tâm khí tức bên trong, càng lộ ra mấy phần thời gian vậy mùi vị, xem Cố Tích Kim hơi run run. Nhưng trên thực tế, nhưng là cô gái tóc vàng kia do nhanh chi đạo tâm, tầng tầng lộ sắc mà đến thiên nhai chỉ xích đạo tâm. Tóc vàng tung bay. Hoàng kim trường mâu xuyên thủng như gián độc. Từng vị bóng dáng, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng Cố Tích Kim đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí lệnh Cố Tích Kim vô pháp hoàn toàn bắt lấy quy tích, chỉ cảm thấy trước mắt bỏ ra một hồi, cái kia sắc bén chói mắt khí thế đã đến trước mắt, phảng phất nhanh chóng nhất nữ võ thần. Nhanh, quá nhanh. Cố Tích Kim xem đều tâm thần run lên, trái tim đột nhiên nhảy trọn, nếu là đổi thành những tu sĩ khác, dưới một chiêu này, chỉ sợ liền có thể đem bọn họ trực tiếp đâm thành con nhím. Hô, bao cắt một quyển, Cố Tích Kim chính là hóa thổ. Thân máu thịt quỷ dị lay động một thoáng, hóa thành màu vàng cát bụi. Ầm ầm ầm. Dù vậy, vậy vừa nãy hóa thành màu vàng cát bụi, vẫn như cũng bị hoành đồng đồng muốn nổ tung lên, hạt hạt hình dáng, bắn tung tóe trong bốn phương tám hướng. Đạo hữu đích xác có mấy phần thủ đoạn, đã như vậy, liền đừng có trách ta chăm chú ra tay rồi. Trong báo cắt truyền đến Cố Tích Kim âm thanh, đã lạnh mấy phần. Hô. Lại cuốn một hồi, chính là nhanh chóng ngưng tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái màu vàng cắt kiếm, hoặc bổ hoặc đâm đánh ra ngoài, một mảnh hoàng kim kiếm ảnh tung bay. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lại lên. Cố Tích Kim rốt cục chăm chú lên, tốc độ công kích tuy không có đối phương nhanh, nhưng mỗi một kích chi mãnh, nhưng là mạnh mẽ như trời, tràn ngập hủy thiên diệt địa vậy sức mạnh đáng sợ, đem thân ảnh của đối phương kể cả hoàng kim trường mâu kia mạnh mẽ bổ ra hư vô. Đáng tiếc, nát đi sau, không có máu tươi tung tóe. Giả. Tất cả đều là giả. Thế gian nam hiểu nhất thân pháp chủng tộc, lấy nhanh nhất đạo tâm, sử dụng tới phân thân chi thuật, tuyệt đối là cao cấp nhất phân thân thần thông. Từng tôn kia cô gái tóc vàng, tất cả đều mắt lại nhìn, phảng phất không để ý Cố Tích Kim giết tới bao nhiêu tôn chính mình bình thường, muốn đem hắn tươi sống háo đến pháp lực khô cạn. Tuy là tiểu đạo, nhưng cũng rất chán ghét. Màu vàng cắt kiếm bên trong, truyền đến Cố Tích Kim chẳng đáng âm thanh, màu vàng cắt kiếm ầm ầm nát đi, nát vì đầy trời màu vàng cắt bay, hướng rơi xuống. Sau đó liền gặp phía dưới trong thiên địa, xương vàng quần quật mà tiếng, mặt đất cũng chổng chành lên, hướng chiến trường trung ương bên trong đè ép mà đến, phảng phất thu đến triệu hoán bình thường. Rầm. Trong sương mù màu vàng, từng tòa màu vàng đỉnh núi dạng cái bóng, bắt đầu sinh ra, đang không ngừng cất cao bên trong bình thường, hướng về chỗ cao phương hướng, đâm lại đây, khí thế bao la, tổng cộng 72 tòa, chỉnh tề, tốc độ nhất trí. 72 phong trường kiếm ở. Mỗi một vị đỉnh núi trên đỉnh, lại có màu vàng nóng kiếm ảnh sinh ra, lấy một cái cực tiên khí mênh mông tư thái, bắt đầu bay lên trời, giết hướng cô gái tóc vàng kia. Ầm ầm ầm. Nổ. Nổ. Nổ. Điên cuồng tiếng nổ vang, phóng lên trời, từng tôn kia cô gái tóc vàng, đụng với đỉnh núi kia kiếm ảnh, chính là thân thể chi run, muốn nổ tung lên. Chiêu kiếm này, đã là tín ngưỡng chi kiếm, tầm thường đạo tâm tam biến tu sĩ, căn bản không thể ngăn cản trụ, càng không muốn để huyễn ảnh chi thân. Liên tiếp mấy chục tôn, hầu như là đồng thời nổ đi, vỡ thành hư vô. A. Chỉ có trong đó một tôn, không có nát đi, trái lại phát ra một tiếng cực thống khổ yêu kiều đến, tôn kia bóng dáng trong miệng, máu tươi phun mạnh mà ra. Chính là ngươi rồi. Cố Tích Kim xem mắt lóe lên, 72 phong đột một chuyện. Hướng về trong cái phương hướng kia, đồng thời rết đi ra ngoài. Bạch. Cô gái tóc vàng kia cánh quạt một cái, chính là biến mất không thấy hình bóng, so với thiên bộ thông đến, còn nhanh hơn vài tia tia. Cố Tích Kim xem ánh mắt lại lóe lên, báo cắt một quyển, hiện ra thân máu thì đến, nhìn cái kia bên ngoài mấy trăm dặm cô gái kia nói, "Đạo hữu, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa, cũng là rết không được ta." Cô gái tóc vàng kia dừng thân ở bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không, ánh mắt khiếp sợ lại nghiêm nghị nhìn Cố Tích Kim phương hướng. Chương 1721, Mạc Nhật Lang, canh thứ 2. Bất quá coi như ngươi số may. Ta chuyến này đến, tạm thời vẫn không có đại khai sát giới ý tứ, liền làm phiền ngươi, về các ngươi vương bộ một chuyến, nói cho các ngươi đại tộc trưởng đi, ta hỏi hắn, mượn một cái có thể ngược gió chống gió bà bối. Cố Tích Kim sáng sủa lại nói. Nói tới chỗ này, khoe miệng lại một móc, cười nói, hoặc là, các hạ cũng có thể đi trở về viện binh đến giết ta, nhưng đến khi đó, liền đừng trách ta dưới kiếm vô tình rồi. Xuyên thủng địa thế. Đê tiện, các ngươi nhân tộc, đều là như thế vô sỉ sao? Cô gái tóc vàng kia nghe đen một khuôn mặt đẹp, nghiêm nghị mắng. Cố Tích Kim nghe vậy, lại là tao nhã thong dong nở nụ cười, ánh mắt lập tức chớp mắt biến thông suốt lạnh lùng lên, nói rằng, tu đạo con đường, như thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, vì nhảy vào nhân tổ cảnh giới, này đê tiện vô sỉ thủ đoạn, nên dùng thời điểm, ta cũng không ngại dùng một lát. Đạo hữu yên tâm, ta định trả các ngươi chính là, hơn nữa là hứa hẹn ở nhân tổ kỳ trước trả các ngươi, không cần lo lắng cho ta bước vào nhân tổ kỳ sau chơi xấu. Cô gái tóc vàng nghe vậy, lập tức liền là hừ lạnh nói, mỗi người đều nói như vậy, mỗi người đều ỷ vào thế lớn, đến bắt nạt chúng ta dược nhân tộc, gạt chúng ta trong tộc bà bối. Nói tới chỗ này, cô gái tóc vàng này trong mắt có bi phẫn vậy hơi nước lên, kiên cường bề ngoài dưới, tựa hồ cũng có thương xót yếu đuối một mặt kia. Đạo hữu sao lại nói lời ấy? Cố Tích Kim hỏi, thầm nghĩ trước suy đoán, sẽ không là thật sao? Cô gái tóc vàng tức giận lại chừng Cố Tích Kim vài lần, rốt cuộc nói, ngươi đến chúng ta trong tộc mới bảo, nhưng là vì sông Trầm Thụy tinh nguyên kia. Quả nhiên đoán đúng rồi. Cố Tích Kim nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút, khổ gật đầu cười. Nói vậy ngươi đã đoán được, ở ngươi trước cũng sớm đã có rất nhiều phê tu sĩ đã tới, nhiều là chúng ta bách tộc thế lực lớn. Cô gái tóc vàng nói rằng, lại nói, chúng ta trong tộc vốn là xác thực có một cái có thể chống gió ngược gió cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng sớm đã bị người mạnh mẽ mượn đi rồi. Là ai? Cố Tích Kim lại hỏi. Cô gái tóc vàng nghe vậy, do dự lên. Chỉ cần đạo hưu nói cho ta tỉ mỉ, đồng thời lập lời thề bảo đảm là thật, ta lập tức đi ngay, bằng không coi như đem các ngươi dực nhân tộc lật cái lộn chồng vó lên trời, không đạt đến mục đích, ta cũng không sẽ bỏ qua. Cố Tích Kim lấy thế để người. Cô gái tóc vàng nghe vậy, lại là phiền muộn, lại do dự một chút, rốt cuộc nói, chuyện này cũng là trong tộc trưởng bối nói cho ta, ở vô số năm trước, trong Lang tộc ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, tên là Mạt Nhật Lang, người này giống như ngươi, ở Chí Linh hậu kỳ thời điểm, đi tới chúng ta trong tộc sau, lấy thủ đoạn đẫm máu cường mượn ngược gió định gió bà bối, mà lập xuống lời thề nói, lên cấp linh tổ chức nhất định sẽ đến trả, nhưng hắn không xuất hiện nữa quá, chúng ta trong tộc bảo bối cũng cùng hắn đồng thời mất tích rồi. Cố Tích Kim nghe ánh mắt lại dao động liên tục. Đạo hữu câu này hắn không xuất hiện nữa quá, là nói hắn cầm bảo bối bắt đầu trốn, vẫn bị người giết, hay hoặc là tiến vào trong Trầm Thụy tinh nguyên kia, lại cũng không có đi ra. Người này năm đó ở Tân Sinh trong Lang tộc địa vị cực cao, không có lý do gì trốn đi, nếu là xung kích đến linh tổ cảnh giới, dù cho không đưa chúng ta trong tộc bảo bối, cũng không có lý do gì trốn đi, khả năng bị giết cũng không lớn, nên là tiến vào Trầm Thụy tinh nguyên kia sau, ở bên trong ra biến cố rồi. Cô gái tóc vàng nói rằng. Cố Tích Kim lại gật đầu, thâm tư tung bay lên. Nguyên lai, like, đã có người đi vào trước, chỉ là lại chưa hề đi ra. Xem ảnh một. Trầm Thụy tinh nguyên kia trong chỗ sâu, đến cùng chôn giấu cái gì quái lạ? Nên nói ta cũng đã nói rồi, đạo huynh có thể thỏa mãn sao? Còn nhất định phải nhìn chằm chằm chúng ta Dực nhân tộc không thả sao? Tiếng truyền âm lại đến. Đối diện phương hướng, cô gái tóc vàng kia lạnh như băng nhìn Cố Tích Kim, trong thần sắc ý nguyên có bi phẫn. Nếu nói là chính là thật, chủng tộc này, xác thực là đủ xui xẻo. Đừng nóng nội. Cố Tích Kim cười cợt, nói rằng, chưa thỉnh giáo đạo hữu phương danh, ở trong quý tộc là cái gì thân phận địa vị? Càng có thể biết nhiều như vậy bí ẩn tin tức. Cô gái tóc vàng nghe vậy, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ vẻ, vẫn là nói rằng, tên của ta gọi Phong Hàn Thu, bây giờ Dực nhân tộc tộc trưởng Phong Hàn Sơn, là ta ruột thịt đại ca, có thể đủ tư cách biết những tin tức này sao? Cố Tích Kim hiểu gật đầu, lại nói, Phong đạo hữu thẳng thắn thoải mái, tại hạ thỏa mãn vô cùng, xin ngươi lại lập cái lời thề, bảo đảm mới vừa nói chính là thật, ta lập tức đi ngay. Phong Hàn Thu nghe vậy, lại hơi trầm ngâm, liền thoải mái lập xuống lời thề đến. Oanh. Sấm sét lăn quá, thiên đạo ứng thề, Phong Hàn Thu tự nhiên là bình yên vô sự. Đắc tội rồi, cáo tử. Cố Tích Kim cũng là thoải mái, hơi chắp tay, quả nhiên xoay người rời đi. Phương hướng phía sau bên trong, Phong Hàn Thu xem thở phào nhẹ nhõm. Cố Tích Kim hướng về cụ Phong đảo ngoại vì phương hướng bay đi, cau mày. Nếu này Dực nhân tộc ngược gió định gió bà bối đã bị người mượn đi, hắn cũng chỉ có thể mặt khác tìm kiếm, nhưng hướng về cái nào tìm đi? Càng nghĩ càng đau đầu. Đến cuối cùng, vẫn là quay lại phương hướng, bay về phía Bách tộc đường nối nơi đó, trước về nhân tộc trung ương thánh vực lại nói, rốt cuộc bất luận là muốn đi yêu thú thánh vực, vẫn là thiên ma thánh vực, đều muốn ở nơi nào trung chuyển. Mà dọc theo quay lại sau phương hướng đi, đem qua lại quá Dực nhân tộc nơi sâu xa khu vực, Cố Tích Kim không muốn bay lại phương hướng, đương nhiên là xuyên thẳng mà qua. Một đường bay đi, đang ở cao cao vân không bên trong. Một ngày này, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong phạm vi thần thức, hướng về phía trước của hắn bên trong, nhanh chóng lướt động đi ra ngoài. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, đối phương cũng đã biến mất, nhưng Cố Tích Kim vẫn cứ bắt lấy người này dáng vẻ. Ông lão dáng vẻ, một thân bào tím, râu bạc trắng tóc trắng, cao lớn và vỡ, khí chất uy mãnh hào hùng, hai con mắt là nhất dọa người, phảng phất hai vũng lôi đỉnh hải dương mở dạng, điện quang lóe lên. Lôi Long, Nam Thánh Liên Minh bốn đại tu sĩ một trong Lôi Long. Cố Tích Kim lập tức là nhận ra thân phận của người nọ, không cần nghĩ cũng biết, Lôi Long người này nghĩ cực phẩm tiên thiên linh bảo nghĩ đến rồi, cùng chính mình mở dạng, tới đây Dực nhân tộc mượn bảo hoặc là đoạt bảo rồi. Lắc đầu nở nụ cười, tự nhiên là theo hắn đi, không nhanh không chậm vội vàng con đường của chính mình. Phía trước thiên địa, cắt vàng bay cuộn, càng ngày càng hoang vu lên, phổ thông cây cỏ, căn bản không thể sinh trưởng ở như vậy trong thiên địa. Rầm rầm. Chỉ hai ngày sau, Cố Tích Kim ánh mắt đột nhiên lóe lên, bắt lấy giày đặc tiếng nổ vang truyền đến, có lẽ bởi vì rời cực xa duyên cớ, âm thanh có chút tiểu. Cố Tích Kim tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếng nổ vang càng đến nổi lên, lại từ đầu đến cuối không có ngừng lại, phảng phất hiếu chiến nhất của nhân đang không ngừng công kích cái gì bình thường. Lôi Long người này không sẽ phát hiện cái gì chứ? Cố Tích Kim tâm niệm xoay nhanh lên, bị móc đại động. Thân thức quét tới, đặt đến cực hạn nơi, cũng không có phát hiện, chỉ nhìn thấy cực hạn nơi đất trời rung chuyển. Loạch xoạch. Lại vừa nghĩ sau, Thiên Bộ Thông bước ra, hướng về âm thanh trô đến bên trong, đến gần rồi đi qua. Chương 1722, một cái tin tức, canh thứ 3. Chỉ lóe mấy cái bên dưới, Cố Tích Kim liền đi tới đích, thần thức nhìn thấy nơi đại chiến kia. Một mảnh chu vi mấy ngàn dặm mây phong sương khoá nơi, tọa lạc ở quần phong ở giữa, mây mù dưới cảnh tượng, thấy không rõ lắm. Mà vào giờ phút này, cái kia mây phong sương khoá nơi ngay phía trên trong bầu trời, đã là mây đen cuộn tập, thiên địa tối tăm, sơ xác tiêu điều bầu không khí, bước lên với bên trong đất trời. Ở mây đen cùng phía dưới giữa mây mù, đứng một tôn vạn trượng vậy thân ảnh cao lớn, hướng về phía dưới bên trong, điên cuồng vỗ tay. Thân ảnh kia khói tím lượn lờ, lôi đình điện quang lấp loé, có chút hư huyễn, nhưng dáng vẻ rõ ràng chính là Lôi Long dáng vẻ. Lão gia hỏa quả nhiên đang công kích. Không đem ngược gió bảo bối giao ra đây cho ta, ta liền diệt các ngươi Dực nhân tộc. Lão gia hỏa điên cuồng rít gào, quắc mắt nhìn chừng chừng dáng vẻ cực doan người, phảng phất lôi đỉnh cuồng ma bình thường, to lớn con ngươi màu bạc, hung nhanh nhìn xuống. Hai cái lôi đỉnh bàn tay lớn, một cái tiếp một cái điên cuồng chém xuống. Mỗi một đánh rơi ở, đều phát ra to lớn tiếng răng rắc vang, càng làm một mảnh trời kia kịch liệt lay động lên, quần phong phá nát, vết nứt hư không cùng sinh. Uy thế chi hùng vĩ, tuy không bằng đệ nhất ma chủ cùng Bạ Sơn lão nhân trận chiến đó, nhưng vẫn như cũng là xem Cố Tích Kim tâm thần thẳng rét. Cường, thật mạnh ra hỏa. Mà tức chính là mạnh mẽ như vậy công kích, phía dưới kia mây mù cũng vẫn không có phá tan, chỉ điên cuồng lan lộn, có thể thấy được thủ sơn đại trận kia bất phàm. Tiền bối, không muốn lại với anh, chúng ta trong tộc bà bối là thật bị lang tộc tu sĩ mượn đi rồi, đã sớm không còn, chúng ta có thể lập lời thề cho ngươi. Trong mây mù có ông lão âm thanh truyền đến, lộ ra phiền muộn bất đắc dĩ. Lão phu mới không tin sẽ có người ngu đến mức chính mình không lên cấp linh tổ, đem bảo bối cho người khác mượn đi, đừng vội cầm chủng tộc gì nghĩa khí đến mê muội ta. Lôi Long lại hét. Cố Tích Kim nghe được câu này, trong lòng gật đầu, trước hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là Phong Hàn Thu đều lập xuống lời thề đến rồi, vậy còn có cái gì dễ bàn? Mà phải biết rực nhân tộc năm đó, nếu có thể chống qua Mạt Nhật Lang công kích, dù cho chết đến một ít tộc nhân, chống được ra một vị linh tổ cấp bậc tu sĩ, đây mới thực sự là nhất lao vĩnh dật, bảo tồn toàn tộc truyền thừa chính xác lựa chọn. Tiên bối, chuyện năm đó rất phức tạp, ngươi trước tiên ngừng tay, ta nói cho ngươi nghe thế nào? Ông lão âm thanh lại đến. Lôi Long nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên, rốt cục cũng đã ngừng tay, nhưng thân ảnh khổng lồ vẫn còn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lại ra tay bình thường. Liếc mắt một cái Cố Tích Kim phương hướng, lại quay đầu nhìn về phía cái kia mây phong sương khoáng nơi, mới nói, "Giảng, nếu không thể làm ta thỏa mãn, ta chính là huynh đến pháp lực khô cạn, cũng phải diệt các ngươi rực nhân tộc." Tiếng ầm ầm kết thúc, tiếng thở dài lên. Tuy rằng không nhìn thấy mây mù dưới tu sĩ biểu tình, nhưng hiển nhiên sẽ không đẹp đẽ tới chỗ nào. Tiền bối có chỗ không biết, năm đó món bảo bối kia là một cái thổ thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, một mực năm đó mấy cái kia chí nhân hậu kỳ các tổ tiên, không có một cái là thổ tu, bộ tộc ta chỉ có cái kia bảo, lại tạm thời vô pháp dùng chi lên cấp nhân tổ. Ông lão âm thanh lại đến. Tu sĩ lang tộc kia năm đó, lại là mang theo một nhóm lợi hại đồng bạn đến, các tổ tiên đánh không lại, lại không đành lòng gặp tộc nhân bị đồ cái không còn một ngống, cuối cùng đành phải đáp ứng đem bảo bối kia mượn cho bọn họ rồi. Ai biết cái kia Mạt Nhật Lang, sau đó liền không xuất hiện nữa quá. Xem ảnh một. Trong bầu trời chỗ cao, Lôi Long nghe lặng lẽ, trong mắt điện thiểm. Lập lời thề. Chỉ chốc lát sau, lạnh lùng không gì sánh được nói một tiếng. Lan ra đây lập lời thề. Lại bổ sung một câu. Trong mây mù, tiếng thở dài lại tới. Rất nhanh, một ông già dáng dấp tu sĩ bay ra. Ngược lại cũng tướng mạo tuấn tú, chỉ tiếc khổ một tấm nét mặt già nua, thấy thế nào đều có chút suy, một đôi cánh nhan sắc cũng có chút ấu vàng lên. Vạn Bối Phong Hàn Sơn, là Dực nhân tộc bây giờ tộc trưởng, xin ra mắt tiền bối. Ông lão chắp tay thi lễ một cái. Lôi Long khẽ gật đầu, mắt lạnh nhìn hắn không nói lời nào. Phong Hàn Sơn thấy thế, cũng không dám nhiều trì hoãn, lập tức liền lập xuống lời thề đến, thiên lôi lan quá, Phong Hàn Sơn bình yên vô sự. Lôi Long thấy thế, cũng là phiền muộn lên. Nhưng lão gia hỏa tựa hồ lại không chịu dừng tay như vậy, ngưng tụ lông mày lại suy tư lên. Phong Hàn Sơn lão già này, xem không khỏi lại lo lắng đề phòng, lại không dám mở miệng thúc hắn đi, miễn cho lại chọc cái gì hoài nghi. Bầu không khí vẫn cứ vi diệu căng thẳng. Trầm Thụy Tinh Nguyên kia bên trong cơ duyên, ta nhất định muốn lấy được, các ngươi dược nhân tộc, nếu như thế có thể điều động gió, vậy thì cho ta nghĩ một biện pháp đến, quá rồi tầng cường phong kia. Sau một hồi lâu, Lôi Long rốt cục lại mở miệng. Tiền bối, này, bọn văn bối người nơi nào sẽ, nếu là sẽ, đã sớm chính mình đi rồi. Phong Hàn Sơn nét mặt giãn mua đen lên. Lôi Long nghe mắt lóe lên, lập tức nói, ngươi này vừa nói, ngược lại nhắc nhở ta, các ngươi dược nhân tộc đã có món bảo bối kia, vì sao chính mình không đi Trầm Thụy Tinh Nguyên? Lão gia hỏa quả nhiên khôn khéo. Phong Hàn Sơn nghe mắt lóe lên, đáy mắt chạy qua vẻ khổ sở, trầm mặc lên, không có trả lời ngay. Xem ra ngươi còn gạt sự tình, nhất định phải ta đưa ngươi tộc nhân giết sạch, mới bằng lòng nói ra sao? Lôi Long cả giận nói, một thân pháp lực khí tức lại là đi lên. Phong Hàn Sơn cười khổ một cái, nói rằng, không dối gạt tiền bối, năm đó trong tộc được bảo bối kia sau, mấy vị các tổ tiên, mỗi người nghĩ tìm kiếm cấp 9 thổ linh vật đến cảm ngộ, sau đó xung kích linh tổ cảnh giới, lúc này mới chỉ hoan đi, để làng tộc nhặt tiện nghi. Lôi Long khẽ gật đầu. Lý do này, qua loa nói còn nghe được. Tiền bối, vạn bối thật không có cái gì ẩn giấu, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rực nhân tộc một ngựa. Phong Hàn Sơn chắp tay nói rằng, lại nói, chúng ta cũng thực sự không biết, thế nào quá cửa ải kia đi, bằng không tự chúng ta đã sớm đi rồi. Lôi Long nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hướng về hắn, lại là không hề có một tiếng động trầm mặc. Vậy các ngươi trong tộc tàng kinh các, để ta nhìn một chút, ta nghĩ học một ít các ngươi phương pháp ngự gió. Lại chỉ chốc lát sau, Lôi Long lại mở miệng. Tiền bối, này, đây tuyệt đối không được a. Phong Hàn Sơn bắt đầu cũng lên, miệng đều thắt lên, nói rằng, bộ tộc ta trong tàng kinh các điện tịch, tuy rằng không coi là nhiều lợi hại, nhưng cũng là chúng ta trong tộc vô số tiền bối tâm huyết, há có thể cho người ngoài quan sát. Vậy ta liền diệt các ngươi dược nhân tộc, để cho các ngươi dược nhân tộc tuyệt sau, nghĩ rõ ràng, ngươi là muốn bảo đảm tiền bối tâm huyết, vẫn là nghĩ chủng tộc kéo dài. Lôi Long thô bạo quát lên. Trên thực tế, người này cũng không phải là quá tà khí hiếu sát tính tình, nhưng lần trước gần thần quân mở, không có được bà bối, ngược lại hoán nhật chân quân cướp được một cái, thực sự là lệnh Lôi Long phiền muộn, tâm tính cũng có chút phát điên lên. Vô biên áp lực rơi vào Phong Hàn Sơn trên người. Lão gia hỏa ánh mắt dễ dụi chốc lát, cắn răng nói, tiền bối, trong tộc điện tịch, thật là không thể cho ngươi quan sát, nhưng vãn bối nơi này có một cái liên quan với một cái không biết cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức, có thể đưa cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Lôi Long trong mắt sáng lên. Cố Tích Kim trong mắt tương tự sáng lên, nhưng chớp mắt sau, chính là trốn mất dép hướng về phía sâu dưới lòng đất. Chương 1723, trốn, canh thứ nhất. Trốn. Nhất định phải trốn. Bởi vì Cố Tích Kim đã dự liệu được, sau một khắc đem chuyện sẽ xảy ra. Lôi Long chắc chắn sẽ không để hắn lại sống tiếp, biết tin tức này người, đương nhiên là càng ít càng tốt. Hắn có lẽ không để ý Cố Tích Kim cái này chí nhân tu sĩ đến đoạn, nhưng tin tức truyền ra, đưa tới những nhân tổ khác tu sĩ, còn có hắn phần sao? Cố Tích Kim đầu góc phản ứng, chính là nhanh như vậy. Câm miệng, ở đây chờ. Lôi Long hét lớn, hầu như là cũng trong lúc đó lên, vang như tiếng sấm liên tục. Lão gia hỏa ngay đầu tiên đã nghĩ đến Cố Tích Kim cái này bảng quan tu sĩ, tin tức như thế, có thể nào cho hắn biết? Bạch. Bóng dáng lóe lên, liền đi tới Cố Tích Kim vừa nãy đất đặt chân phía trên trong bầu trời, xoay cổ tay một cái, hai cái lôi đỉnh bàn tay lớn cùng rơi mà xuống. Rầm rầm rầm rầm. Lôi đỉnh bàn tay lớn xuyên không mà xuống, mặt đất phảng phất xốp nhất bánh gà tổ bình thường, lấy một cái khủng bố trạng thái, hướng xuống sụp xuống xuống, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, tốc độ cực nhanh, bị nổ ra một cái to lớn vực sâu màu đen đến, còn đang không ngừng hướng xuống sụp xuống mà đi. Chỉ tiếc, đòn đánh này vẫn là chậm vài tia, Cố Tích Kim chiếm trước tiên cơ, đã chạy mất dép, chui vào sâu dưới lòng đất, thẳng đến địa phế âm khí tầng mà đi. Chỉ có tiến vào nơi đó, thần thức bị nghẹt, Lôi Long mới phát hiện nữa không được hắn, mới có một tia bỏ chạy khả năng. Bạch. Lôi Long hừ lạnh một tiếng, cũng là hướng dưới đất chui vào, lão này càng là người từng trải, đương nhiên rõ ràng Cố Tích Kim bản tính. Hầu như là hai, ba lóe bên dưới, liền sớm đến Cố Tích Kim càng dưới thấp, cách cách xa mấy trăm dặm, hướng trên oanh quyền mà tới. Rầm. Một đường chỗ quá, mặt đất bị đánh xuyên qua một cái to lớn lỗ thủng đến, ánh quyền phảng phất chạy trồm lôi đình sông dài mở dạng, đánh về Cố Tích Kim phương hướng, tốc độ tự nhiên là nhanh chóng. Trô đi qua bùn đất, hướng về nghiêng ngả xếp đi ra ngoài. Cố Tích Kim con người gấp ngưng, tâm thần chưa bao giờ có suốt sáng cao độ cùng tập trung. Dựa theo hắn kiêu ngạo tính tình, đã sớm muốn tìm cá nhân tổ đấu một trận, nhưng tuyệt không phải hiện ở trong trường hợp thế này, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức, có thể liền muốn chiếm được, còn đấu cái giám a, đương nhiên là trước tiên bảo vệ mệnh lại nói. Bạch. Một cái ngang lóe, lại là hơn 10.000 giám đi, né tránh một công kích này. Loẹt xoẹt. Lại lóe lên hai cái bên dưới, Cố Tích Kim liền tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong, khí tức cấm lãnh, phả vào mặt, mà táo bạo lôi đỉnh, cũng là lại một lần nữa kéo tới, căn bản không cho Cố Tích Kim cơ hội thở lấy hơi. Cố Tích Kim không kịp xem thêm, tùy ý chọn một phương hướng, chính là lần thứ hai chạy ra ngoài. Ầm ầm ầm. Mặt đất điên cuồng sụp xuống, Lôi Long một đòn này công kích, lại là thất bại. Liên tiếp ba đòn công kích, toàn bộ thất bại, chỉ vì Cố Tích Kim trời sớm như vậy vài tia thời gian, đoạt chiếm tiên cơ. Xem ảnh một. Lẽ nào có lý đó? Lôi Long trong mắt, hung bạo vẻ chạy qua, đỉnh đầu trong lòng điện quang bùng lên một cái, nảy ra một tôn lôi đỉnh điện quang đan dệt mà thành hình người bóng dáng đến, hai con mắt, giống như Lôi Long hung bạo, chính là hắn tiên thần chi thân. Không nói hai lời, đồng thời đuổi theo. Rầm rầm. Phản phất hai đầu bóng người cự thú một dạng, Lôi Long điên cuồng công kích thế giới dưới lòng đất, đuổi hướng về Cố Tích Kim bỏ chạy phương hướng. Cũng là Lôi Long số may, chỉ mấy kích bên dưới, liền nhìn về phía phương xa lòng đất trống rông thế giới, Cố Tích Kim bóng dáng bùng lên một cái. "Tiểu tử, lưu lại cho ta mệnh đến." Lôi Long gầm lên. Bản tôn cùng tiên thần chi thân, đồng thời nổ ra thần thông. Bản tôn trên nắm tay, nổ ra một cái lôi đỉnh sông dài đánh tới, tiên thần chi thân kia trong lòng bàn tay, lại là ngưng tụ ra tám đám lôi vân báo táp đến, điên cuồng cuốn lấy, điện quang đang rực, mỗi một đoàn bên trong, đều có hai con mắt một dạng lôi đỉnh điện quang. Nhìn như khéo léo linh động, rồi lại lộ ra nguy hiểm thần bí. "Cho ta đem tên tiểu tử kia tìm ra." Tiên thần chi thân cũng hét lớn. Ầm ầm ầm ầm. Thế giới dưới lòng đất, như đối mặt tận thế, điên cuồng đổ nát hướng về phương xa. Mà cái kia tám đám lôi vân báo táp, lại là phảng phất phương tuấn mi hư không kiếm vũ bình thường, vụ sáng lướt đi ra ngoài, vút qua bên dưới, chính là vạn dặm xa, bay về phía phương hướng khác nhau bên trong, tìm kiếm nổi lên Cố Tích Kim đến. Loẹt xoẹt. Cố Tích Kim lóe nhanh hướng về phương xa, song kiếm đã để ở trong tay, ánh mắt nghiêm nghị kiên định, biết lần này có lẽ chính là chính mình rời tử vong gần nhất một lần, nhất định phải qua rồi cửa ải này. Thời gian từng điểm đi qua. Ông trời tựa hồ chăm sóc lên Cố Tích Kim, liên tiếp lấp lánh 20 mấy tức, đều không có nhận ra được Lôi Long kéo tới. Nhưng thời khắc này, bị nhìn chằm chằm cảm giác rốt cục đến rồi. Bạch. Phía trước hang động lòng đất trong hư không, đột nhiên tiếng rít lên, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu tím lôi vân báo táp, chính là Lôi Long tiên thần chi thân thả ra ngoài đồ chơi nhỏ. Càng đi rồi vận bình thường, lóe lên bên dưới, vừa vặn cùng Cố Tích Kim va vào. Bạch. Cố Tích Kim tự nhiên là không ở thêm lần thứ hai tránh đi, nhưng chuyện cổ quái rốt cục đến rồi, bao táp lôi vân kia bắt đầu từ nơi này, phảng phất thiên phạt bình thường nhìn chằm chằm hắn, chỉ ở một khắc tiếp theo liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn chỗ cao bên trong, xoay nhanh một hồi, một mảnh chớp giật đánh tung mà xuống. Cố Tích Kim xem ra đầu nổ một cái, vội vã lại là tránh đi, nhưng sau một khắc bao táp lôi vân kia dĩ nhiên lại một lần xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, thả ra chớp giật đánh đến, biết hắn điểm dừng chân bình thường, không ổn, vật này có gì đó quái lạ, nhất định phải hay mau đem nó giải quyết rồi. Chỉ hai đòn sau, Cố Tích Kim liền quyết định đến. Lần này, không có lại trốn, ánh mắt hung ác, trên người cuộn sóng lên ngoài ta còn ai nồng nặc đạo tâm đến, vung lên song kiếm, bóng dáng hóa thành cát vàng. Tiếng kiếm rít bên trong, một mảnh ngôi sao thiên địa, xoay quanh bay hướng lên phía trên lôi vân báo táp, những ngôi sao kia, ở sinh thành cùng hủy diệt ở giữa, không ngừng biến hóa, nhìn như bỗng ẩn bỗng diệt, lại phảng phất một mảnh tân sinh ngôi sao thế giới, còn ở trạng thái không ổn định. Kiếm thứ 13, nhìn về phía trước không thấy người xưa, nhìn về phía sau không thấy người mới lại. Ầm ầm ầm ầm. Hai môn công kích rất nhanh chạm vào nhau, bùng nổ ra kịch liệt tiếng ầm ầm đến. Lôi Long môn thần thông này cũng là không đơn giản, đem từng viên kia ngôi sao đánh nổ, nhưng ngay lúc đó chính là càng nhiều ngôi sao sinh ra, đem báo táp lôi vân kia cho từng điểm nhấn chìm rồi xuống. Cố Tích Kim chiêu kiếm này nhắm thẳng vào nhân tổ trình độ. Ngôi sao thế giới càng chuyển càng lớn, đem lôi vân báo táp càng thôn càng nhiều, tiếng ầm ầm cũng là càng ngày càng kịch liệt lên, phảng phất cái kia bị nuốt đi vào lôi vân báo táp, ở trong đó kịch liệt dây rủa bình thường. Rốt cục, ngôi sao thế giới đem lôi vân báo táp triệt để thôn phệ, không nữa gặp một điểm địa quang, thế giới dưới lòng đất lại một lần hắc ám xuống. Xẹt xẹt. Sắc bén tiếng xe gió lên, trong một mảnh thế giới ngôi sao kia ngôi sao, vậy đột nhiên bắt đầu âm u xuống, rồi lại dò ra một cái ánh sao rực rỡ cự kiếm đến. Hô. Cự kiếm một cái lay động, chính là hóa thành Cố Tích Kim huyết nhục tiếng, không nói hai lời, lần thứ hai trốn hướng trong phương xa. Phía sau trong một mảnh đất trời kia, màu xám đen mây khói bắt đầu cuồn cuộn mà lên, đó là lôi vân báo táp bị giết chết sau mây khói. Chương 1724, lại hỏi, canh thứ hai. Loẹt xoẹt. Lại mấy tức sau, tiếng xé gió lên. Lôi Long cùng hắn tiên thần chi thân, dĩ nhiên đồng thời tìm tới. Hai bóng người, nhìn một mảnh kia màu xám đen mây khói, bốn con mắt bên trong tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Làm sao có khả năng, tên tiểu tử này làm sao có khả năng đánh nát ta âm hồn lôi đỉnh? Đây là nơi nào nhô ra lợi hại tiểu bối? Lôi Long lẩm bẩm lầu bầu một câu, hai mắt nheo lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cố Tích Kim dáng vẻ, hắn đương nhiên là không nhận ra, nhưng suy tư chỉ chốc lát sau, đôi mắt kia ở trong đầu của hắn, nhưng là càng ngày càng rõ ràng sâu sắc lên. Đúng rồi, hắn là Cố Tích Kim tên tiểu tử kia. Lôi Long bừng tỉnh lại đây. Trước ở Thiên Nhận Biển cắt bên trong, Phương Tuấn Mi bảy người đều từng bị những nhân tổ này nhóm tỉ mỉ nhìn chăm chú toàn bộ, tự nhiên khắc sâu ấn tượng, chỉ là đối với Phương Tuấn Mi ấn tượng đặc biệt sâu sắc một ít. Nghĩ đến Cố Tích Kim, đã nghĩ đến Phương Tuấn Mi, nghĩ đến Bạ Sơn lão nhân, nghĩ đến Phượng Liêu. Vẻ do dự bắt đầu ở đáy mắt của hắn tràn ngập tới, nhưng chỉ một hai tức sau, liền chuyển thành ngon độc. Là tiểu tử kia thì lại làm sao? Hắn hiện tại là dịch dung chi thân, ta lại là ở đây đem hắn làm thịt, ai sẽ biết là ta làm ra? Lôi Long lại nói một câu, quyết định đến, lại là đuổi theo. Nay một đuổi, lại là hơn một nửa cái thời gian, càng từ đầu đến cuối không có tìm tới Cố Tích Kim, dù cho là thả ra càng nhiều cái kia âm hồn lôi đỉnh đến. Thời khắc này, Lôi Long rốt cục dừng lại bóng dáng, lắc lắc đầu, rốt cục từ bỏ. Coi như người gặp may mắn. Lại hư lạnh một tiếng, lão gia hỏa trung quy là thu rồi tiên thần chi thân, hướng đất mặt phương hướng lao đi. Lên mặt đất đến, lại là bay về phía giữa quần sơn kia rực nhân tộc đại bản doanh. Không thời gian ngắn ngủi liền đi tới, cái kia Phong Hàn Sơn cũng đã không ở mây mù ở ngoài chờ hắn. Người đâu? Còn không lăn ra đây cho ta. Lôi Long quát to một tiếng, tiện tay đấm tới một quyền, tâm tình rất khó chịu, cảm giác được khúc chết muốn sinh. Ầm ầm ầm. Nhất thời lại là đất rung núi chuyển. Tiền bối thứ lỗi, vạn bối không dám ra đây. Trong mây mù, truyền đến Phong Hàn Sơn âm thanh. Vì sao? Lôi Long ngẩn ra hỏi. Đương nhiên là lo lắng tiền bối giết ta diệt khẩu. Xem ảnh một. Phong Hàn Sơn đáp. Lôi Long nghe vậy, trong lòng bắt đầu phiền muộn lên, trước hắn kỳ thực còn không nghĩ tới một tầng này, nhưng tỉnh táo lại sau, nhất định sẽ nghĩ đến, vì bảo vệ tin tức kia không tiết ra ngoài, là vô cùng có khả năng diệt khẩu đối phương. Vạn bối trong núi này, bố trí đường lui, tiền bối nếu là bức ta, vạn bối đành phải chạy mất dép rồi. Phong Hàn Sơn âm thanh lại đến. Lôi Long suy tư chốc lát, cuối cùng âm trầm gương mặt nói, thôi, ngươi truyền âm nói cho ta, đồng thời lập lời thề bảo đảm là thật. Hơn nữa còn muốn lập lời thề không còn nói cho bất kỳ người nào khác, chuyện này liền tính như thế rồi. Có thể. Trầm mặc một chút, Phong Hàn Sơn đồng ý. Tỉ mỉ thế nào, tạm thời không nói thêm. Nói về Cố Tích Kim, ở sâu dưới lòng đất trong thế giới, một đường ngay cả chạy trốn, lại chạy ra nửa canh giờ, mới rốt cục chậm chậm thở hổn hển thở một cái. Lâu như vậy không đuổi theo, xem ra ta quá nửa là quá rồi tai nạn này rồi. Cố Tích Kim thốn thức nói. Trong lòng đối với tin tức kia, hiển nhiên cũng là cực động lòng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là cười khổ lắc đầu. Lôi Long lão già này, coi như không lệnh Phong Hàn Sơn lập lời thề không nói cho ta, cũng hơn nửa sẽ ở nơi đó ôm cây lợi thỏ, chờ ta đi tự chui đầu vào lưới, nơi đó khẳng định là không thể đi rồi. Đầu óc chuyển nhanh chóng, lại một chuyện, liền nở nụ cười. May là ta còn có một người có thể hỏi. Lại nói một câu, Cố Tích Kim lại là lên đường, ở sâu dưới lòng đất trong thế giới ngang qua. Bên trong tòa thành nhỏ, một mảnh an bình. Phong Hàn Thu Y Nguyên đứng ở đó lầu cắt trên ngưng quên, thưởng thức chân trời mây bình thường, đôi mắt đẹp nhìn quanh, mái tóc dài màu vàng nóng lay động, không nói ra được phong tình vạn trùng. So với tranh đấu lên, có một loại nhu nhược phong tình, phản phất nàng lạnh lẽo sắc ngoài bên dưới, còn có một cái khác linh hồn bình thường. Đột nhiên, một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua. Phong Hàn Thu mắt lóe lên, lập tức khôi phục lại cái kia lạnh lẽo cứng rắn dáng vẻ, thần thức bốn phía quét đi ra ngoài. Rất nhanh, liền bắt lấy ngoài thành trăm dặm nơi, trên một đỉnh núi nhỏ, sừng sững một đạo vô pháp quên bóng dáng, trường bào phân phật. Phong Hàn Thu ánh mắt hàn lên. Trên đỉnh núi nhỏ, Cố Tích Kim chắp tay sừng sững, trên mặt mang theo ý cười, cười hiếm thấy lại bĩ lại xấu. Bạch. Tiếng gào thét đồng thời Phong Hàn Thu đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn mười mấy trượng nơi, một làn gió thơm kéo tới. Các hạ không phải nên tuân thủ ước định, rời đi chúng ta cụ phong đảo sao? Lại tới làm cái gì? Phong Hàn Thu đầy mắt lạnh lùng nghiêm nghị vậy hỏi, phòng trưng đã hối hận lên, trước không có để Cố Tích Kim cũng lập xuống lời thề đến. Không sai, vốn là dự định rời đi, nhưng con đường quý tộc vương bộ thời điểm gặp gỡ một chuyện, đành phải lại trở về tìm được hữu rồi. Cố Tích Kim cười nói. Phong Hàn Thu nghe ánh mắt lấm liệt, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Bạch như bay mò ra bản thân hoàng kim trường mâu đến, chỉ vào Cố Tích Kim, đằng đằng sát khí nói, ngươi làm cái gì? Đạo hữu chớ gấp, hãy nghe ta nói hết. Cố Tích Kim ung dung nói rằng, sau đó đem Lôi Long công kích chuyện nơi đó từng cái nói đến. Sau đó thì sao? Phong Hàn Thu nghe tiêu vội hỏi. Cố Tích Kim cười thần bí, chậm gì gì truyền âm nói, sau đó đại ca ngươi nói cho vị kia nhân tổ tiền bối, hắn còn biết một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức, hiện tại đạo hữu nên biết ta vì sao lại tìm đến ngươi chứ. Phong Hàn Thu nghe vậy, trong mắt tinh mang dao động liên tục, chỉ chốc lát sau liền ánh mắt hung ác nói, ngươi đang lừa ta, đại ca ta căn bản không biết cái gì cái khác cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức, huống hồ nếu là thật nói như vậy, vị kia nhân tổ tu sĩ làm sao có khả năng không giết ngươi diệt khẩu. Đầu óc chuyển cũng là nhanh, phủ nhận đồng thời còn bước lên cái hở, có biết hay không, đạo hữu trong lòng so với ta càng rõ ràng, cho tới vị kia nhân tổ tu sĩ đương nhiên là muốn giết ta diệt khẩu, ta phí hết một phen tay chân mới dựa vào địa phế âm khí tầng chạy trốn một mạng. Cố Tích Kim sáng sủa nói rằng, dứt tiếng ánh mắt lại sắc bén mấy phần, lại nói đạo hữu là muốn ta lập cái lời thề cho ngươi, hay là muốn lại thử một lần thủ đoạn của ta, nhìn ta có thể không từ vị kia nhân tổ trên tay chạy ra một mạng đến. Phong Hàn Thu nghe vậy, một đôi mắt đẹp dễ rủa phiền muộn, dược nhân tộc nhiều năm như vậy nhận bắt nạt, hơn nữa trong tộc trước sau không người lên cấp linh tổ, hiển nhiên đem chủng tộc này nhuệ khí cho làm hao mòn rơi mất, chỉ còn cầu sống tạm bảo toàn cùng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tâm thái. Yên lặng một hồi, chúng ta trong tộc sau đó thế nào rồi? Sau một hồi lâu, Phong Hàn Thu thấp giọng hỏi, trong mắt sát khí bắt đầu thối lui. Ta không biết. Cố Tích Kim nói, vị tiêu nhân tổ vô cùng có khả năng ở nơi nào ôm cây đợi thỏ chờ ta, ta nào dám trở về xem, bất quá lấy đại ca ngươi khôn khéo, muốn quá một ngày kia nên cũng không khó, ta nghĩ ngươi cùng đại ca ngươi nên đã sớm tính toán quá, nên làm gì quá như vậy cục diện chứ. Chương 1725, dị giới chủng tộc, canh thứ 3. Phong Hàn Thu nghe không nói gì, thẳng cảm giác mình khắp nơi bị trước mắt này giảo hoạt nhân tộc chiếm trước tiên cơ, từng bước liệu định. Đạo hữu, không cần do dự nữa, nói cho ta bảo bối kia tin tức, ta liền thật rời đi. Cố Tích Kim nói rằng. Phong Hàn Thu nghe mạnh mẽ lườm hắn một cái, nói rằng, đạo hữu muốn nghe, nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ta muốn nói rõ trước, nơi này vô cùng hung hiểm, là có hay không có bảo bối kia, cũng khó nói vô cùng, nếu ngươi cuối cùng không có tìm được, hoặc là ở nơi đó bị trọng thương, cũng đừng trách đến chúng ta dược nhân tộc trên người đến. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Cố Tích Kim cười cợt, ánh mắt sáng rực nói, ta nghĩ cũng nghĩ tới đến, nếu thật là có như vậy bảo bối, nếu thật có thể dễ dàng được, các ngươi dược nhân tộc đã sớm lấy, càng sẽ không nói cho những người khác. Phong Hàn Thu nhìn hắn bức này thông minh dáng vẻ, lại là không nhịn được lườm hắn một cái, lúc này mới rốt cuộc nói đến. Chúng ta Bách tộc Thánh vực, tên là Bách tộc, nhưng trên thực tế, còn trụ này một ít quái lạ chủng tộc, những chủng tộc quái lạ này có chính mình lãnh địa, chính mình phương thức tu luyện, thậm chí là tiếng nói của chính mình, càng xưa nay không cùng chúng ta giao thiệp với. Cố Tích Kim gật đầu, ra hiệu lý giải. Đang đến gần thế giới hàng rào biên giới phương hướng này, Phong Hàn Thu hiện ấn ra một tờ bản đồ đến, chỉ vào một cái hướng khác nói, nơi này có một mảnh thần bí quần đảo, tên là Phá Toái quần đảo, ở một cái thần bí chủng tộc, chúng ta Bách tộc tu sĩ gọi bọn họ là Ngộng Yểm tộc. Cố Tích Kim lại gật đầu. Mảnh này Phá Toái quần đảo, sở dĩ gọi danh tự này, trừ bỏ bản thân phá nát sau, càng quan trọng chính là chúng nó nơi đang không ngừng di động bên trong, ở trong di động lại thường thường nghiền nát hư không. Phong Hàn Thu lại nói, có thời điểm hư không phá nát sau, đi ngang qua tu sĩ, gặp được Ngộng Yểm bộ tộc, từ trong vết nứt không gian kia trôi ra. Lẽ nào bọn họ là tinh thông không gian chi đạo chủng tộc? Cố Tích Kim lập tức hỏi. Phong Hàn Thu lắc đầu nói, đại ca cùng bọn họ từng giao thủ, tựa hồ cũng không phải là như vậy, bọn họ cực tôn trọng sức mạnh thân thể, mỗi người đều là lực lớn vô cùng, thân sắc cực cứng rắn quái vật. Bởi vì trường xấu, tính tình hung tà, lại thích ăn bách tộc duyên cớ, sở dĩ được gọi là Ngộng Yểm tộc. Lẽ nào các ngươi bách tộc tu sĩ sẽ không có ai nghĩ đi đem bọn họ diệt sao? Cố Tích Kim lại hỏi. Đạo hữu nguyên lai cũng quan tâm chúng ta bách tộc chết sống sao? Phong Hàn Thu tức giận nói. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, cũng không cùng nàng nhiều để khí, này qua lại hai chuyến, hắn là thật đem Phong Hàn Thu bắt nạt quá sức rồi. Phong Hàn Thu nói, chúng ta bách tộc tu sĩ tự nhiên có không ít từng đi tiêu diệt chủng tộc này, cục diện cũng phần lớn chiếm thượng phong, nhưng giết tới cuối cùng tổng bị những tên kia trốn vào trong vết nước không gian, cách một quãng thời gian lại quấn thổ trở ra, thời gian mọc ra, chúng ta bách tộc cũng lười để ý tới bọn họ, chỉ cần không uy hiếp đến chúng ta liền được. Bất quá bởi vì chúng ta dực nhân tộc cách bọn họ tương đối gần, đại ca ta thường sẽ dẫn người đi giết trên một phen. Liên lúc trước một lần nào đó, hắn cảm giác được cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức, bất quá là từ trong vết nước không gian truyền đến, hắn cũng không dám xác định. Hắn nguyên bản còn có chút lòng mơ ước, nhưng vẫn không có nhìn thấy bảo bối kia, liền bị một đám đặc biệt lợi hại Ngộng Yểm tộc giết lui về đến rồi. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Lời tới đây, Phong Hàn Thu trở nên trầm mặc, tựa hồ lại không có cái gì có thể nói. Đạo hữu ý tứ là, bọn họ là một cái khác bên trong tiểu thế giới chủng tộc, chân chính xào huyệt trên thực tế ở vết nứt không gian kia phía sau. Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim hỏi. Không sai, chúng ta xác thực là như vậy suy đoán. Phong Hàn Thu gật gật đầu. Có thể có tu sĩ đuổi tiến trong vết nứt không gian kia đi. Cố Tích Kim lập tức lại hỏi. Đương nhiên là có. Phong Hàn Thu con ngươi ngưng một thoáng, nói rằng, nhưng bọn họ cũng không có trở lại nữa. Cố Tích Kim mắt lóe lên, lại hỏi, đi vào cao nhất là cảnh giới gì? Có thể có linh tổ kỳ. Chúng ta biết đến, cảnh giới tối cao chính là chí linh hậu kỳ, linh tổ cảnh giới các tiền bối, tựa hồ cảm thấy không có mạo hiểm cần phải, không từng nghe nói ai đi vào. Có lẽ có đi vào, chỉ là chúng ta Dực nhân tộc không biết mà thôi. Phong Hàn Thu nói rồi một đoạn lớn, lại chẳng khác nào không nói. Cố Tích Kim không nói gì nhìn nàng một cái. Đạo hữu, có thể nói cho ngươi, ta đã nói hết rồi, ngươi có thể có can đảm đi vào sao? Phong Hàn Thu đột nhiên cười có chút chẳng đáng hỏi. Cố Tích Kim nghe khẽ mỉm cười, trong mắt sáng lên ánh sao vậy thần thái sáng ngời đến, hắn nếu là quyết định muốn làm một việc, làm sao cần người khác tới kích. Ta hiện tại xem như là biết, ngươi cùng đại ca ngươi, vì sao chịu đem cái tin tức này như thế thoải mái để lộ ra đến rồi, hà tất còn biểu hiện như vậy làm khó dễ, vốn là ở các ngươi tính toán bên trong, các ngươi nên hận không thể đem hết thể uy hiếp qua các ngươi Dực nhân tộc tu sĩ, đều đưa vào đi nơi nào chứ? Cố Tích Kim nói rằng. Phong Hàn Thu nghe vậy kinh ngạc, ánh mắt phức tạp lên. Nàng cùng nàng đại ca, đúng là như thế nghĩ tới sao? Nhưng đối với bọn hắn chủng tộc này tới nói, như thế nghĩ có thể cũng không sai. Bất quá ta lại có gì sợ? Đa tạ đạo hữu, cáo tử. Cố Tích Kim ngạo nghễ lại nói một tiếng, không cùng đối phương lại nói nhảm nhiều, lại một lần cáo tử, phương hướng chính là phá toái quần đảo phương hướng. Lần này lên đường sau, bay đến một nửa, Cố Tích Kim liền trước tiên ngừng lại, tìm đến nơi hẻo lánh, chui vào bắt đầu tu luyện. Đối với Lôi Long người này, vẫn có chút bận tâm. Như cấp hống hống chạy tới phá toái quần đảo đi, bị Lôi Long ở nơi đó tóm gọn, lại là đại họa lâm đầu, bởi vậy trước tiên tránh một chút đối phương. Cố Tích Kim lo lắng, một điểm không phải dư thừa. Lôi Long xác thực đã chạy tới phá toái quần đảo, nhưng không có lập tức đi vào, cẩn thận quan sát đồng thời, xác thực cũng có chờ một chút Cố Tích Kim mục đích, cứ việc hắn không biết Cố Tích Kim liệu sẽ đến tới đây tin tức, nhưng chờ một chút cũng không sao. Trong hư không, một tảng đá lớn, tham thảm nổi lập. Lôi Long thân thể hùng tráng, phảng phất một tôn pho tượng một dạng, đứng đứng ở đó đảo nổi bên dưới, nhìn hơn trăm dặm ở ngoài phá toái quần đảo, trong hai con mắt, lôi đỉnh như mưa rơi. Mảnh này quần đảo phạm vi, tự nhiên cũng là rất lớn, một mắt nhìn lại, không gặp phần cuối. Cư Phong Hàn Sơn giới thiệu, những hòn đảo kia, đại có chu vi mấy trăm ngàn dặm, nhỏ chỉ có mấy chục mấy trăm dặm. Phảng phất toàn bộ đất trời đều ở trong trạng thái rất không ổn định, những hòn đảo kia, thăm thẳm chuyển động. Hoang vu, thần bí. Ngoại vi nơi, không gặp cái gì mộng nghiệm bộ tộc cái bóng. Ầm ầm. Trong chỗ sâu truyền đến to lớn tiếng va chạm. Lôi Long thần thức nhìn lại, rất nhanh sẽ gặp năm, sáu vạn dặm nơi sâu xa, một mảnh bụi bặm tung bay trong bụi đất, lại có từng đạo tựa hồ tân sinh vết nứt không gian, nằm dày đặc ở trong hư không. Phảng phất từng đạo màu đen to lớn vết sẹo mở dạng. Trong đó một đạo trong bóng tối, đột nhiên có hai đám hào quang màu đỏ ngỏm sáng lên. Chương 1726, mộng hiểm, canh thứ nhất. Tối om trong vết nước không gian, hai đám hào quang màu đỏ ngỏm sáng lên, phảng phất quỷ mị tà ma con mắt, nhìn ra ngoài đến bình thường, lộ ra thần thái khác thường. Lôi Long xem mắt lóe lên, càng thêm cẩn thận thần thức quét tới. Bạch. Lại sau một khắc, chính là bóng đen lóe lên, một đầu quái vật từ trong vết nước không gian kia nhảy đi ra, động tác phảng phất một cái đại châu chấu nhảy ra bình thường. Nhìn kỹ lại, quái vật này có cao khoảng một trượng, toàn thân đen sẫm tỏa sáng, phảng phất cái gì màu đen kim loại rèn đúc đi ra khôi lỗi bình thường. Thể hình nhìn như cùng nhân loại bình thường, gầy gò thật dài, có đầu có tay có chân, nhưng tay chân kia đều phảng phất là bọ ngựa móng vuốt bình thường, sắc bén, phảng phất hình đao. Đầu lâu càng là phảng phất một số sâu, răng nanh răng nhọn, đầu sinh trưởng rác, xấu xí dữ tợn, hai cái so với nhân loại càng to lớn hơn, lại trường lại nhọn trong đôi mắt, tất cả đều là màu đỏ tươi vẻ. Chính là Phong Hàn Sơn trong miệng mộng hiểm tộc, dáng dấp như vậy cũng quả nhiên không phụ mộng hiểm tên. Mà con quái vật này tản mát ra khí tức, khoảng chừng tương đương với nhân loại tu sĩ tổ khiếu hậu kỳ, nhưng khẳng định có chính mình tu luyện pháp môn, có chút ý nghĩa. Lôi Long xem cười hì hì, lầm bầm lầu bầu một câu. Nhưng sau một khắc, chính là da đầu nổ lên. Những kia chưa hợp lại trong vết nứt không gian, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít hồng quang đến, tất cả đều là từng đôi mắt, lấy Lôi Long mạnh mẽ cùng kiến thức rộng rãi, đều xem có chút mao cốt vì sợ. Loạch xoạch. Sau đó, là từng đạo tiếng xé gió lên, từng con mộng hiểm tộc từ bên trong bắn ra, một sóng này, ít nhất chính là gần trăm đầu. Trong đó khí tức mạnh nhất một đầu kia, khoảng chừng tương đương với trí nhân trung kỳ, vóc người cũng đặc biệt hùng tráng một ít. Chít chít. Sau khi đi ra, này một đầu nhìn chung quanh một chút, phản phất ở phân rõ phương hướng bình thường, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi sâu xa phương hướng, trong miệng phát ra vô pháp nghe hiểu tiếng kêu kỳ quái đến. Bạch. Trước tiên bay đi, không nhìn ra sử dụng thủ đoạn gì, đầu gối uốn cong, hai chân giẫm một cái hư không, một cái bắn ra, chính là cách xa mấy chục dặm. Loạch xoạch. Còn lại đồng thời đi theo. Cảnh tượng kia, phản phất một bầy quái vật hạ sơn bình thường. Rất nhanh đồng thời biến mất ở Lôi Long trong phạm vi thần thức. Lôi Long lại trầm ngâm chốc lát, rốt cục một cước bước ra. Bạch. Bóng dáng lóe lên, lại xuất hiện lúc đã là vừa nãy một vết nước một bên, giờ khắc này đương nhiên đã hợp lại, nhưng có thể cảm giác được rõ rệt, nơi đó có một người không gian giao điểm, ở vào trạng thái không ổn định bên trong, đó là có thể dẫn tới một cái nào đó thế giới biểu hiện. Ầm. Lại suy tư chốc lát, Lôi Long rốt cục đấm ra một quyền. Xem ảnh một. Hư không ngừng nát, lão gia hỏa ánh mắt kiên quyết đâm đầu lao vào, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Cố Tích Kim lại đây thời điểm, đã là hơn nửa năm sau. Cảnh giới của hắn có lẽ không bằng Lôi Long, nhưng bởi vì có khí vận ở thân, lại từ Quân Bất Ngữ đám người nơi đó chống trải rất nhiều tầm mắt duyên cớ, đã sớm sinh thành một cái nhận thức, đó chính là thế gian này cơ duyên, một nửa dựa vào tranh cướp, bình thường trời nhất định, có chút là nóng lòng cũng không được. Đến sau, cảnh giác nhìn quét, cùng Lôi Long một dạng, tìm kiếm sau một khoảng thời gian, liền nhìn thấy một đám ngộng yểm tộc từ cái kia trong một phương hướng khác vết nước không gian sau bò đi ra, phảng phất không gian u linh bình thường. Sau đó, những quái vật kia cũng kết bè kết lũ bắn ra hướng về phá toái quần đảo nơi sâu xa phương hướng. Thú vị. Cố Tích Kim phát ra giống như Lôi Long cảm khái. Bất quá thực lực của hắn, dù sao cũng là không bằng Lôi Long, không có vội vã tiến đường hầm không gian bên trong, mà là đuổi theo những kia ngộng yểm tộc mà đi, muốn tìm hiểu một chút, bọn họ đều có chút thủ đoạn gì. Ầm ầm ầm. Chỉ sau gần nửa canh giờ, liền nghe mặt bên trong phương xa chuyển đến tiếng ầm ầm. Cố Tích Kim nghe mắt lóe lên, quay lại phương hướng, thần thức cũng quét tới. Rất nhanh, liền nhìn thấy ba cái huyết tu la tộc tu sĩ đang đến gần biên giới phương hướng, công kích một đám chừng 10 đầu ngộng yểm. Ba cái này huyết tu la tu sĩ đều chỉ có tổ khiếu trung hậu kỳ cảnh giới, mà cái kia một đám chừng 10 đầu ngộng yểm khí tức cũng là gần như. Quả nhiên hỉ cận chiến. Những kia ngộng yểm vung vẩy chiến đao dạng cánh tay, không ngừng đánh tới, động tính hung mãnh mau lẹ. Mà ba cái kia huyết tu la tu sĩ lại là không ngừng né tránh, đồng thời thả ra khoảng cách xa phép thuật thần thông đến, không cho đối phương tới gần cơ hội. Nhân số tuy ít, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phòng. Nhận ra được Cố Tích Kim thần thức mạnh mẽ, ba đầu huyết tu la tự nhiên là sắc mặt đột nhiên ngưng lại, thần thức vây quét, lại làm sao có khả năng phát hiện hắn chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, thần sắc nơm nớp lo sợ lên, đánh lại không phải, lùi lại không phải. Cố Tích Kim lặng lẽ không hề có một tiếng động, quan sát những kia ngộng yểm tộc thủ đoạn. Quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục truyền âm cho ba người. Ba người các ngươi, là vì tại sao giết những ngộng yểm tộc này? Tiên bối, chúng ta ba người chỉ là đến giết những người này, làm chút vật liệu trở về luyện khí mà thôi. Trong đó một cái ông lão dáng dấp cao giọng nói rằng, những người này thân xác rất thích hợp luyện khí sao? Cố Tích Kim lại hỏi. Chính là, ông lão vội vã lại trả lời, những người này thân xác cứng rắn lại sắc bén, bất luận là luyện chế công kích pháp bảo hoặc là phòng ngự pháp bảo, đều là cao cấp nhất, nghe nói những kia lợi hại mộng yểm thân xác, liền chí linh tiền bối công kích cũng có thể ung dung đỡ lấy. Dứt tiếng, không còn âm thanh nữa truyền đến. Bên này, Cố Tích Kim lâm vào suy tư. Phương Tuấn Mi đã từng nói với hắn luyện chế khí vận thần vật sự tình, đối với Cố Tích Kim tới nói, luyện chế tuy rằng còn sớm, nhưng từ giờ trở đi, cũng nên sớm chuẩn bị vật liệu rồi. Hắn như muốn luyện, khẳng định cũng là luyện kiếm. Những mộng yểm tộc này thân xác, có lẽ chính là vô cùng tốt vật liệu một trong, đương nhiên, Cố Tích Kim như muốn tìm, khẳng định tìm mạnh nhất một đầu kia mộng yểm thân xác. Như thế tính ra, chỗ này thần bí không gian, là không vào không được rồi. Cố Tích Kim lại cho mình tìm tới một cái lý do, nhưng vẫn không có lập tức đi vào, thu hồi nhìn về phía ba con kia huyết tu la thần thức. Lần thứ hai hướng về nơi sâu xa phương hướng, bay ra ngoài. Một đường đi qua, tất cả đều là hoang vu hòn đảo. Va chạm ra vết nước không gian sau, cũng không đều có ngộng yểm tộc chui ra. Mà những kia trước đi ra ngộng yểm tộc, lại là chui vào nơi sâu xa hòn đảo trong sân dã, không biết làm cái gì, lệnh núi đó, nổi lên từng cái quái lạ màu trắng bong bóng mở dạng, sinh thành quái lạ xào huyệt đến. Thân thức nhìn lại, càng không có cách nào xuyên thấu. Lại bay một đoạn đường, ở mặt khác một chỗ trong núi, Cố Tích Kim rốt cục nhìn thấy những kia màu trắng bong bóng là từ đâu tới đây. Dĩ nhiên là những kia ngộng yểm tộc trong miệng phân bố đi ra, phảng phất xuân tầm nhà tơ bình thường. Thú vị, đồ chơi này nếu là dùng xảo, nói không chắc là chống đỡ nguyên thần công kích bảo bối tốt. Ta rõ ràng, bọn họ định là dùng vật này để chống đỡ tu sĩ chúng ta nguyên thần công kích. Cố Tích Kim tâm niệm xoay nhanh, tiếp tục hướng phía trước đi, nơi càng sâu hòn đảo bên trong, như vậy màu trắng bong bóng xào huyệt càng ngày càng bắt đầu tăng lên, làm người phỏng đoán không ra, những kia ngộng yểm tộc đến cùng ở bên trong làm gì. Chương 1727, thăm dò thủ đoạn, canh thứ hai. Mỗi ngọn núi ở ngoài đều có ngộng yểm tộc thủ vệ, nhưng vừa tựa hồ không phát hiện được Cố Tích Kim thần thức quét tới, đối với thần thức của hắn không hề có một chút phản ứng dị thường. Một ngày này, đi ngang qua một chỗ cao lớn lạ thường, gần hô vạn trượng núi cao lúc, thần thức quét tới, rốt cục có phản ứng, báo động đột ngột sinh. Một đạo sức mạnh to lớn cũng trở về quét trong bầu trời chỗ cao Cố Tích Kim. Phản phất thần thức, nhưng lại lộ ra lạnh lẽo vô tình mùi vị, chỗ cường đại, so với Cố Tích Kim thần thức đến, chỉ vượt qua mà không thua. Cao thủ. Cố Tích Kim trong lòng hơi động, trong mắt chiến ý lên, hắn tìm kiếm lâu như vậy, chính là vì tìm cái lợi hại ra hỏa quá so chiêu, vì tiến trong không gian thần bí kia làm đủ chuẩn bị. Nếu phát hiện ta, còn chưa cút đi ra, cùng ta đánh nhau một trận. Cố Tích Kim ổn định bóng dáng, lấy ra trường kiếm đến, nhìn xuống phía dưới bên trong, thô bạo quát lên, tiếng như quần quận chấn lôi, truyền thẳng phía dưới trong núi mà đi, ầm ầm không dứt. Trong núi cảnh vệ mộng yểm tộc nhóm rối loạn tương mừng, nhưng không có đột kích, chỉ màu đỏ tươi hai mắt lạnh như băng xem hướng lên trời phương hướng, ngược lại cái kia mạnh mẽ lạnh lẽo sức mạnh, tựa hồ cuộn sóng một hồi, nhưng không có đột kích. Cố Tích Kim chờ giây lát, cười hì hì. Không ra cũng phải đi ra cho ta. Lại quát to một tiếng, song kiếm cùng lên. Đầy trời ngôi sao thế giới đột nhiên xuất hiện, thiên địa nhất thời sáng choang lên, Cố Tích Kim đang ở trong ngôi sao, vũ động song kiếm. Xiêu xiêu. Từng viên kia ngôi sao hướng về phía dưới bên trong, gào thét ném tới, phảng phất trời rơi. Cái kia mấy con thủ vệ mộng yểm tộc thấy thế, trong miệng chít chít tiếng nổi lên đồng thời, hướng lên trời bắn ra mà đến, lại vung lên cánh tay đao bổ ra. Ầm ầm ầm. Mỗi người mộng yểm tộc đụng vào ngôi sao tức nổ, là chính mình nổ thành mảnh vỡ, căn bản không chống đỡ được, trong bầu trời đỏ trắng sắc xương máu, muốn nổ tung lên. Ngôi sao tiếp tục gào thét mà xuống. Ầm ầm ầm. Rốt cục rơi ở trên núi, viên viên ầm ầm muốn nổ tung lên, đất trời rung chuyển, trong chớp mắt, cả tòa núi cao vạn trượng liền bị đập nát hơn nửa xuống, tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới trong đại địa truyền đến. Chi. Một đạo đặc biệt hung nhanh tiếng kêu kỳ quái, phóng lên trời. Cố Tích Kim chưa nhìn rõ ràng là cái nào, trước mắt cũng đã một hoa, một đầu vóc người đặc biệt trắng kiện, tỏa ra chí nhân hậu kỳ khí tức ngộng nghiệm tộc, đã nhảy đánh đi đến trước mắt của hắn, đao cánh tay vung ra. Động tĩnh nhanh chóng, càng phảng phất triển khai thiên bộ thông. Đến đúng lúc, Cố Tích Kim quát to một tiếng, trường kiếm đánh ra, ngôi sao làm bạn như phong hổ vân long. Ầm ầm ầm. Xem ảnh một. Một người một quái, rốt cục đại chiến lên. Quái vật này quả nhiên là thân sắc cứng rắn, hơn nữa va chạm chính diện, trong thời gian rất ngắn, liền giết Cố Tích Kim cánh tay tê dại lên, trong tay song kiếm càng truyền đến thống khổ vậy ong ong. Trừ bỏ thân sắc cứng rắn, quái vật kia né tránh lên, tốc độ càng là siêu nhanh, như phóng tới tu sĩ bên trong đến, tuyệt đối là cao cấp nhất lợi hại. Siêu siêu. Phía dưới sụp đổ trong núi, còn bắt đầu có càng nhiều ngộng hiểm tộc hướng về Cố Tích Kim giết tới. Một người dẫn lửa một ngọn núi quái vật. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái, đầy trời ngôi sao rơi rụng, đập về phía những kia sông lên ngộng hiểm tộc, đập cho bọn họ tôn tôn nổ tung mà chết. Mà Cố Tích Kim chính mình, không nữa cùng đầu lĩnh kia va chạm chính diện, vừa lóe nhanh, vừa thôi thúc ngàn tỷ ngôi sao vào mộng đến. Đầu linh kia đuổi theo hắn lóe nhanh, rồi lại đều là chậm vài tia nhiều lần bị hắn tránh đi, quái vật này tựa hồ không có đạo tâm khí tức, chỉ có thiên phú vậy bản năng đến chiến đấu. Các hạ chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Nếu là như thế, liền đừng trách ta đưa ngươi những tộc nhân kia cho giết sạch sành sanh rồi. Miệng y nguyên độc, khiêu khích đối phương. Đáng tiếc đối phương nên hoàn toàn nghe không hiểu hắn, nhưng dù vậy, y nguyên là tức giận bốc khói trên đầu, mục như phát điên. Phốc phốc. Không chỉ chốc lát sau, rốt cục bắt đầu biến chiêu, vừa đánh tới, vừa há mồm liền nổ ra màu trắng sương mù từ đầu lĩnh kia trong miệng thổi mà ra, mơ hồ chính là cái kia xây thành bong bóng xào huyệt quái lạ đồ vật. Cố Tích Kim vì thăm dò chủng tộc này thủ đoạn mà đến, xem mắt lóe lên, thả ra một tầng ánh sao dạng phòng ngự thần thông sau, chậm lại mấy phần tốc độ. Rất nhanh, sương mù màu trắng kéo tới, trong đó một ít rơi vào Cố Tích Kim ngoài thân ánh sao trên. Cố Tích Kim ánh mắt lại lóe lên, hầu như là lập tức nhận ra được không tầm thường. Thật nặng, thân thể đột nhiên biến nặng rất nhiều, có lẽ nói bị cái gì không nhìn thấy đồ vật cho ràng buộc ở bình thường, lóe nhanh tốc độ, lập tức chậm mấy phần xuống. Vèo. Một cái này trúng chiêu, đầu lĩnh mộng yểm kia chính là bóng dáng bùng lên, đi đến Cố Tích Kim trên đỉnh đầu bên trong, giơ cánh tay hai đao chặt đến, ngoan độc không gì sánh được. Mà quái vật này chính mình, phản phất hoàn toàn không bị sương mù màu trắng kia ảnh hưởng bình thường. Màu đen ánh đao ập lên đầu mà đến, tốc độ cực nhanh. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, lấy thêm điểm thủ đoạn đi ra, để ta xem một chút. Cố Tích Kim kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, không có né tránh, cười ha ha, trường kiếm điểm đi. Hô. Màu vàng thần xa, từ mũi kiếm bay cuộn mà ra, sinh thành một cái to lớn thần bí kiếm văn, xoay tròn mà đi, bao phủ hướng về phía đối phương. Kiếm thứ 6, sao trời hợp kiếm văn. Đầu lĩnh mộng hiểm kia, hay là cảm giác được một đòn này không đơn giản, ánh mắt run rẩy, nhưng căn bản không kịp lại nửa đường né tránh ra, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đánh tới. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, kiếm văn nát đi, nhưng đầu kia mộng hiểm đầu lĩnh, cũng không biết đụng phải cái gì công kích, kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược mà đi. Cố Tích Kim tự nhiên là đuổi theo, vừa không có đem hết toàn lực, muốn nhìn một chút hắn còn có bản lĩnh gì. Loẹt xoẹt. Những phương hướng khác, những kia chưa chết nhỏ yếu mộng hiểm, gặp đầu lĩnh không ổn, vội vã đồng thời cứu viện lại đây. Ầm ầm ầm. Lại là tiếng nổ vang lên, lại là vang lên tiếng kêu thảm thiết, xương máu đồng đồng nổ tung. Thừa cơ hội này, đầu lĩnh mộng hiểm kia tự nhiên là tránh khỏi, nhưng không có triệt để trốn hướng trong phương xa, âm khi âm u nhìn Cố Tích Kim vài lần sau, lại là đánh tới, lại trốn mới thủ đoạn. Giang giác. Lần đầu cách thật xa, hai tay như đao bổ ra. Một đao này ra, không có nguyên khí quang ảnh, nhưng Cố Tích Kim nhưng là đột nhiên một cái quay đầu nhìn lại, con ngươi ngưng tụ lên. Thấy rõ ràng, một đao kia chỗ quá hư không, phản phất bị đè ép biến hình bình thường, sinh thành một cái nhọn tam giác hình mũi khoan vết nứt không gian, phản phất màu đen nhọn chớp giật mở dạng, hướng hắn xé rách mà tới. Giang giác. Giang giác. Ngọc Nghiễm đầu lĩnh một đòn nổ ra, không có ngừng tay, liên tiếp sử dụng tới một chiêu này đến, mà vào giờ phút này, Cố Tích Kim cảm giác được thân thể càng nặng lên, hơi suy nghĩ, đơn giản không tránh rồi. Xiêu xiêu. Trường kiếm huy động liên tục, ánh vàng bắn mạnh. Rầm rầm rầm. Một người một quái, lại một lần chính diện đấu lên, tình cảnh kịch liệt không gì sánh được, tia lửa văng gấp nơi, hư không liền nổ. Không đủ không đủ, các hạ còn có thủ đoạn gì nữa, tiếp lại cho ta đảo. Cố Tích Kim hét lớn, đứng ở thế bất bại bình thường, đứng ở sương mù màu trắng kia bên trong, tiếp sự công kích của đối thủ, vương vương vàng vàng. Chương 1728, ta muốn đăng lâm tiêu hùng cực hạ, canh thứ 3. Chít chít. Đầu lĩnh mộng hiểm kia, coi như lại nghe không hiểu Cố Tích Kim lời nói, cũng bắt đầu cảm giác được hắn đối với mình trêu đùa, trong con mắt đỏ chót, tức giận hung quang càng là bùng lên, quả nhiên lại đổi thủ đoạn. Lần này là trong mắt đỏ như màu máu sợi tơ bay vụt mà đến, phảng phất chớp giật, lại phảng phất là cái gì hiếm thấy lực lượng nguyên thần, mang theo lạnh lẽo mùi vị. Cố Tích Kim xem cười hì hì, lại là đấu. Tiếng nổ vang lại nổi lên. lại đến, lại đến. Cố Tích Kim trong miệng tiếng hét lớn liên tục, nguyên thần nơi truyền đến đau đớn, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng. Mà làm sao hắn thực sự quá mạnh, chỉ trong chốc lát vẫn là đem đối phương lợi hại thủ đoạn cho tới nhìn cái không còn một ngống, đối với chủng tộc này cũng là càng hiểu rõ lên. Loẹt xoẹt. Đầu lĩnh mộng hiểm kia biết không thể cứu vãn, trước mắt nhân loại này căn bản không phải là mình có thể ngang hàng, rốt cục bắt đầu trốn hướng trong phương xa. Thiện nghi ngươi rồi. Cố Tích Kim cũng hình cười hì hì, không có nhiều đuổi theo hắn đi rồi, đối phương chủng tộc thủ đoạn đã hiểu rõ gần như, bay về phía những phương hướng khác, chỉ mấy ngày sau liền tìm đến một cái không ổn định không gian giao điểm. Ầm, một kiếm điểm bạo, không gian chi khí bao phủ mà ra. Nhìn chăm chú vài lần sau, Cố Tích Kim ánh mắt hung ác chui vào, bắt đầu rồi một đoạn khắc tu đạo nhân sinh. Mà hắn này đi vào chính là không biết bao nhiêu năm, lại không hề có một chút tin tức truyền đến. Bên ngoài đại thiên thế giới vĩnh viễn sẽ không vì ai ngừng chuyển động, bất luận là Phương Tuấn Mi vẫn là Cố Tích Kim, những kia có rộng lớn giấc mơ tu sĩ, mỗi người đều ở vì tương lai bôn ba sẽ giết cướp giật, muốn tranh ra một cái tương lai. Long Cẩm Y đương nhiên cũng là một cái trong đó, con đường của hắn thậm chí càng thêm gian nan. Ẩn thân quật một việc kia tranh cướp ảnh hưởng vẫn còn trên thị trường, trong tay đáy hòm vạn khí triều nguyên đan cùng tương tự hiệu quả đang ăn dược hầu như đều bị ăn cái quang. Long Cẩm Y chằn trọc gần ngàn năm cũng không có làm đến, vô pháp xung kích đến trí nhân hậu kỳ cảnh giới, cuối cùng đành phải thả xuống việc này, chuyên tâm tìm kiếm lên đạo tâm tam biến cơ duyên đến. Nay một tìm kiếm cũng không biết bao nhiêu năm qua đi. Mênh mông thiên địa trắng loá như tuyết, trắng như tuyết mặt đất trung ương bên trong có cao cao sông băng sừng sững. Hai bóng người đứng đứng ở đó trên đỉnh sông băng, nhìn phía trong phương xa. Khoảng cách Ẩn Thần Quật mở ra sau chỉ hơn ngàn năm thời gian đi qua, nhưng Long Cẩm Y dáng vẻ phảng phất liền già nua thêm 10 tuổi bình thường, trên mặt nếp nhăn nảy sinh thành một người trung niên phong sương mà lại tang thương. Thân thể hùng tráng ở ngoài, trừ bỏ thường xuyên áo bào đen ở ngoài, còn bao bọc một cái dày đặc màu đen gấu da dạng áo, xem ra có chút mập mạp, rồi lại đặc biệt ổn như núi lớn. Xem ảnh một người khác lại là Nhậm Mặc, lão gia hỏa cũng là trí nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng pháp lực khí tức so với Long Cẩm Y đến còn kém quá nhiều. Một đôi này ân oán dây dưa thầy trò, dĩ nhiên lại chạm trán đến cùng một chỗ. "Tiểu tử, ta cảm giác được trong lòng ngươi một mảnh cuồng táo." Nhậm Mặc âm khí âm u cười quái dị nói, ánh mắt sắc bén. Long Cẩm Y nghe vậy, không có quay đầu, y nguyên nhìn phía trong phương xa, phức tạp mà lại mê man. Lại trầm mặc một hồi lâu, rốt cục mở miệng. "Ta trước đây đều là tràn ngập tự tin, đối với tương lai xem rất xa rất rõ ràng, nhưng hiện tại ta thấy không rõ lắm, trong lòng một mảnh hoang mang." Long Cẩm Y âm thanh đặc biệt trầm giọng nói, "Không tìm được đạo của ta, không tìm được đạo tâm của ta tam biến cơ duyên." Ha ha ha. Nhậm Mặc nghe cười quái dị, nói rằng, trong giới tu chân, nhiều như vậy trí nhân tu sĩ, có thể đạo tâm tam biến lại có bao nhiêu? "Tiểu tử, hoan nên ngươi làm về phàm nhân." Long Cẩm Y không nói, mặt không hề cảm xúc. Hắn hiện tại cần, không phải như vậy nói chêm chọc cười trêu đùa chi ngữ. Những người khác như thế nào, hắn quản không được, hắn chỉ chăm chú với mình tinh tiến. Nhậm Mặc liếc hắn một cái, lại cười cợt, thần sắc rốt cục chính kinh mấy phần lên. "Đây chính là tiến bộ." Lão gia hỏa nhìn chăm chú hắn, ánh mắt thâm thúy lên nói, "Cẩm Y Nhi, khó khăn cùng ngăn trở, đang đem ngươi về phía trước bước, chính đem ngươi ngủ say tiềm lực khai quật ra, không muốn phụ lòng những này khó khăn cùng ngăn trở." Lão gia hỏa dĩ nhiên phảng phất đã từng bình thường, lần thứ hai chỉ điểm hắn, cứ việc thần sắc vẫn có chút âm khí âm u. "Loại đạo lý này, ta ở phàm nhân thời điểm cũng đã hiểu, không cần ngươi lại đến nói cho ta." Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng. Nhậm Mặc nghe vậy, lại là cười ha ha, tự rêu nói, "Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi những này, lẽ nào ta còn có thể chỉ điểm ngươi đạo tâm tam biến cơ duyên ở đâu sao?" Long Cẩm Ý hừ lạnh. "Nói đi, ngươi lần này tìm tới ta, là ngẫu nhiên đối với, còn có cố tình làm, lại có chuyện gì?" Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý hỏi. Nhậm Mặc nghe vậy, lại là sâu không lường được nở nụ cười, nói rằng, "Ngươi nghĩ đạo tâm tam biến, ta cũng nghĩ, ta muốn ngươi giúp ta một tay." "Không có hứng thú." Long Cẩm Ý lạnh lùng nói rằng. "Đừng nóng vội từ chối, không ngại nghe trước một chút, nói không chắc đối với ngươi cũng có chỗ tốt." Nhậm Mặc đầu trộm đuôi cơm nói. Long Cẩm Ý hừ lạnh. "Ta phương pháp kia chính là..." Nhậm Mặc lại nói, lời đến một nửa, dừng một chút, trên người khí tức đột nhiên nổi lên, hướng về phía Long Cẩm Y, chính là một trưởng vô đi ra. Hô, cuốn phong gào thét. Long Cẩm Y lập tức cảm giác được không ổn, vội vã tránh ra. Ầm. Đáng tiếc, đến cùng vẫn là muộn, tầng tầng một tiếng vang trầm thấp bên trong, kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, bị đập bay ra ngoài, eo nơi một mảnh kia cốt đủ, cơ hồ bị hoàn toàn đánh nát đập nát, dưới một đòn, chính là trọng thương. Bệnh. Nhậm Mặc ở một khắc tiếp theo, lập tức liền là đánh tới, như bay lấy ra càng là chính mình nhận sâu giết chóc kiếm đen, một kiếm cuồng bổ mà ra, đen sấm mũi kiếm, cùng rơi mà xuống. Động tác nhanh như chớp, hoàn toàn không có một điểm do dự mùi vị, nói trở mặt liền trở mặt. Trong giây lát này, bóng đen của cái chết điên cuồng bao phủ mà tới. Long Cẩm Y con ngươi bay ngừng, lấy cả đời tốc độ nhanh nhất hóa hỏa, thân máu thịt như bay hóa thành tuyệt địa phong biến hỏa, ngọn lửa hồng tiêu đốt, khói đen cuồn cuộn mà ra. Phía trên bầu trời Nhậm Mặc, thấy cảnh này, đột nhiên kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Long Cẩm Y đã dung hợp cấp 9 linh vật. Xẹt xẹt. Mũi kiếm hạ xuống, tuyệt địa phong biến hỏa bị chia ra làm hai, Long Cẩm Y khẳng định lại bị thương nặng, nhưng tốt xấu tránh thoát này một đòn chí mạng. Loẹt xoẹt. Lại sau một khắc, chính là bay trốn hướng về phía trong phương xa. Nhậm Mặc, ngươi muốn làm gì? Vừa bay đi, vừa gầm thét lên hét lớn. Tiểu tử, xin lỗi, ngươi không nghĩ không rõ ràng sự tình, ta đã nghĩ rõ ràng, ta viên này khát vọng đang lầm tiêu hùng cực hạn, phụ thiên hạ đạo tâm đến nay đều không thể lột xác, đó là bởi vì nó còn có một sơ hở, cái hở kia chính là ngươi. Nhậm Mặc đuổi theo, sắc mặt âm lãnh hung bạo. Chỉ có giải quyết ngươi, triệt để chấm dứt ta đối với ngươi còn sót lại cuối cùng điểm này thầy cho tình nghĩa, ta mới có thể thực hiện đạo tâm tam biến. Âm lãnh âm thanh ở lạnh lẽo trong thiên địa vang vọng. Chương 1729, cơ duyên của ngươi có lẽ cũng ở trên người ta. Chương thứ tư. Trên cánh đồng tuyết, màu đỏ thắm tuyệt địa phong yên hỏa vụ sáng bay đi, tỏa ra quần quần sóng nhiệt đến, đem phía dưới tuyết địa hòa tan ra từng cái hố tuyết. Long Cẩm Y nghe được Nhậm Mặc lời nói, trong lòng bao nhiêu chấn động. Nhậm Mặc đối với hắn, thật còn có mấy phần tình nghĩa sao? Chính mình đúng là Nhậm Mặc đạo tâm lộ sắc cái kia then chốt sao? Xì xì. Chính đang suy tư gian, sắc bén tiếng xé gió đột nhiên từ phía trước truyền đến. Nhậm Mặc đã triển khai thiên bộ thông, chặn lại được hắn phía trước, giết chóc kiếm đen vũ động, bắn ra đạo đạo đen sấm anh kiếm đến. Long Cẩm Y tâm thần dùng mình, vội vã lại né tránh. Tỉnh lại đi, coi như ngươi đem ta đánh lén trọng thương, chỉ cần ta ý định chạy trốn, ngươi vẫn là không giữ được ta. Long Cẩm Y quát lạnh truyền âm. Nhậm Mặc không nói lời nào, tiếp tục đuổi theo, ánh mắt lạnh lùng phiền muộn. Lần này, nguyên bản tuyệt đối là cái cơ hội tốt nhất, nhưng một mực Long Cẩm Y đã dung hợp cấp 9 hỏa linh vật, mạnh mẽ tránh được hẳn phải chết kiếm thứ hai. Làm sao bây giờ? Nhậm Mặc tâm niệm xoay nhanh. Loẹt xoẹt. Một người, một đám lửa. Nhậm Mặc nhiều lần vọt đến Long Cẩm Y phía trước, vũ động giết chóc kiếm đen, khuấy lên vạn dặm hư không giao điểm, trong bầu trời nổ tung từng đóa to lớn màu đen kiếm hoa, nhưng từ đầu đến cuối không có lưu lại Long Cẩm Y gì. Ánh mắt lại lóe lóe, người này trước tiên đem giết chóc kiếm đen cất đi, rốt cuộc quá đáng chú ý, đổi một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo kiếm, tiếp tục đuổi theo. Long Cẩm Y vẫn như cũng là vụ sáng trốn hướng trong phương xa. Lần này, thương thật rất nặng. Đã từng thầy trò, rốt cục triệt để phản bội, ở mảnh này cánh đồng tuyết trong biển cát, triển khai đại truy sát. Đồng. Đồng. Trên bầu trời, hỏa diễm chi hoa nhiều lần tỏa ra, cánh hoa lửa kia tầng tầng triển khai sau, lung lay hư không, phảng phất to lớn khói như hoa. Cẩm Y, ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng sao? Nhậm Mặc âm thanh lại đến, quỷ dị bình tĩnh, thậm chí lộ ra mấy phần trước sư phụ vậy giáo huấn mùi vị. Ngươi vô tình trí tình thời cơ, có lẽ cũng ở trên người ta, tâm lý của ngươi nên rất rõ ràng, ngươi đối với ta cũng vẫn là lưu lại vài tia thầy trò tình nghĩa. Có lẽ chỉ có giết ta, ngươi mới có thể đạo tâm tam biến. Lời vừa nói ra, Long Cẩm Y nhất thời tâm thần lại chấn. Quả thật là như vậy sao? Xem ảnh một, vẫn là Nhậm Mặc lại một hồi tính toán. Tâm niệm xoay nhanh bên dưới, Long Cẩm Y càng mơ hồ cảm giác được, có lẽ thật sự có mấy phần đạo lý. Giết Nhậm Mặc, giết cái này hắn còn tồn mấy phần tình nghĩa sư phụ, ở vô tình cùng trí tình kịch liệt xung đột ở giữa, hắn có thể thật có thể lộ sát trước mặt đạo tâm. Cẩm Y thì, ngươi có phải là động lòng rồi? Đuổi theo Nhậm Mặc, thần sắc bắt đầu điên cuồng lên, con ngưng ngưng tụ thành đầu tương đại hai điểm, tà khí trong ánh mắt có dãy rủa, càng có điên cuồng dã tâm dục vọng chi hỏa. Đến đây đi, đến đây đi, đến giết ta đi, để chúng ta thầy trò triệt để chấm dứt trước kia ân ân đoán đoán. Hoặc là ngươi đạo tâm ba tâm, hoặc là ta đạo tâm tam biến. Lời đến cuối cùng, nổi lên tiếng gào. Long Cẩm Y nghe vậy, vẫn như cũ lặng lẽ, vẫn như cũ trốn, vẫn như cũ đuổi. Tiểu tử, không có hứng thú sao? Gặp Long Cẩm Y không bị lừa, chính mình lại trước sau vênh không trúng hắn, Nhậm Mặc âm thanh lại tới, thâm trầm phảng phất một cái lao rắn độc ở nổ hạnh bình thường. Bằng không, để cho ta tới nhắc nhở ngươi một hồi, năm đó ta là thế nào, cho ngươi tôn kính nhất người sư phụ kia phí thời gian hạ độc, để hắn ngủ say mấy trăm năm, kiếm lời ngươi vào chúng ta tuyệt địa cung. Ha ha ha, năm đó chàng kia độc dưới, quả thực là lao phu cả đời, đắc ý nhất một cọc sự tình. Ta nghe nói, phí thời gian lão già này, lao đã sớm chết ở Long Môn sơ kỳ bên trong. Cha cha, tiểu tử, nếu là không có năm đó ta cho hắn hạ độc, để hắn ngủ say lâu như vậy, ngươi nói hắn có vô khả năng đi càng xa hơn. Lão gia hỏa lại nhảy lên, không ngừng khiêu khích, ác độc mà lại nham hiểm. Long Cẩm Y đã hóa hỏa, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng trong lòng quá nửa là lửa giận hừng hực. Không thích nghe một đoạn này sao? Vậy thì lại đến nói một chút Nhậm Nhã, ta cái kia ruột thịt tôn nữ. Gặp Long Cẩm Y vẫn như cũ không đánh, Nhậm Mặc lại đổi một đề tài. Năm đó hắn chết ở trong ngực của ngươi thời điểm, ngươi nhất định hận chết ta rồi chứ? Ngươi có biết, năm đó có bao nhiêu lần, ta cố ý làm cho nàng nghe được chúng ta cãi vã, làm cho nàng tình thế khó xử, cuối cùng chỉ có thể một chết chi. Ngươi biết ta như vậy trải qua, ngươi năm đó nghiến răng nên vì nàng báo thù, vì sao đến hiện tại cũng không tới giết ta? Còn theo ta quấn quýt lấy nhau. Ngươi đối với hắn yêu, đều là giả sao? Nhậm Mặc một câu tiếp một câu, chỉ vì Long Cẩm Ý không còn chạy trốn. Ta rõ ràng, ngươi căn bản cũng không có yêu quá nàng, ngươi chỉ là muốn lợi dụng nàng để trả thù ta có đúng hay không? Nàng năm đó chết ở trong ngực của ngươi thời điểm, ngươi nhất định đang cười trộm chứ? Nói xong câu này, là người điên vậy cười quá dị. Câm miệng cho ta. Long Cẩm Ý rốt cục gào thét lên tiếng, phảng phất hổ gầm. Này là được rồi. Này là được rồi. Đến giết ta a. Nhậm Mặc nghe không gì sánh được trở nên hưng phấn, ở trong lòng điên cuồng hét lên, chỉ cần Long Cẩm Y dám giết đến, hắn liền có niềm tin đem Long Cẩm Y làm thịt. Thế nhưng, Long Cẩm Y không có đánh tới, không riêng không có đánh tới, trái lại hướng về trong phương xa, càng thêm điên cuồng chạy ra ngoài. Lấy trí tuệ của hắn, làm sao có khả năng không nhìn ra Nhậm Mặc đang dùng phép khích tướng, mà mặc dù là trạng thái toàn thịnh hắn, cũng chưa chắc đánh thắng được có giết chóc kiếm đen Nhậm Mặc, càng không muốn để hiện tại bị trọng thương. Lão giả, ngươi nếu là dám nữa theo tới, ta đảm bảo đem ngươi có cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình, Tuyên Dương tứ đại tộc vực đều biết. Long Cẩm Ý lại nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Nhậm Mặc lập tức chắc lại khí định thần nhàn vậy nói, ngươi nên cũng rất muốn giết ta, đoạt ta bảo bối này chứ? Ha ha ha. Dứt tiếng, đến phiên Long Cẩm Ý cười to lên, lại nói, ngươi tính toán ta nhiều năm như vậy, liền tính tình của ta đều vẫn không có hiểu rõ không? Ta như muốn giết một người, đừng nói là một cái bảo bối, ngay cả tính mệnh đều vứt bỏ đi ra ngoài. Nhậm Mặc nghe vậy, rốt cục nói không ra lời, Long Cẩm Ý xác thực là như vậy tính tình. Phía trước đoàn kia ánh lửa bắt đầu càng bay càng xa. Cẩm Ý kia, nhớ tới ta lời, ngươi đạo tâm tam biến cơ duyên, nhất định ngay ở trên người ta, ta ở trong mảnh biển cắt này chờ ngươi, hai chúng ta, một quyết sinh tử. Nhậm Mặc cầm thanh, lại trở nên nghiêm túc, như sư như cha. Hoặc là ngươi tác thành ta, hoặc là ta tác thành ngươi. Lại nói một câu, ngươi tốt nhất là một người đến, nếu là kéo lên những người khác cho ngươi hỗ trợ, ta có thể khẳng định, liền coi như các ngươi liên thủ giết ta, ngươi cũng không thể đạo tâm lột xác. Lại nói một câu, Nhậm Mặc lao giả này, giờ khác này trong đầu chuyển ý nghĩ cũng là nhiều. Cho ngươi một năm này tránh, một năm sau, ngươi không tới đây bên trong gặp ta, ngươi sẽ biết ta điên lên hậu quả. Tiếng rít gào lại đến, hiển nhiên không dự định để Long Cẩm Ý lấy toàn thịnh tư thái đến chiến hắn, càng sẽ không cho hắn cái gì đi mượn bảo đến thời gian. Nhưng câu này mở miệng lúc, Long Cẩm Ý thần thức đã không ở Nhậm Mặc trên người, Nhậm Mặc thần thức tương tự cũng lại không phát hiện được hắn. Chương 1730, nhất định phải giết hắn, canh thứ 5. Long Cẩm Ý vùi đầu bay đi, rốt cục rời đi phạm vi thần thức của đối phương. Phương hướng phía sau bên trong, Nhậm Mặc dừng lại bóng dáng, nhìn Long Cẩm Ý bay đi phương hướng, lặng lẽ không hề có một tiếng động, mái đầu bạc trắng mua tung, nếp nhăn nảy sinh khuôn mặt và mèo, phảng phất đáng sợ nhất loại kia lão quái vật. Lão gia hỏa trong mắt vẻ điên cuồng, đã sớm dần dần thu lại xuống, đến giờ khắc này, chỉ còn phức tạp, chỉ còn đủ rột, chỉ còn cô lạnh. Đây chính là đạo của hắn. Dồn bỏ mỗi người, phụ tận thiên hạ. Long Cẩm Ý kia, chính là hắn muốn triệt để dồn bỏ người cuối cùng. Phía bên kia, Long Cẩm Ý vẫn bỏ chạy, vẫn bỏ chạy. Quá rồi thời gian 7-8 ngày, mới rốt cục rơi xuống. Tiến vào sâu dưới lòng đất, lại mở ra hang động đến, chui vào. Ầm. Cấm chế đều còn không đánh tốt, cũng đã ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ lên. Trước hóa hỏa thời điểm, chỉ cảm thấy đau, hiện tại vừa khôi phục đến thân máu thịt, mới cảm giác được thân xác mỗi một tấc xương nơi, đều truyền đến gây vỡ vậy cảm giác, eo nơi đó, càng là đau đến tột đỉnh, phảng phất nội tạng bị nổ nát bình thường. Mồ hôi nhất thời như mưa rơi. A. Thê thảm rên lên hồi lâu sau, Long Cẩm Ý cố nén thống khổ, vận chuyển pháp lực, lại lấy ra đan dược đến ăn vào, lúc này mới triển khai cấm chế, phong tỏa hang động. Vù vù. Đau đớn thoáng thối lui, Long Cẩm Ý bùn nhão một dạng nằm trên đất, từng tầng thở hổn hển, lại bò không đứng lên bình thường. Đến giờ khắc này, mới có công phu đi hồi ức tình cảnh lúc trước một màn, Nhậm Mặc bóng dáng cũng là dâng lên trước mắt đến. Tấm kia điên cuồng khuôn mặt, tấm kia hung nanh khuôn mặt, tấm kia nghiêm túc khuôn mặt, tấm kia chê cười bên trong, lại lộ ra vẻ kỳ vọng khuôn mặt. Đến cùng một tấm nào, mới thật sự là Nhậm Mặc. Long Cẩm Ý đột nhiên có chút không làm rõ được, nhưng nếu là Nhậm Mặc thật như vậy tin chắc phán đoán của chính mình, như vậy hắn đối với Long Cẩm Ý hiển nhiên là thật sự có mấy phần tình nghĩa, chỉ là vì mình tu đạo giấc mơ, mới nhất định phải hướng về hắn rút kiếm, đem mình triệt để ép về phía không một cái có thể thân có thể gần người hoàn cảnh. Như vậy một cái lao ra hỏa, là nên khiến người ta căm hận, hay là nên khiến người ta đồng tình cùng bi ai? Long Cẩm Ý không có đáp án. Chính ta đây. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý lại lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Hắn đối với Nhậm Mặc, xác thực là còn có một điểm tình nghĩa ở, điểm ấy tình nghĩa là từ biết Nhậm Mặc vì hóa giải hắn thiên sát cô tinh mệnh cách, khắp nơi buôn ba nỗ lực mà sinh ra. Lão già này đã từng là thật coi trọng hắn, coi hắn là đồ đệ đến giáo. Xem ảnh một, mà như Long Cẩm Ý đạo tâm tam biến cơ duyên, thật ở trên người hắn, nhất định phải muốn đem hắn giết, hắn tàn nhẫn ra tay sao? Càng là suy nghĩ, trong lòng càng là rối bời. Chí tình cùng vô tình, không ngừng va chạm, muốn va chạm ra một cái thế nào đốm lửa đến. Một phen này chữa thương, vô cùng ngắn ngủi. Chỉ sau 5-6 ngày, Long Cẩm Ý liền lần thứ 2 lên đường. Trong lòng 10 phân rõ ràng, Nhậm Mặc lão già này, nếu là quyết tâm giết hắn, chỉ sợ sẽ không như vậy thủ ước chờ hắn đi chính diện quyết đấu, mà là giờ khắc này liền đang điên cuồng tìm hắn. Lên đường sau, trước tiên bay về phía sát vách ốc đảo bên trong, tìm một chỗ tu sĩ tụ cư nơi, mới rơi xuống, triệt để liệu lên thương đến. Mà Long Cẩm Ý suy đoán không có sai, Nhậm Mặc lao già này, xác thực nổi cơn điên bình thường, ở đó trong biển cắt tìm Long Cẩm Ý đi. Cuối cùng, đương nhiên là không có tìm được, chỉ có thể thất vọng mà đi. Trong phòng, quang ảnh lấp loé. Long Cẩm Ý ngồi xếp bằng trên giường, ở trần, trên người hỏa diễm tia sáng lấp loé, trong cơ thể hỏa nguyên khí lan lộn, lộ ra thân thể hùng tráng đến, không lúc ních phảng phất một tôn hỏa thiêu bên trong pho tượng một dạng. Từ khi bế quan sau, hắn liền không còn từng đi ra ngoài, đã không biết quá rồi bao lâu. Nhưng mặc dù đến thời khắc này, thương thế cũng chỉ là được rồi thất thất bát bát, ở trong cơ thể của hắn cũng không có thiếu xương kinh mạch, chưa hề hoàn toàn trưởng tốt. Một ngày này, Long Cẩm Ý rốt cục mở mắt ra. Vết thương tuy nhưng không có toàn tốt, nhưng đối với bọn hắn tới nói, xưa nay cũng không truy cầu hoàn toàn khôi phục, gần như liền được, đi đường lúc còn có chính là khôi phục thời gian. Xuống giường đến, mặc quần áo tử tế, lông mày lại bắt đầu nhăn lại. Bước kế tiếp nên làm như thế nào? Là thật đi cùng Nhậm Mặc quyết một trận tử chiến. hay là đi trong những nơi khác, mặt khác tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên. Suy tư ở giữa, rút lui cấm chế, ra tới cửa. Theo thói quen bình thường, ở trong thành trên đường dài, chậm gì gì đi tới, vừa đi, vừa nghe khắp nơi tu sĩ nói chuyện phiếm. Rất nhanh, Long Cẩm Y phát hiện dị thường, trong thành tu sĩ, tựa hồ nhiều rất nhiều, đặc biệt là những tiểu bối kia các tu sĩ, khắp nơi là tràn đầy đầu người, mà đại thể thần sắc hốt hoảng, một bộ tang gia khuyển hình ảnh. Mắt lóe lên, lại cẩn thận nghe qua, rất nhanh nghe được không tầm thường, con ngươi gấp ngưng tụ lại đến. Tề đạo huynh, ngươi cũng tới sao? Cách đó không xa, hai cái tổ khiếu tu sĩ đối diện đối với, trong đó người trung niên hán tử kia hướng đối diện ông lão chào hỏi. Ai, không tới nơi này, có thể đi nơi nào? Chúng ta cái kia thành thiên phong cũng không có trí nhân tiền bối bảo vệ. Ông lão thở dài thở ngắn nói rằng, một mặt sầu khổ hình ảnh. Không phải là sao? Cũng không biết nơi nào đến ma đầu người điên, đã liên tiếp đồ bảy, tám nơi tu sĩ tập hợp nơi rồi. Trung niên nói rằng, ông lão nói, tin tức kia giúp hắn truyền đi sao? Làm sao truyền? Truyền cho ai? Trời mới biết đồ đệ của hắn là ai. Lão già điên kia trừ bỏ lưu lại để đồ đệ của hắn đi tìm hắn quyết sinh tử, bằng không liền tiếp tục tàn sát lời nói, cái gì cũng không tiết lộ thêm, thế nào giúp hắn truyền tin tức? Hán tử trung niên nổi giận đùng đùng nói, một bộ không hiểu nổi phiền muộn dáng vẻ. Nghe đến đó, Long Cẩm Ý đã ánh mắt ngưng tụ lại, có suy đoán, nhưng không có tiến lên hỏi, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ta nghe người ta nói, hắn đổ Tiên Vân Tông sau, bị đuổi theo các tiền bối tìm tới, sau đó hắn hướng về Loạn Tuyết Biển cắt phương hướng đi rồi, cũng không biết truy sát kết quả thế nào. Ông lão âm thanh lại truyền tới, lo lắng lo lắng. Hán tử trung niên gật gật đầu, lại nói cũng không được gì. Trong khắp thành, hầu như đều là đang thảo luận cái người điên này bình thường giết chóc tu sĩ. Long Cẩm Ý lại xoay chuyển chốc lát, tìm đến đối lập nơi vắng vẻ, tìm một cái tu sĩ, hỏi cái kia tàn sát người điên tướng mạo. Quả nhiên, chính là hắn suy đoán nhầm mặc. Lão gia hỏa đã đổ tám nơi địa phương, có thành trì, có tông môn, giết chính là huyết nhục thành sông, tuyệt đối là lạnh lùng nhất hung tàn người điên mới làm được sự tình. Long Cẩm Ý nghe xong, ngưng tụ lông mày, không hề có một tiếng động thổ thức. Hắn cả đời hành sự, cũng coi như là ra tay vô tình, nhưng trừ phi là tâm trí thất thủ, thí dụ như năm đó giết giả chính mình sau, bằng không đều rất ít lạm sát kẻ vô tội, làm người hành sự vẫn còn tính có điểm mấu chốt. Nhưng Nhậm Mặc làm như thế, nhưng là cùng cầm thú không khác, thần nhân cùng căm phẫn. Vô tình như Long Cẩm Ý Liễu, cũng sinh ra bi phẫn chi tâm đến. Ta nhất định phải ngăn cản hắn, mà muốn ngăn cản hắn, nhất định phải giết hắn. Long Cẩm Ý đạp không mà đi, bay về phương xa bên trong, trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Chương 1731, thầy trò tái chiến, canh thứ 6. Nhậm Mặc lao hồ ly này động tác này, hiển nhiên là vì bức Long Cẩm Ý trở về cùng hắn đánh, người này hành sự, xác thực là đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, đủ độc, đủ cay, một đòn bắn trúng Long Cẩm Ý uy hiếp ở, biết tên đồ đệ này không giống mặt ngoài bình thường lãnh khốc. Mà Long Cẩm Ý trước còn đang do dự có muốn hay không đi điều này đạo tâm con đường, thử một lần cơ duyên này khả năng, bây giờ đã bị bức ép không có bất luận cái gì lựa chọn. Nhưng trận chiến sinh tử này, đánh như thế nào? Thế nào tiếp đối phương giết chóc kiếm đen? Long Cẩm Ý vừa bay đi, vừa ở trong lòng cân nhắc. Chỉ bay ra 7, 8 ngày, liền nhìn thấy phía trước phương xa nơi, một tòa bị hủy tổn sau, trống rông thành thị. Phảng phất địa ngục giữa trần gian một dạng, bị đánh rách rách dưới, luôn xuống tiến một mảnh to lớn trong hố sâu, khắp thành đổ nát thê lương. Cái kia đổ nát thê lương bên trong, lại chen lẫn rất nhiều thi thể, lại đã bị đập nát, có chỉ còn tàn chi. Chỉ riêng này một thành, chết nhân số, chỉ sợ liền có mấy trăm ngàn. Long Cẩm Ý xem thần sắc càng lạnh hơn. Trong đầu, vô tình cùng trí tình tâm ý, lại một lần va chạm kịch liệt lên. Đuổi gần tháng sau, lại tới Loạn Tuyết biển cát. Phóng tầm mắt nhìn lại, y nguyên là gió lạnh gào thét, hoa tuyết loạn phiêu, trắng xóa một mảnh, phân không ra khác nhau đến. Muốn ở trong biển cát to lớn này, tìm kiếm một người, khẳng định cực gian nan, nhưng Long Cẩm Ý cũng chỉ có thể tìm kiếm đi ra ngoài. Trước tiên bay về phía trước cùng Nhậm Mặc trò chuyện sông băng phương hướng. Trên đường đi, tự nhiên là thần thức cuốn quét. Nay vừa bay, lại là gần năm qua đi, thần thức rốt cục nhìn thấy tòa kia đại sông băng, nhưng không thấy Nhậm Mặc cái bóng, càng không gặp những tu sĩ khác. Bạch. Bóng dáng lại lấp lóe mấy lần, Long Cẩm Ý rơi vào hai người trước trò chuyện chỗ, một đôi mắt hổ hướng tứ phương quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía sâu dưới lòng đất phương hướng. Lão gia hỏa khẳng định không thể từ bỏ sử dụng thanh kiếm kia, lại không muốn bại lộ thanh kiếm kia, như vậy hắn nhất định lựa chọn ở địa phế âm khí tầng bên trong. Đến cùng ta quyết một trận tử chiến, hắn nhất định là tại phía dưới chờ ta. Long Cẩm Ý lầm bầm lầu bầu vài câu, đầu óc chuyển nhanh chóng. Lặng lẽ chốc lát, tâm thần hơi động, hai cái trên cánh tay trắng kiện, kim cương tia sáng sáng, dần dần ngưng tụ hai cái kim cương chế tạo vậy đả thần tiên dạng vũ khí đến, sáng sủa rực rỡ, lại trong suốt như băng. Tay cầm song roi, Long Cẩm Ý ánh mắt trong nháy mắt đằng đằng sát khí lên. Vù vù. Song roi vung lên, ngoài thân nhất thời một tầng hỏa diễm màn ánh sáng, đem chính mình gói lại. Long Cẩm lúc này mới hướng phía dưới trong chỗ sâu mà đi. Bóng dáng không tiến vào trong đại địa đen tối. Loẹt xoẹt. Thân thức bay quét, thiên bộ thông liền đạp, Long Cẩm Ý bóng dáng lóe nhanh chóng, lần này sẽ không lại cho Nhậm Mặc dưới tiên cơ hội. Rất nhanh, liền đi vào địa phế âm khí tầng bên trong. Tới đây, thân thức thăm dò phạm vi, thu nhỏ lại đến chỉ có mấy chục dặm, hơn nữa tầng tầng mặt đất cách trở, càng là nguy hiểm tầng tầng. Long Cẩm Ý phảng phất u linh bình thường, không hề có một tiếng động tìm kiếm, phương hướng là phía dưới nơi càng sâu. Chắc chắn để bảo đảm không bại lộ giết chóc kiếm đen, Nhậm Mặc nhất định phải ở càng sâu trong thế giới dưới đất, cùng mình quyết đấu sinh tử. Xem ảnh một. hướng phía dưới, hướng phía dưới. Địa phê âm khí càng ngày càng nặng, từ trong bốn phương tám hướng bao vây mà đến, dường như muốn làm người nghẹt thở. Mặc dù là bao bọc một tầng hỏa diễm vỏ, Long Cẩm Ý cũng cảm giác được không tên ấm lãnh. Lại rơi xuống không biết bao nhiêu dặm sâu sau, đi tới một chỗ to lớn lòng đất hang động dạng trong không gian, bốn phía một vùng tăm tối, không nhìn thấy phần cuối. Mà bộ lửa vỏ Long Cẩm Ý phảng phất một cái hình người đèn lồng một dạng, có thể thấy rõ ràng. Bạch, hầu như là hắn mới vừa rơi xuống đến, tiếng xé gió liền lên. Một bóng người, phảng phất rơi lớn bình thường, lóe nhanh đến đỉnh đầu của hắn phương hướng, giơ cánh tay một kiếm vung ra, tiếng kiếm rít mãnh liệt. Quả nhiên là Nhậm Mặc. Đến cùng vẫn là cho lão này tìm tới đoạt công cơ hội, cũng không biết là mai phục tại nơi này, đợi bao lâu. Hét. Long Cẩm Y phản ứng cũng là nhanh, quát to một tiếng, chính là giơ roi hướng lên trời ném tới. Ầm. Ầm. Hai đòn tiếng nổ mạnh to lớn lên, ánh kiếm ánh đen đồng thời muốn nổ tung lên, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Tinh thần toàn dịch ngưng tụ mà thành đả thần tiên, cứng hãn giết chóc kiếm đen, dĩ nhiên không có nát đi, càng không có sinh ra vết nứt đến, không hổ là thế gian chí kiên chí ngạnh chi vật, Long Cẩm Ý xem cũng là tự tin tăng nhiều. Bạch, bạch. Hai người bay ngược đến nửa đường, chính là đồng thời lại lướt ra khỏi đến, ầm ầm ầm ầm, ác chiến cùng nhau, bùng nổ ra đầy trời ánh sáng và sóng khí đến. Tiểu tử, nhận được chiến thư của ta sao? Nhậm Mặc lao ma đầu bình thường cười khẩy, kha kha nói rằng, nhớ kỹ, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi muốn báo thủ cho bọn họ mới được, lần này nên cùng ta đánh sinh tử chứ? Nếu ngươi dám nữa trốn, lão phu còn có thể tiếp giết cho ngươi xem. Long Cẩm Y nghe vậy, sắc mặt càng lạnh hơn, trả lời: Yên tâm đi, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Nói khoác không biết ngượng, lão phu vẫn không tin, ngươi cường quá ta cái này giết chóc kiếm đen. Nhậm Mặc quát lạnh, dứt tiếng, giết chóc kiếm đen khí tức đột nhiên tăng vọt lên, cái kia không phải pháp bảo bình thường khí tức, mà là tràn ngập giết người tâm ý, phảng phất là một cái ẩn nút vô số năm tuyệt thế hung binh, bị tức giận bình thường, càng có hung lệ tiếng kiếm rít nổi lên. Nhậm Mặc thủ đoạn run run như hoa, giết chóc kiếm đen kia trên nhất thời bay vụt ra đạo đạo đen sầm anh kiếm đến, phảng phất tia chớp màu đen bình thường, tốc độ so với trước không biết nhanh hơn bao nhiêu. Xẹt xẹt, Long Cẩm Y một cái né tránh không kịp, chính là bắp đùi bị một ánh kiếm xẹt qua, máu tươi tung tóe. Long Cẩm Y né tránh đi ra ngoài đồng thời vội vã hóa hỏa, khủng bố tiếng nổ đùng đoảng vang trời mà lên, hư không điên cuồng sụp đổ, chật nổ tung sóng khí, lấy một cái chôn vùi vậy trạng thái càn quét hướng về bốn phương tám hướng, đem dưới lòng đất nơi này không gian càng thêm trống trải xuống. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Long Cẩm Y lóe tuy nhanh, giết chóc kiếm đen kia đổi càng nhanh hơn, nhiều lần đem hắn hỏa diễm chi thân xuyên thủng, mặt ngoài tựa hồ thất bại, nhưng Long Cẩm Y khẳng định bị thương rồi. Nay bảo giết chóc kiếm đen, hiệu dụng tựa hồ không nhiều, nhưng chỉ là vô cùng sắc bén cùng nhanh như độ không hai môn này, đã khiến người ta khó mà phòng bị. Hô. Hừng hực biển lửa thiêu đi, lại có khói đen cuồn cuộn, Long Cẩm Y sử dụng tới cấp 9 hỏa diễm thần thông đến. Nhậm Mặc xem cười hì hì, cũng là né tránh đi ra ngoài, đồng thời tâm thần điều khiển lên giết chóc kiếm đen đến, vật ấy dù sao cũng là một món pháp bảo. Ai nói nhất định phải nắm trong tay? Ánh kiếm như mưa xối xả, tiếp tục xuyên thủng hỏa diễm, Long Cẩm Ý vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Cẩm Ý thì chỉ có điểm ấy trình độ sao? Nhậm Mặc thôi thúc giết chóc kiếm đen, phảng phất tà ma vậy né tránh, cười quái dị nói, tràn đầy chẳng đáng tâm ý. Đừng nóng nội, với tuyệt địa bên trong, cựu tử cầu nhất sinh, là ngươi đã dạy ta tuyệt địa kiếm cung tín điều, ngươi ngày hôm nay sẽ thấy, ta là thế nào tuyệt địa cầu sinh. Long Cẩm Ý lạnh lùng trả lời, trong lòng bình tĩnh dị thường. Hóa hỏa sau, không nhìn thấy con mắt của hắn, nhưng một mảnh kia tuyệt địa phong yến hỏa nhưng là minh ám huyền diệt, huyền diệu khó hiểu, phảng phất ở báo trước cái gì bình thường. Chương 1732, trước tiên lập thể ngôn, không chết không thôi, canh thứ 7. Giết chóc kiếm đen sừng sững ở trong hư không, thân kiếm phảng phất con lắc đồng hồ kim chỉ nam một dạng xoay chuyển, tỏa ra ánh đen, sinh ra một mảnh hắc nhật chiếu rọi vậy quỷ dị cảnh tượng. Siêu siêu, kiếm khí màu đen như mưa, che ngập bầu trời bình thường, chuyển luân hầu như đánh về phía mỗi một phương hướng, lệnh Long Cẩm Ý không thể trốn đi đâu được, thỉnh thoảng bị xuyên thủng. Nhậm Mặc lại là ở chính mình hết sức lưu ra khe hở gian qua lại, né tránh tuyệt địa phong yên hỏa thiêu đốt. Không tính quá thông dòng, nhưng tuyệt đối không có thương quá nặng. Ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi thế nào tuyệt địa cầu sinh? Nhậm Mặc lại nói, mặt như ác quỷ. Cái này giết chóc kiếm đen, ở ta thôi thúc giới, uy lực có lẽ còn không phải đỉnh cao, nhưng ít nhất đã áp sát nhân tổ một đòn trình độ. Ngươi hiện tại đủ tư cách đó sao? Âm thanh như âm phong, điên cuồng gào thét mà qua. Long Cẩm Ý lặng lẽ, một tay tuyệt địa phong yên hỏa, không ngừng biến hóa thần thông, trăm dặm ngàn dặm mà đi, hầu như muốn lấp kín thế giới dưới lòng đất mỗi một tấc không gian. Khí. Nhậm Mặc trong miệng. Đột nhiên có hấp khí lạnh đau hi tiếng bắt đầu truyền đến cùng là cấp 9 hỏa. Thật có chút môn đạo, nhưng còn chưa tư cách giết ta. Quát chói hai một tiếng, giết chóc kiếm đen kia chuyển động, đột nhiên thêm nhanh hơn, xoay tròn ra từng mảng màu đen nhánh màn trời dạng ánh sáng, rơi vào những hỏa diễm kia. Ầm ầm ầm. Phảng phất cự sơn ép đỉnh bình thường, tảng lớn hỏa diễm bị ép diệt thành hư vô, kiếm này lại còn có như vậy thần thông cổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết ở đâu Long Cẩm Y lại là tiếng rên truyền đến. Ha ha ha ha. Nhậm Mặc đột nhiên cười lớn, đột nhiên xuất hiện trong tiếng cười lộ ra nồng nặc hưng phấn mùi vị. Ta đoán đúng, tiểu tử, ngươi nhìn thấy không? Ta phụ thiên hạ đạo tâm động, nó đang tiêu đốt, nó ở tăng vọt. Long Cẩm Ý nghe vậy, chấn động nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy Nhậm Mặc trên người, đạo tâm khí tức cháy hừng hực, hơn nữa là hướng về một cái nào đó càng thêm nồng nặc trong hoàn cảnh thiêu đốt mà đi. Thời khắc này, Long Cẩm Ý cũng phải tâm thần rung động. Đạo tâm của người khác tạm biến, dĩ nhiên là muốn giết hắn mới có thể thành công. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ở kích thích tự tôn của hắn, thực sự là cái bằng trời miệng ai. Ha ha ha ha. Nhậm Mặc cười to, càng thêm điên cuồng thôi thúc giết chóc kiếm đen, truy sát Long Cẩm Ý đến. Trước tiên dừng tay, ta đã quên một chuyện muốn nói rồi. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý đột nhiên mở miệng, ngữ điệu đã trước sau như một trầm thấp tỉnh táo lại. Xem ảnh một. Tiểu tử, đến giờ khắc này, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ ngừng tay sao? Nhậm Mặc quát chói tai, trong mắt bắn ra tham lam không gì sánh được quang đến, phảng phất sói ác nhìn một bữa tiệc lớn một dạng, nhìn Long Cẩm Ý đi. Ngươi nếu là không dừng tay, ta lập tức đi ngay, đi rất xa, để ngươi sau đó cũng không tìm tới ta. Long Cẩm Ý trả lời. Nhậm Mặc ngẩn ra, rốt cục nhớ lại còn có này một mảnh vụn. Như Long Cẩm Ý ý định muốn chạy trốn, cục diện khẳng định cùng lần trước một dạng, đạo tâm của hắn còn có thể lộ sát sao? Ngươi sẽ không làm như vậy, bằng không ta liền giết sạch một thành trì kia phàm nhân. Nhậm Mặc rít gào, thần sắc lại một lần nữa điên. Ngươi đều nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, ta còn quản người khác? Thật cho là ta Long Cẩm Ý là cái gì đại thiện nhân sao? Huống hồ gặp phải những nhân tổ kia đến, ta xem ngươi cũng khó thoát tử kiếp. Long Cẩm Ý lập tức hỏi ngược lại, ngữ điệu kiên định quyết tuyệt. Nhậm Mặc nghe vậy trầm mặc, ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, rốt cục lệnh giết chóc kiếm đen trước tiên ngừng tay, đầy trời hắc quang mưa đen đánh tan. Trong lúc nhấc tay, phiên vân phúc vũ. Long Cẩm Ý một lời thẳng chống đỡ đối phương mệnh môn. Hô. Phong hỏa cuốn lên một thoáng, Long Cẩm Ý cũng khôi phục thân máu thịt, đã là nửa người máu tươi, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, có thể thấy được da nhẫn nhịn cự đau. Thầy cho hai người, cách cách xa trăm dặm xa đối lập. Ngươi muốn nói cái gì sự tình? Nhậm Mặc âm khí âm u nói, phảng phất sói đói, đến nơi này, cái kia cuối cùng một điểm tình thầy trò, dĩ nhiên triệt để mất đi bình thường. Long Cẩm Ý nhìn chăm chú đối phương, chậm rãi nói, ngươi nghĩ giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, nhưng chỉ cần chúng ta bên trong bất luận một ai kiên trì chạy trốn, một cái khác đều không bắt được đối phương, đã như vậy, liền để hai chúng ta trước tiên lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến, trận chiến này không chết không thôi. Trong một đôi mắt, hỏa diễm cháy hừng hực, kiên định bên trong ẩn có điên cuồng. Nhậm Mặc nghe vậy, nhưng là nghe có chút ngớ ngẩn. Từ cục diện bây giờ xem, hắn khẳng định là chiếm thượng phong, đã như vậy, Long Cẩm Ý vì sao còn dám đưa ra như vậy ước định đến? Hắn đến cùng là có cái gì dựa dẫm? Hắn còn cất giấu thủ đoạn gì? Từ xưa kiêu hùng, xưa nay đang nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhậm Mặc càng càng bình tĩnh mấy phần xuống, không có trả lời ngay, chỉ ánh mắt dị thường sắc bén, trên dưới đánh giá Long Cẩm Ý. Long Cẩm Ý càng không nói lời nào, yên lặng vận chuyển pháp lực, cướp thời gian khôi phục. Tiểu tử, trong tay ngươi, phải chăng cũng cất giấu một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo? Đừng hòng ta sẽ vào bẫy của ngươi. Chỉ chốc lát sau, Nhậm Mặc rốt cục mở miệng. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ta liền hỏi ngươi có dám hay không tiếp. Long Cẩm Ý lạnh lùng trả lời. Nhậm Mặc thần sắc dây dội lên. Nếu là ở vừa nãy đạo tâm dị thường trước, hắn khẳng định là một tiếng cự tuyệt, nhưng hiện tại, thực sự là không nỡ, phảng phất nhìn thấy mồi nhử cá bình thường, trong lòng được kêu là một cái ngứa, ngứa lạ không gì sánh được. Ta đã sớm nói, thanh kiếm kia đã thành tâm ma của ngươi, mặc dù có hắn, ngươi cũng chỉ dám đem ra lăng yếu, hơn nữa còn không dám để cho bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy. Trong tay ta, coi như cũng có cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi liền không dám đánh sao? Long Cẩm Ý lại nói, một bộ thẳng thắn cương nghị dáng vẻ. Ngươi đừng hòng kích ta. Nhậm Mặc lập tức rít gào. Long Cẩm Ý nghe khỏe miệng một móc, nở nụ cười, chậm gì gì nói rằng, thẳng thắn nói cho ngươi đi, trong tay ta không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta chính là muốn mượn ngươi, đem ta đẩy hướng về tuyệt cảnh, bước ta mình làm ra đột phá trước mắt hàng rào. Nhậm Mặc nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không tin, ngươi cảm thấy ta ở cố bày nghi trận, chơi hư hư thật thật xiếc, ngươi liền là như vậy một cái nghi thần nghi quỷ nhát gan ra hỏa. Long Cẩm Ý lại nói, đột nhiên nở nụ cười, hướng đối phương chỉ nói, trên người ngươi đạo tâm khí tức muốn tiêu diệt, cẩn thận sai qua ngày hôm nay cơ hội, cũng lại không có động tĩnh. Nhậm Mặc nghe vậy, con ngươi lại ngưng, cảm giác được Long Cẩm Ý lợi hại, rõ ràng là thực lực của hắn chiến ưu, bây giờ lại bị nắm mũi dẫn đi, tâm thần tầng tầng gặp công kích. Chơi tâm cơ thủ đoạn, ta cũng biết, chẳng có gì ghê gớm, hơn nữa không cần giống như ngươi, dùng lạm sát kẻ vô tội đến như vậy bị ổi thủ đoạn đến bức ta một trận chiến. Long Cẩm Ý tức giận quát, mục như thiên thần, kiên định thanh chính, tỏa ra kỳ nam tử vậy đường đường khí khái. Nhậm Mặc y nguyên không nói, sắc mặt tâm trầm, đầu óc xoay nhanh. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục khỏe miệng một móc, cười nói, ngươi nghĩ ta lập xuống cái này lời thề đến, có thể. Nhưng ngươi cần trước tiên lập xuống lời thề đến, trong tay thật không có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chương 1733, trường thi càng nộ, thứ tam càng. Dạo. Vậy thì vô sỉ rồi. Lại muốn trước tiên xác định đối phương không có cất giấu thủ đoạn, mới hy vọng đánh tiếp. Chờ thế là ở trên chiếu bạc, bước đối phương trước tiên thừa nhận trong tay mình không đại vương tiểu vương, mới đồng ý tiếp cùng đối phương đánh cược xuống một dạng. Long Cẩm Ý nghe lắc đầu bật cười, thần sắc lại càng thêm chẳng đáng lên. Đây là một hạng người gì a? Long dạ, cách cục, khí độ, tất cả đều là rối tinh rối mù, uổng ta qua nhiều năm như vậy, đối với ngươi bao nhiêu còn có chút khâm phục, nhân vật như ngươi, coi như trong tay có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngày hôm nay lại làm sao có khả năng thắng ta, làm sao có khả năng giết được ta? Long Cẩm Ý bào tóc rung lên, ánh mắt lấp lánh, đầy mắt sáng sủa kiên định ánh sáng. Ngậm miệng. Nhậm Mặc cũng tức giận rít gào lên, ánh mắt có chút tức đến nổ phổi. Đời này của hắn, chưa từng nhận quá như vậy nhục nhã, nhưng mình lại thật rất rõ ràng, yêu cầu này, đề xác thực rất vô sỉ. Nếu là trạng thái bình thường dưới hắn, hơn nửa cũng không nói ra được, nhưng giờ khắc này đạo tâm tam biến đang ở trước mắt, lo được lo mất bên dưới, quỷ thần xui khiến một đốm, đưa ra yêu cầu này đến. Nếu đưa ra, đương nhiên lại thu không trở về. Ngươi muốn ta lập lời thề, trước hết lập cho ta xem. Ta Nhậm Mặc một đời, đê tiện chuyện vô liêm sỉ làm ra nhiều, không nhiều này một cọc. Nhậm Mặc lại rít gào. Sai đều sai rồi, vậy thì một sai đến cùng. Long Cẩm Y nghe lại cười, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu chính là lập xuống lời thề đến. Oeng. Tiếng sấm liên tục vang lên, Long Cẩm Y tất nhiên là bình yên vô sự, mặt kia Nam Phương Nguyệt Quang bá phong kỳ, hắn rời trước núi cũng đã trả lại Phương Tuấn Mi, vào tay sau, liền chưa từng dùng một lần. Nhậm Mặc thấy thế, bao nhiêu tâm định, nhưng lại vẫn có chút hoài nghi, Long Cẩm Y lẽ nào thật sự tìm kiếm tuyệt đột phá đến đánh bại hắn? Không nghĩ tới cái gì tiên thiên chí bảo trên, có lẽ không biết tầng thứ này bảo bối, mà Long Cẩm Y trong tay, đương nhiên cũng là không có. Yên tâm sao? Hiện tại dám đánh sao? Đối diện phương hướng, Long Cẩm Ý lại lạnh lùng hỏi hướng về Nhậm Mặc. Nhậm Mặc nghe ánh mắt lại chớp nhanh, lại trầm ngâm chỉ chốc lát sau, rốt cục cắn răng nói, "Lão phu ngày hôm nay, liền cùng ngươi không chết không thôi." Dứt tiếng, rốt cục lập xuống lời thề đến. "Ông trời ở trên, chỉ cần lần này Long Cẩm Ý không trốn, ta liền cùng hắn quyết một trận tử chiến, không chết không thôi." Bằng không nguyện nhận thiên lôi đánh xuống đầu, chết đứng tại chỗ. Lại chơi một cái tiểu tâm cơ, lo lắng Long Cẩm Ý ở chính mình lập xuống lời thề sau lại chơi xấu. Long Cẩm Ý nghe vậy lại cười, cũng lập xuống lời thề đến. "Oan." Xem ảnh một. "Oan." Hai tiếng sấm sét lần lượt lan quá. Đến nơi này, thầy cho hai người đều lại không hề có một chút đường lui, lần này nhất định phải phân ra sinh tử đến. Hai người nhìn phía ánh mắt của đối phương bên trong, lại một lần đằng đằng sát khí lên. "Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào tuyệt địa phản kích." Nhậm Mặc trước tiên quát chói hai một tiếng, rốt cục lại giết mà tới. "Xiu xiu." Giết chóc kiếm đen bay đi, lại là đầy trời kiếm khí màu đen đánh đi ra. Long Cẩm Ý lặng lẽ không nói, không có lại hóa hỏa, tay cầm song roi, đẩy phòng ngự thần thông, bắt đầu né tránh lên. Loẹt xoẹt. Ánh kiếm bay vụt, Long Cẩm Ý lóe cũng là nhanh chóng. Không còn hóa hỏa sau, thân thể chỉ còn này cao 8-9 thước thân máu thịt, như bị đánh trúng, tất nhiên muốn đả thương càng nặng, cũng không biết hắn ở đánh ý định gì. Lóe, lóe, lóe. Long Cẩm Ý phảng phất từ bỏ công kích bình thường, chỉ để ý ở chỗ này to lớn trong không gian dưới đất né tránh lên, dưới chân ánh lửa liền đạp. Ầm ầm ầm. Có lúc kiếm khí màu đen kia đổi quá mạnh, thực sự né tránh không ra, liền gắng đón đỡ trên mấy đòn, dựa vào kim cương song roi, là mạnh mẽ đón lấy, nổ lên từng chùm tung tóe đố lửa. Thời gian từng điểm đi qua. "Tiểu tử, đem thủ đoạn của ngươi lấy ra a, lấy ra." Nhậm Mặc điên cuồng thôi thúc giết chóc kiếm đen, cũng như một người điên bình thường gào thét, trước sau không tin Long Cẩm Ý kiên trì đánh một trận chiến sinh tử này, sẽ không hề có một chút thủ đoạn cuối cùng. Nhìn hiện tại là ai nhắc gan, ai giống điều chó mất chủ một dạng né qua tránh đi. Đây chính là sách lược của ngươi sao? Muốn đem trận chiến này kéo thành tiêu hao chiến. Nhậm Mặc lại hét. Này nói ra một câu sau, trên thực tế trong lòng là có chút nổi lên lo lắng, nguyên thần của hắn pháp lực rốt cuộc không bằng Long Cẩm Ý chất phác. Nghĩ tới đây một tầng, càng thêm điên cuồng công kích lên. Long Cẩm Ý không nói lời nào, trong một đôi thế giới con người, mình ám huyễn diệt, mây khói nổi lên bốn phía, tràn ngập huyền diệu ý vị, phảng phất ở né tránh ở giữa, còn đang suy tư điều gì bình thường. Hắn thật có ý nghĩ, nhưng không phải này cái gì tiêu hao chiến, dù sao đối phương pháp bảo quá mạnh, ở trước đó, tự mình nói bất định liền muốn bị chém chết rồi. Vào giờ phút này, Long Cẩm Ý trong thế giới đầu góc, đang ở hồi ức Quân Bất Ngữ biếu tặng khai thiên cảnh tượng. Cảnh tượng khai thiên kia, ở thời gian lúc trước bên trong, mỗi hồi nhớ lại một lần, Long Cẩm Ý đều sinh ra như có ngộ ra cảm giác đến, nhưng trước sau là mơ mơ hồ hồ, thành không là cái gì thần thông. Lần này, Long Cẩm Ý đương nhiên có thể lựa chọn không ứng chiến, hoặc là sau đó lại đánh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chủ động lựa chọn trận chiến sống còn. Hắn ở cho mình tăng áp lực, đem chính mình để vào trong tuyệt cảnh, bước mình làm ra càng to lớn hơn đột phá đến. Đây chính là hắn lựa chọn con đường, khó nhất con đường, đây là ở từng trải qua Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Huy, Cố Tích Kim, thậm chí là Dương Tiểu Mạn lợi hại sau, Long Cẩm Ý đối với mình hà khắc yêu cầu. "Hống!" Trầm thấp tiếng gào, thứ Long Cẩm Ý trong miệng truyền ra. Hắn nghiền ép chính mình mỗi một cái nao tế bào, hồi tưởng cảnh tượng khai thiên kia, cảm ngộ trong đó huyền diệu. Ầm ầm ầm. Trong thế giới đầu góc, cái kia vô danh đại thần, vung về cái kia tạo hình quyết đại, vô cùng sắc bén đũa lớn, hướng về thế giới xám tối kia, một đũa bổ đi ra ngoài, ầm ầm tiếng vang. Mỗi một phủ đều không bàn mà hợp một loại nào đó đạo của đất trời chí lý, mỗi một phủ đều làm người không rời mắt nổi, mỗi một phủ đều ở hướng về Long Cẩm Ý nói gì đó. Long Cẩm Ý tâm thần hai phần, một cái ở né tránh, một cái ở cảm ngộ. Nhậm Mặc không đốc, trái lại rất giàu hoạt. Dần dần ý thức được không tầm thường, Long Cẩm Ý đôi mắt kia, thực sự quá kỳ quái, cái kia rõ ràng là ở ngộ đạo vậy biểu tình. Hắn thật muốn lâm chiến đột phá. Chuyện như vậy, ở đâu là muốn làm liền có thể làm được. Nhậm Mặc trong lòng nói với tự mình. Nhưng ngay lúc đó lại nghi thần nghi quỷ lên. Đối với Long Cẩm Ý năng khiếu tài tình, lão gia hỏa thậm chí so với Tha Đà đạo nhân đều còn muốn càng hiểu. Không thể cho hắn thời gian tiếp tục cảm lộ xuống. Nhậm Mặc ánh mắt lại lóe lên, lập tức hạ định lên quyết định đến. Loẹt xoẹt. Bắt đầu pháp bảo lại đảo. Cái gì bảo tháp phi đao, lôi toa thương ngọc. Đồng thời bay đi, đầy trời đủ mọi màu sắc quang ảnh lóe lên đến. Đại thể là trung thượng phẩm tiên thiên linh bảo trình độ, sát thực không tính lợi hại, nhưng thắng ở số lượng nhiều, lại các dấu huyền diệu, chỉ cần có một môn, làm lỡ Long Cẩm Y một chút thời gian, giết chóc kiếm đen kia, đều sẽ giống như rắn độc, cắn tới Long Cẩm Y. Mà Nhậm Mặc lão già này, giết chóc kiếm đen đều đảo, cũng thực sự không có càng nhiều thứ tốt đảo, chỉ có thể động não. Chương 1734, Ngưng phủ, thứ 9 càng. Tăng. Phía bên kia, Long Cẩm Y lập tức phát ra, né tránh càng mau đứng lên, phản phất thần thông tầng tầng bộ lên. Hô. 7, 8 đoàn quang ảnh từ phương hướng khác nhau bên trong, đồng loạt giết quá rồi, phảng phất đủ mọi màu sắc u linh. Một cái trắng như tuyết phi đao, tốc độ nhanh nhất, xông lên trước, chỗ đi qua, hư không nhanh chóng đông lại, lôi ra từng đạo thật dài màu trắng xương hồng đến. Vèo. Một tiếng kêu thét, đột nhiên một cái chuyển hướng, từ mặt bên bên trong bắn về phía Long Cẩm Y đầu lâu. Cho ta nát đi. Long Cẩm Y gào thét một tiếng, trong tay song roi vung lên, thiên thần hạ phàm bình thường, cùng đập mà đến, xúc động lên cuồng phong gào thét, lôi đình nảy sinh. Ầm. Tầng tầng một cái nổ tung tiếng vang. Thanh phi đao kia bị mạnh mẽ hoành thành nát tan. Nhưng ngay lúc đó, một đạo khác khí tức liền nhanh chóng tìm tới Long Cẩm Y, âm lãnh dường như giỏi trong xương bình thường. Phía sau bầu trời phương hướng, một khối màu đen thủy quang khăn mây dạng đồ vật bay vụt mà đến, tung xuống màu đen tia dạng tia sáng, rơi vào Long Cẩm Y trên người. Cũng trong lúc đó, giết chóc kiếm đen kia đương nhiên cũng là lần thứ hai giết tới. Long Cẩm Y vội vã trước tiên tránh đi, này lóe lên, lập tức cảm giác được quái lạ, cái kia màu đen tia dạng tia sáng, phảng phất đem hắn dính chặt bình thường, lệnh tốc độ của hắn chậm vài tia xuống. Tuy rằng không nhiều, nhưng ở như vậy truy sát cục diện, tuyệt đối là sẽ muốn đòi mạng. Không ổn. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, Long Cẩm Y liền quyết định đến, một cái xoay người, hướng về cái kia màu đen thủy quang khăn mây giết tới. Nhậm Mặc thấy thế, tà tà nở nụ cười. Thôi thúc cái kia màu đen thủy quang khăn mây, hướng về bay tới, ngược lại giết chóc kiếm đen cùng mặt khác mấy món pháp bảo, bắt đầu tiến lên đón. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên, nương theo tiếng rên. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Cẩm Y cũng không biết chúng rồi bao nhiêu cái công kích, cho đến pháp bảo tiếng nổ vang lên. Bạch. Bóng dáng hùng trắng kia, lúc lóe ra, quần áo lại nhuộm đỏ một mảng lớn, trốn hốt hốt hoảng hoảng, lảo đảo. Ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi cảm ngộ đi ra mới thủ đoạn sao? Dường như cũng không ra sao a. Nhậm Mặc cười quái dị khiêu khích, kích thích Long Cẩm Ý tâm thần. Bỏ chạy Long Cẩm Ý đi, âm trầm gương mặt, trong lòng tự nhiên là khó chịu, nhưng còn muốn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục cảm ngộ. Tiếp tục né tránh đi ra ngoài. Xem ảnh một. Những phương hướng khác, những pháp bảo kia lại một lần đánh tới. Bỗng nhiên là hắc quang rơi đến. Bỗng nhiên là thước ngọc đập tới. Bỗng nhiên là bảo tháp trấn áp mà tới. Môn môn công kích cũng không tính là mạnh, nhưng một mực chỉ cần làm lỡ Long Cẩm Y một chút thời gian, giết chóc kiếm đen cái này đại sát khí sẽ nhìn chằm chằm đến. Xẹt xẹt. Bắp đùi bị xuyên thủng. Xẹt xẹt. Dưới sườn giết xuất huyết. Phốc. Còn có càng nặng, xuyên thủng Long Cẩm Y bên phải lồng ngực, máu tươi hào hào mà ra, Long Cẩm Y thương chính là càng ngày càng nặng. Ầm ầm ầm. Đương nhiên, Long Cẩm Y cũng tiếp đập nát từng kiện pháp bảo, vì chính mình tranh thủ càng nhiều càng lộ thời gian. Vô vô, loại rác rưởi này bà bối, qua nhiều năm như vậy, ta không biết thu được bao nhiêu, trong túi còn có chính là. Nhậm Mặc hắc cười nói, lời còn chưa dứt, trong tay đã tiếp đào lên, không hề có một chút đau lòng. Long Cẩm Y xem trong lòng, lửa giận tăng tăng thiếu đốt, biết lão già này là ý định muốn đánh gãy chính mình càng nộ, không cho mình cơ hội đột phá. Lẽ nào có lý đó? Nộ quát một tiếng, hai cái tay bên trong đả thần tiên bắt đầu quỷ dị hòa tan lên. Tay trái này một cái, hòa tan thành mấy đám kim cương thủy dịch dạng đồ vật, hướng về Long Cẩm Y ngực trái, đầu lâu, bụng dưới, các loại mấy nơi địa phương chạy đi qua. Đi đến sau, phảng phất áo giáp một dạng, đem mấy chỗ kia gói lại. Mà tay phải này một cái, lại là bắt đầu biến ảo lên, hòa tan ra sau, lại nhanh chóng ngưng tụ thành một cái búa lớn dáng vẻ, trắng như kim cương, lập loè hào quang bảy màu, tạo hình cực quyết đại, phảng phất há mồm ra hung thú hầm răng. Nếu là Phương Tuấn Mi đám người ở đây, chắc chắn một mắt nhìn ra, tạo hình này rõ ràng chính là cái kia vô danh đại thần khai thiên cự phủ tạo hình. Hét. Búa ngưng kết thành sau, Long Cẩm Y bóng dáng đột nhiên nhất định, trở tay chính là một búa, hướng về phía sau bên trong, bổ đi ra, tầng tầng phủ mang, sẽ không mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, trước tiên đem đổi gần nhất thanh kia thước ngọc cho chém thành nát tan. Vèo. Dương phủ lại vung, lại vừa cứng hãn nổi lên giết chóc kiếm đen, đây là bất đắc dĩ chính diện quyết đấu. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, liên tiếp nát tan mấy món pháp bảo sau, Long Cẩm Y thân thể hùng tráng, bắt đầu bị vành hướng sau bay ngược ra ngoài, thổ huyết liên tục. Đến cùng chỉ là kẻ lỗ mãng bình thường vung phủ, đối với cái kia vô cổ đại thần phủ đạo thần thông, Long Cẩm Y trên thực tế vẫn không có sáng tỏ cảm ngộ. Hơn nữa chỉ là bỗng dưng cảm ngộ, hiển nhiên đã không đủ, hơn nữa bị không ngừng phân thần, Long Cẩm Y đơn giản mô phỏng theo lên cái kia vô thần đại thần động tác, bổ ra một búa, ở trong thực chiến tìm kiếm đột phá. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Thân xác còn ở liên tiếp bị giết chóc kiếm đen xuyên thủng, Long Cẩm Y làm ra thay đổi đến, địa thế vẫn không có chuyển biến tốt, cũng may mấy chỗ tính mạng du con nơi đều bị tinh thần toàn dịch cho bảo vệ rồi. Thời gian từng điểm đi qua, Long Cẩm Y thương càng ngày càng nặng, huyết càng chảy càng khô. Cẩm Y Nhi, ngươi tuyệt địa cầu sinh, liền là như vậy sao? Nhậm Mặc lại mở miệng, cứng mặt, thân xác có chút quái lạ. Ánh mắt của hắn trong chỗ sâu, có chút phức tạp, phảng phất có sâu sắc vẻ thất vọng, cái người điên này bình thường ra hỏa, giờ khắc này trong lòng chẳng lẽ còn có một mặt khác? Mà trên người hắn cái kia phụ thiên hạ đạo tâm khí tức đã sớm lần thứ hai thiếu đốt, thiếu hướng về chỗ cao bên trong. Long Cẩm Y không đáp. Nếu ngươi vô dụng như vậy, vậy thì đừng trách ta cái này làm sư phụ xuống tay ác độc, thật muốn dùng tính mạng của ngươi đến tắc thành chính ta tu đạo tiền đồ rồi. Nhậm Mặc lại nói, trên mặt nụ cười lại tới, lại một lần tà khí điên cuồng lên, thủ quyết bấm nhanh, các loại công kích càng thêm cuồng mãnh lên. Long Cẩm Y không nói lời nào, không ngừng vung lên trong tay búa lớn, phảng phất trong biển rộng thuyền nhỏ, khổ sở đối mặt mưa to gió lớn đột kích bình thường. Vù vù, tầng tầng tiếng thở dốc từ trong miệng hắn truyền đến. Tâm thần bên trong, một luồng kiệt ngạo không cam lòng tâm ý cháy hừng hực. Thương càng nặng, cái kia kiệt ngạo không cam lòng tâm ý thiêu càng vượng, càng là lâm tuyệt cảnh, Long Cẩm Y càng cảm giác được, một phần kia khai thiên cảnh tượng ở trong đầu của hắn lóe nhanh lên, cảnh tượng không ngừng biến hóa, phảng phất muốn nói cho hắn biết cái gì bình thường. Đến cùng là cái gì? Đến cùng còn kém cái gì? Đáng ghét, ta vẫn không có truy đuổi trên Tuấn Mi bọn họ, ta liền Quân Bất Ngữ đều không có đường đường chính chính trải qua một chiêu, ta Long Cẩm Y làm sao có thể thua ở đây, chết ở chỗ này. Hống. Long Cẩm Y tâm thần phảng phất cuồng loạn, thả tiếng giống giận lên, trong miệng máu tươi thẳng phun, trên gáy từng chiếc mạch máu cao cao nhô ra, dường như muốn nổ tung lên bình thường. Cái kia tiếng gào cuồn cuộn truyền vang mở ra, thật lâu không dứt, muốn hống ra bản thân một đời phẫn nộ đến. Chương 1735, Đại Thần Đấu Trí, thứ 10 càng. Ầm ầm ầm. Tiếng gào thét, phảng phất xúc động thiên lôi bình thường, ở trong không gian dưới đất này, phát ra hùng vĩ tiếng long long đến, tiếng sấm gió cuồn cuộn mà lên. Đối diện phương hướng, Nhậm Mặc nghe cười hì hì. Âm thanh hống to lớn hơn nữa, hiển nhiên đều là giết không được người, cũng không cần lo lắng, trái lại là Long Cẩm Ý cuồng loạn dáng vẻ, lệnh Nhậm Mặc càng cao hứng. Mà hắn giết chóc kiếm đen, còn ở xuyên thủng Long Cẩm Ý thân thể, mang đi tảng lớn máu tươi, khoảng cách Long Cẩm Ý cái chết, khoảng cách hắn Nhậm Mặc đạo tâm tàng biến, đã càng ngày càng gần. Mà nhưng vào lúc này giờ khắc này, Long Cẩm Ý đáy mắt thần sắc, nhưng là bắt đầu quái lạ lên. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần chấn động, mấy phần mê man. Chuỗi này tiếng gào, phản phất huyền diệu khó hiểu lại xúc động cái gì bình thường, trong đầu từng màn kia lóe nhanh bên trong khai thiên cảnh tượng, lại bắt đầu biến hóa. Xoay tròn, biến mất. Theo thời gian đi qua, khai thiên sau cảnh tượng biến mất rồi, hỗn độn thiên địa cũng biến mất rồi, chỉ còn cái kia để trần thân thể vô cổ đại thần, gầm thét lên, vung vẩy thanh kia to lớn khai thiên thần phủ, vẽ ra từng đạo huyền diệu khó hiểu phủ phong đến. Long Cẩm Y trong mắt bắt đầu càng ngày càng sáng lên. Lệnh Long Cẩm Y chấn động, không phải cái kia huyền diệu khó hiểu phủ phong, mà là cái kia vô cổ đại thần thái, tấm kia không do khuôn mặt trên, cặp kia nhìn như trống rỗng trong đôi mắt, giờ khắc này đang tản phát ra không gì sánh kịp đấu trí, phảng phất chính là ông trời đến ngăn cản, hắn cũng thể muốn mở ra một mảnh mới thiên địa đến bình thường. Đấu trí? Là đấu trí? Long Cẩm Y đột nhiên dừng lại tay, máu me khắp người ngơ ngác sừng sững ở trên trời, ánh mắt mở mịt lại trống rỗng nhìn về phía trước, nhìn trong đầu của chính mình vô cổ đại thần, hồn nhiên quên chính đang đánh nhau bên trong bình thường. Cơ hội tốt. Nhậm Mặc xem tự nhiên là đại hỉ. Ánh mắt thần thức đã thẳng tắp rơi vào Long Cẩm Y hơi mở ra trong miệng, chỉ cần giết chóc kiếm đen bắn vào đi, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Vèo. Hơi suy nghĩ, chính là thôi thúc giết chóc kiếm đen, bay đi. 10 dặm, 5 dặm. Khoảng cách càng ngày càng gần, Long Cẩm Y nhưng là vẫn không có phản ứng, y nguyên ngơ ngác đứng thẳng, hồn nhiên không biết một đòn chí mạng, lập tức liền muốn đến bình thường. Sát ý như gián độc, càng ngày càng gần. Tăng. Vào thời khắc này, Long Cẩm Y hai mắt đột nhiên vừa mở, trong hai con mắt lộ ra ánh sáng như tuyết đến, ánh mắt thẳng tắp rơi vào cái kia tập đến giết chóc kiếm đen trên. Chứ, Long Cẩm Y quát to một tiếng, phấn khởi cánh tay phải, luân phủ bổ ra. Xem ảnh một. Một búa này, đơn giản trực tiếp, xét qua phủ phong lại phảng phất huyền diệu dị thường, phối hợp cái kia Long Cẩm Y cái kia quắc mắt nhìn chừng chừng dáng vẻ, trong chớp mắt, hồn nhiên phảng phất vô danh đại thần kia sống lại bình thường. Oeng. Phấn thiên toái địa vậy tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nổ ra một chùm trước đây chưa từng thấy kịch liệt sóng khí đến, quần quần cuồn hất. Long Cẩm Y cố nhiên là lại một lần bay ngược ra ngoài. Nhưng thanh kia giết chóc kiếm đen, dĩ nhiên cũng bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa phát ra thống khổ ong ong đến. Làm sao có khả năng? Nhậm Mặc xem kêu ra tiếng rít, trên mặt đại biến, trong lòng mây đen, điên cuồng vọt tới. Ha ha ha ha. Tiếng cười to, nhưng là từ bay đi Long Cẩm Ý trong miệng truyền ra. Ta rõ ràng, thế nào vật phủ, căn bản không trọng yếu, là cỗ này cùng ông trời đấu, tuy 10 triệu người ta tới rồi đấu trí, lệnh vị tiền bối kia bổ ra bữa, nắm giữ khai thiên phách địa sức mạnh to lớn. Long Cẩm Ý hô lớn, trong mắt tràn đầy hiểu ra vậy hưng phấn thần thái. Nói xong câu này, đột nhiên một cái quay đầu, rơi vào đối diện Nhậm Mặc trên người. Nhậm Mặc, trận chiến này kết thúc, là ta thắng. Long Cẩm Y chắc chắc không gì sánh được nói. Nhậm Mặc nghe ánh mắt âm hiểm, lạnh lùng nói, bất quá đỡ lấy một cái mà thôi, tiểu tử, ngươi tốt nhất trước tiên nhìn một chút, ngươi thương nặng bao nhiêu. Vừa nghe lời ấy, Long Cẩm Y như bị điện giật, tất cả thống khổ đột kích, phảng phất trừ bỏ tinh thần toàn dịch bảo vệ ở ngoài địa phương, những nơi khác xương toàn bị cắt đứt bình thường. A, không nhịn được rên thống khổ đi ra, mồ hôi lạnh chớp mắt thẳng xuống. Ha ha, vẫn là ngươi đến tác thành ta đi. Nhậm Mặc cười to một tiếng, lại là thôi thúc giết chóc kiếm đen cùng những pháp bảo khác, đồng thời giết tới. Long Cẩm Y xem ánh mắt hung ác, trong đầu lần thứ hai lóe qua vô danh đại thần kia khí khái phong thái đến, chính mình trong mắt đấu trí cũng là lần thứ hai cháy hừng hực lên. Thật sao? Vậy ngươi liền đón thêm mấy đòn ta một chiêu này, tuy 10 triệu người, ta tới rồi. Long Cẩm Y lại là gào thét lên, thiên thần lực lượng ra thân bình thường, để ép trong thân thể mỗi một phần sức mạnh, lần thứ hai vung phủ bổ ra. Không riêng quắc mắt nhìn chừng chừng dáng vẻ, cực kỳ giống vô danh đại thần kia, liền động tác cũng giống như có mấy phần tương tự. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang liên tục. Long Cẩm Y lại không tránh né, quanh những pháp bảo kia là kiện kiện nát đi, giết chóc kiếm đen đánh ra ánh kiếm, đương nhiên cũng là nát đi tảng lớn. Bất quá dù vậy, cũng không có thiếu xuyên thủng ngoài thân của hắn phòng ngự thần thông, đánh vào Long Cẩm Y trên người. Máu tươi càng tung tóe, Long Cẩm Y thương càng nặng lên. Nhưng trong đôi mắt của hắn lại đã không còn vẻ thống khổ, chỉ còn đấu trí, dường như cái kia khai thiên vô danh đại thần bình thường đấu trí. Đối diện phương hướng, Nhậm Mặc xem ngưng mắt, tâm thần không ngừng được bắt đầu run rẩy lên, liền lao thân thể cũng run rẩy lên. Hắn cũng không biết tại sao mình run rẩy, ở trong mắt hắn, Long Cẩm Y dáng vẻ phảng phất đang không ngừng phồng lên, dường như muốn đỉnh thiên lập địa bình thường, tỏa ra càng ngày càng mạnh uy nghiêm khí khái đến. Tên tiểu tử này, đến cùng ở cảm ngộ cái gì? Trong miệng hắn vị tiền bối kia là ai? Khí thế của hắn, thật ở ép thẳng tới những nhân tổ kia tu sĩ mà đi, không, tựa hồ so với bọn họ còn muốn. Nhậm Mặc tìm không ra từ để hình dung, trợn mắt ngoác mồm. Xiêu xiêu. Phía bên kia, Long Cẩm Ý nhưng là càng rung động càng hăng hái, càng rung động càng là nhiệt huyết sôi trào, càng rung động càng là hòa hợp trôi chảy, cứ việc cho đến bây giờ, đều là đơn giản bộ phủ, nhưng một loại nào đó rung động cảm giác, hợp đạo bình thường cảm giác, đang ở bốc lên, dường như muốn dâng lên mà ra. Liền là như vậy. Long Cẩm Ý trong lòng gào thét, trong miệng gào thét, một đoạn kia khai thiên cảnh tượng, ở trong đầu của hắn, lại bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Vị kia khai thiên đại thần, hiển nhiên không thể thật chỉ dựa vào đấu trí nắm giữ mạnh mẽ như vậy khai thiên sức mạnh, khẳng định còn có sự kỳ diệu riêng. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, phủ mang càng ngày càng mạnh mẽ. Mà từng món pháp bảo kia, nhưng là nhanh chóng ít đi xuống, đến cuối cùng, chỉ có thanh kia giết chóc kiếm đen, còn ở lẻ loi động bắn ra ánh kiếm đến, nhưng đã không dám tới gần. Thùng thùng. Long Cẩm Y bắt đầu từng bước, hướng về Nhậm Mặc phương hướng đạp đến, cái kia hùng tráng lại phá nát thân thể, phảng phất có nặng 10 triệu cân bình thường, mỗi đạp một bước, đều hư không rung động. Hắn một đôi mắt, trừng trừng rơi vào Nhậm Mặc trên người, trước đây chưa từng thấy sâu xa như biển, uy nghiêm mà lại áp lực nặng nề, bao phủ hướng về Nhậm Mặc. Chương 1736. Ấn đoán một khi, thứ 11 càng. Siêu siêu. Ánh kiếm đánh tới, Long Cẩm Y xem cũng không xem, tiện tay vung phủ đánh nát, ung dung đến như bẻ cánh khô, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhậm Mặc nhìn Long Cẩm Y như thiên thần đi tới, miệng khô lưỡi nóng cảm giác bay lên, thân thể phảng phất cứng ngắc ở nơi đó bình thường, bắt đầu đến phiên hăn cái chán tiết mồ hôi lên. Cẩm Y thì, ngươi sẽ không thật muốn giết ta. Lao ra hỏa lại mở miệng, phảng phất lại muốn lấy tình động người. Lời thề cũng đã lập xuống, ta không giết ngươi, chẳng lẽ muốn đem mạng của mình bồi đi vào sao? Tiết kiệm tâm cơ của ngươi đi. Long Cẩm Ý hét lớn, ánh mắt như lửa, lại là một đũa bổ tới, lại nát một mảnh ánh kiếm. Nhậm Mặc nghe hầu như muốn thổ huyết, kém chút đã quên này một mảnh vụn, hối hận tâm ý, nhất thời phát lên ở trong lòng. Ngươi đã quên ta đã cho ngươi những kia giáo dục sao? Đã quên ta vì giúp ngươi thay đổi mệnh cách, làm những kia nỗ lực sao? Ngươi có biết, ta đổ những tu sĩ phàm nhân kia, một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là buộc ngươi quyết tâm cùng ta đấu. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cũng nên trả lại ta rồi. Nhậm Mặc giấy rủa hướng sau tránh đi, vừa lại người điên bình thường hướng lên. Ta không có quên, ta cũng biết. Ta hận quá ngươi, ta cũng cảm kích quá ngươi, nhưng bất luận thế nào, ngày hôm nay ta đều muốn giết ngươi. Long Cẩm Ý lạnh lùng nói rằng, thần sắc cực kiên quyết. Dứt tiếng, trên người hắn vô tình đạo tâm khí tức đột nhiên tự động bốc cháy lên, hướng về trong một cái hướng khác, thiêu đốt mà đi. Rốt cục động, Nhậm Mặc xem chấn động, mặt xám như cho tàn. Long Cẩm Ý đồng dạng hơi run run, nhưng ngay lúc đó chính là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhậm Mặc đoán đúng, Long Cẩm Ý đạo tâm tam biến cơ duyên, quả nhiên ở trên người hắn, nhưng cứ như vậy, Long Cẩm Ý liền càng không thể buông tha hắn rồi. Nhậm Mặc trong lòng kinh hoàng tâm ý càng ngày càng mạnh mẽ lên, trong mắt hắn Long Cẩm Ý ỉa phảng phất có ngàn cao vạn trượng bình thường nhìn xuống hắn. Tiểu tử, ngươi nếu là nhất định phải đem ta vào chỗ chết bước, ta liền lôi kéo ngươi cùng nhau lên đường. Nhậm Mặc lại quát, đã rối loạn tâm thần, dù cho còn có giết chóc kiếm đen cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo, ngươi sẽ không làm như vậy. Long Cẩm Ý lập tức nói, nếu ngươi trong lòng thật còn có một phần thầy trò tình nghĩa, ngươi liền chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đánh giám lão phu trong lòng chỉ có chính ta. Nhậm Mặc cả giận nói. Long Cẩm Y nghe tiếp tục đi tới, âm thanh lạnh lạnh nhạt nói, không muốn phí lời, cầm lấy kiếm của ngươi, để chúng ta thầy cho hai người, cuối cùng quá mấy chiêu, sau đó, ta tiễn ngươi lên đường. Nhậm Mặc lại chấn động. Ngươi đã nói, chúng ta tuyệt địa kiếm cung người, có thể thua, có thể chết, nhưng nhất định phải chiến đến tuyệt cảnh, chiến đến tan xương nát thịt. Long Cẩm Y lại nói, xem ảnh một. Đến đây đi, sư phụ, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Long Cẩm Y lại nói, dĩ nhiên gọi ra sư phụ hai chữ. Nghe được hai chữ này, nghe được một đoạn này lời, Nhậm Mặc tâm thần triệt để chấn động lên. Lại chỉ chốc lát sau, Nhậm Mặc lao già này cuối cùng quát to một tiếng, trong mắt dâng lên mấy phần đường cùng cường hào thần thái đến, một cái lấy đến giết chóc kiếm đen, hướng về Long Cẩm Y giết tới. Ầm ầm ầm. Cuối cùng đại chiến rốt cục lên. Phủ kiếm không ngừng va chạm, thiên thần vậy sức mạnh to lớn, từ phủ bên trong lộ ra, tiến vào giết chóc kiếm đen kia bên trong, lại tiến vào Nhậm Mặc trong thân thể. Giang rắc giang rắc. Lao ra hỏa xương, vỡ vụn thành từng mảnh lên, trong miệng phun máu không thôi. Ầm. Lại một thanh âm vang lên sau, Nhậm Mặc kêu thảm thiết, cầm kiếm cánh tay kia muốn nổ tung lên, huyết cặn bã tung tóe. "Sư phụ, đệ tử tiễn ngươi lên đường." Long Cẩm Y lại quát một tiếng, trong mắt nhiệt lệ quần quận mà sinh, vung ra ngày hôm nay cuối cùng một đũa. Xẹt xẹt. Xé rách vang lên, Nhậm Mặc bị từ đầu đến hông, một đũa chém thành hai khúc, máu tươi phun nhanh, bỏ mình tại chỗ. Đôi thầy trò này, rốt cục phân ra sinh tử, triệt để chấm dứt cựu oán. Mà Long Cẩm Y trên người, cái kia vô tình đạo tâm khí tức, vào thời khắc này, cũng là triệt để đi đến chỗ cao nhất, khí tức bắt đầu lộ sắc lên. Vèo. Còn có tiếng kiếm rít lên. Nhậm Mặc một chết, giết chóc kiếm đen kia, nhất thời thành vật vô chủ, đương nhiên là bắt đầu trốn hướng trong phương xa. Ngươi chạy trốn nơi đâu, còn không cút cho ta trở về. Long Cẩm Y gầm lên, bùng lên đuổi theo, đương nhiên không thể buông tha bảo bối này. Mà giết chóc kiếm đen kia bảo linh, ngày hôm nay đúng là bị đánh sợ, nghe được một tiếng hướng này, thân kiếm dĩ nhiên đột nhiên run rẩy một hồi. Loẹt xoẹt. Long Cẩm Y bước ra thiên bộ thông, lóe nhanh mấy lần, liền đi tới giết chóc kiếm đen phía sau, một phát bắt được. Giết chóc kiếm đen kia ở Long Cẩm Y trong tay, run run rẩy rẩy, dĩ nhiên không có giấy rủa lại muốn trốn. Hừ, coi như ngươi thức thời. Long Cẩm Y lại hừ lạnh một tiếng, lấy ra hộp đến, đem giết chóc kiếm đen kia bỏ vào phong ấn tốt, trước tiên cất đi. Đến nơi này, mới rốt cục nhìn về phía Nhậm Mặc thi thể. Cái kia chia ra làm hai thi thể, giờ khắc này chính hướng về phía dưới trong hư không rơi đi, con mắt còn trợn lên đại đại, không nói ra được thê thảm. Long Cẩm Y nhìn chăm chú vài lần, ánh mắt bi ai bên trong nổi lên mấy phần tang thương. Nhậm Mặc cái chết, phải chăng cũng là bởi vì chịu hắn mệnh cách ảnh hưởng đây? Hô, giương tay vung lên, một mảnh hỏa diễm bay đi, đốt Nhậm Mặc thi thể, lại lấy hắn trong không gian chứa đồ đồ vật. Long Cẩm Y không có ở thêm nữa, bay về phía địa phế âm khí tầng những phương hướng khác, tìm chỗ chữa thương lên. Hai người một trận này tranh đấu, là ở dưới đất chỗ cực sâu bên trong, lại là ở trong biển cắt hẻo lánh này, bởi vậy không người hiểu rõ. Liên mấy cái kia truy sát Nhậm Mặc các tu sĩ cũng không có nhận ra được. Trong hang động nhỏ hẹp, cấm chế phong tỏa, mấy khối đá lửa khảm nạm ở trên vách tường, tỏa ra sáng sủa quang đến. Long Cẩm Y dựa ở trên vách tường, ăn vào đan dược sau, thần sắc hiếm thấy ung dung. Trên người hắn, tam biến đạo tâm khí tức nổi dâng lên đến, tản mát ra khí tức, không phải vô tình, không phải trí tình, là một loại nào đó càng hơn ung dung, cũng càng siêu thoát mùi vị. Long Cẩm Y cúi đầu nhìn, cẩn thận cảm thụ, trong mắt tinh mang lóe lên. Vô tình là kiếp, trí tình cũng là kiếp, ta muốn vượt qua vô tình cùng trí tình, chính là muốn siêu thoát và kiếp, làm một cái không bị vướng bởi tình, khống chế vận mạng mình sinh linh. Ta cái môn này tam biến đạo tâm, liền gọi là vạn kiếp vĩnh phục. Long Cẩm Ý lẩm bẩm lồ bầu. Đến nơi này, khoe miệng một móc, cuối lộ ý cười. Hắn thành công rồi. Rốt cục đạo tâm tam biến. Càng từ trong cảnh tượng khai thiên kia có cảm giác ngộ, còn phải đến giết chóc kiếm đen cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thời khắc này, Long Cẩm Ý trong mắt sáng choang lên, đê mê sa sút tâm ý tối lui, tự tin ánh sáng lại một lần phóng ra. Được. Long Cẩm Ý nắm một thoáng quyền, bình tĩnh nghiêm thanh nói một câu. Sau khi nói xong, đè xuống hưng phấn, rốt cục liệu lên thương đến. Đảo mắt mấy trăm năm đi qua. Một bóng người màu đen, chắp hai tay sau lưng, đạp lên ánh lửa, lại trên cánh đồng tuyết không lao đi. Long Cẩm Y dĩ nhiên khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, phảng phất một tôn núi nhỏ mở dạng, ở trên trời bay qua, sống lưng thẳng tắp, cả người khí chất đều lộ sắc bình thường. Càng thâm trầm nội liễm, càng kiên định mạnh mẽ. Đặc biệt là một đôi mắt, không tránh lúc, như ngủ say đại dương biển rộng, lấp lóe lúc, lại như có từng vầng liệt nhật bay lên trời. Chương 1737, gặp lại Tân Hưu, chuyện xưa nhắc lại, canh thứ nhất. Trong không gian chứa đồ, thanh kia giết chóc kiếm đen, đương nhiên đã bị hắn thu phục. Nhậm Mặc năm đó thu phục kiếm này lúc, không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian, còn dung hợp độc cô tàn hồng huyết thống, mới được giết chóc kiếm đen kia nhận chủ. Long Cẩm Y bây giờ trực tiếp chấn áp thô bạo thu phục, trước đã sớm đem bảo linh kia cho đánh sợ rồi. Ta bây giờ đã dung hợp cấp 9 linh vật, đạo tâm lại tam biến, chỉ kém một viên vạn khí triều nguyên đan, đến giúp ta xung kích đến nhân tổ cảnh giới rồi. Long Cẩm Y nhìn phía trong phương xa, ở trong lòng lẩm bẩm lồ bầu, không nói ra được cung dung. Thanh kia giết chóc kiếm đen, không phân thuộc tính, nếu có thể lấy chi chạm ra tiên thần chi thân, tự nhiên là tốt nhất, nếu là không thể, vẫn cần lại làm một cái hỏa thuộc tính bảo bối đến. Bất quá dựa theo Bất Ngữ huynh trước giảng đạo lúc từng nói, không thuộc tính bảo bối hẳn là bất kỳ tu sĩ nào đều có thể dùng để chạm. Lại nói một câu, định ra con đường phía trước. Trước mặt chuyện khẩn yếu nhất, khẳng định là trước tiên xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Từ ngày này trở đi, Long Cẩm Y là khắp nơi bôn ba, tìm kiếm nổi lên vạn khí triều nguyên đan đến. Trong lòng lại không có bao nhiêu cảm giác gấp gáp, nhàn hạ thời gian, hoặc là tu luyện nguyên thần, hoặc là tiếp tục phỏng đoán cảnh tượng khai thiên kia, thưởng thụ hiếm thấy một đoạn nhàn nhã thời gian. Nhắc tới cũng kỳ, sau thời gian trong, hắn dĩ nhiên lại bổ không ra cái kia uy mãnh vô địch vậy một chiều đến, dường như suốt đời đấu trí đều phóng thích ở trong trận chiến đó. Long Cẩm Y không thể không chăm chú suy tư một cái ngưng tụ đấu trí phương pháp đến. Ngàn năm vạn năm qua đi, Long Cẩm Y không có làm đến vạn khí triều nguyên đan, bất quá cái kia ngưng tụ đấu trí phương pháp ngược lại mơ hồ thành hình, hơn nữa lần thứ hai đụng với một cái số mệnh bình thường, muốn gặp gỡ người. Trong phố chợ, trên đường dài, Long Cẩm Y chậm gì gì cất bước, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía hơn trăm trượng ở ngoài một cái cửa hàng cửa. Cái kia lối vào cửa hàng, vừa mới đi một chút ra một cái áo xám trung niên đến, nhận ra được Long Cẩm Y sáng quắc ánh mắt, cũng hướng hắn xem ra, con ngươi trợn trợn, bình thường khuôn mặt trên lộ ra một cái sâu không lường được ý cười đến. Long đạo hữu, lâu không gặp rồi. Đối phương trước tiên chào hỏi.

càng là 100% thành công, bất quá vậy thì lãng phí hoa này thần hiệu rồi. Nghe đến đó, Long Cẩm Y trong mắt sáng lên. Hai đóa hoa này, sư phụ của ta đều ban cho ta, chính ta dùng một đóa, còn thừa một đóa, chỉ cần đạo hữu đáp ứng, ta có thể đưa cho ngươi. Thần Hưu lại nói. Lời đến cuối cùng, thần sắc đã hào hiệp mấy phần lên, cũng đã quyết định, còn có cái gì tốt đáng tiếc. Long Cẩm Y trong lòng, nhất định sẽ động, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, thế gian có vật như vậy. Đây là có thật không? Ta nhớ tới lần trước cùng đạo hữu đánh nhau lúc, ngươi cũng không có đạo tâm tàm biến, chiếu đạo lý tới nói, ngươi đến chúng ta thế giới này thời điểm, nên đã mang theo đóa kia kính tượng hoa, vì sao không có tàm biến? Long Cẩm Y cẩn thận hỏi, đầu óc chuyển cũng là nhanh. Bởi vì cảnh giới càng cao, từng trải càng phong phú, dùng hoa này hiệu quả càng tốt. Thần Hưu nhanh chóng đáp đến, lại nói, liên quan với hoa này thật giả cùng hiệu quả, đạo hữu không cần có một điểm hoài nghi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể lập thệ ngôn cho ngươi. Nói xong, lại bổ sung, đương nhiên, đạo hữu cũng tốt nhất không nên đánh cái gì cướp đoạt chủ ý, ngươi hiện tại coi như đánh thắng được ta, ta cũng có đầy đủ thời gian đưa nó phá hủy. Cũng rất khôn khéo. Long Cẩm Y suy nghĩ một chút, lại nói, ăn vào hoa này sau, có thể có cái gì cái khác mặt trái hiệu quả? Cái gì cũng không có. Tần Hưu chắc chắn nói, này kính tượng thần thụ là trong thiên địa cao cấp nhất linh căn, là chúng ta thế giới trong gương đặc biệt đất trời sinh ra, là nhất tinh khiết sáng, vì tranh cướp nó, chúng ta thế giới trong gương các đại lão đánh qua không biết bao nhiêu lần. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu, nghĩ đến vợ con của mình, trong lòng đại động. Nhưng nếu là đồng ý, chính hắn liền muốn tiến đi mạo hiểm rồi. Đương nhiên, hắn hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém vạn khí triều nguyên đan, cùng cuối cùng một chút lấy giết chóc kiếm đen trạng tiên thần chi thân không xác định, nhưng chắc chắn sẽ không nói với Tần Hưu. Trong đầu, ý nghĩ xoay nhanh. Nếu ta đi vào, chẳng lẽ không phải từ đây một con đường chết? Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y truyền âm lại nói: "Đạo hữu, ta đã rất có thành ý, xin ngươi không muốn lại gây khó khăn cho ta." Tần Hưu cười khổ nói: "Có thể giúp thân nhân bằng hữu của ngươi đạo tâm tạm biến, có thể báo thù, làm sao đều tính một cọc đáng giá đi làm giao dịch đi. Huống hồ như đạo hữu mệnh rất cứng, nói không chắc có thể đợi được ta cùng sư phụ của ta tương lai tới cứu ngươi một ngày kia. Nếu ta có thể tìm tới những nhân tổ khác tu sĩ tới cứu ta, ta có thể hay không đem chỗ kia vị trí nói cho bọn họ biết?" Long Cẩm Ý lại hỏi. Tần Hưu nghe vậy, cau mày, nói rằng: "Đạo hữu thứ lỗi, ta rất khó xác nhận ngươi tìm đến nhân tổ tu sĩ, liệu sẽ là kính tượng chi tử, chỗ kia không thể tiết lộ cho bọn họ. Vậy đạo hữu trước còn để ta tìm bọn họ hỗ trợ. Ngươi quả nhiên là đang thăm dò ta cùng những nhân tổ kia quan hệ thế nào?" Long Cẩm Ý hừ lạnh nói: "Đạo hữu, liền tha cho ta đi, nếu không có việc này quá trọng đại, ta cũng sẽ không như thế cẩn thận." Tần Hưu xin tha lên, ngược lại cũng không tính thật là làm cho người ta phản cảm. Hô. Trong một gian tiểu lâu kia, Long Cẩm Ý lại suy tư chỉ chốc lát sau, rốt cục một cái đứng lên, hướng lâu đi ra ngoài. "Ước cái địa phương, ta muốn xem trước một chút hàng." Cuối cùng một đạo truyền âm hạ xuống, đi ra cửa. Mười mấy ngày sau, sơn dã lòng đất trong một chỗ sâu, Long Cẩm Ý cùng Tần Hưu gặp mặt đầu, đã là ở dưới đất trong một chỗ hang động. Này chính là kính tượng hoa. Tần Hưu cũng là thẳng thắn, sau khi đi vào, nói đến một câu, liền thoải mái móc ra một vật đến. Mới vừa móc ra, chính là mùi thơm nồng nặc, xông vào mũi, trong hang động cũng là đột nhiên sáng mấy phần. Long Cẩm Ý nhìn kỹ lại, đóa này kính tượng hoa quả nhiên không bình thường, triển khai kích thước, lớn nhất ước 2 thước, cánh hoa trải ra mở, có gió thổi tới bình thường, khẽ run, tỏa ra tương tự thủy kim nguyên khí vậy nồng nặc khí tức. Nhất không bình thường nơi là hoa cánh hoa, cũng không phải là tầm thường mạch lạc cánh hoa, mà là từng mảng phảng phất mặt kính dạng đồ vật, trắng như tuyết, sáng sủa, phản quang. Phảng phất kim cương dạng lăng kính, điêu khắc đi ra bình thường, nhưng một mực là mỏng mà cong, hình dạng cùng tầm thường cánh hoa không có khác nhau. Như vậy hoa, Long Cẩm Ý chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại nhìn kỹ trên vài lần, ngửi mấy cái mùi thơm kia, Long Cẩm Ý trên tâm thần sinh ra không tên bị dẫn dắt cảm giác đến, phảng phất có cái gì ở triệu hoán hắn bình thường. Chỉ là từ hoa này xem, Tần Hưu nói, đã có 3/4 có thể tin. Mấy tức sau, Tần Hưu xoay cổ tay một cái, đem kính tượng hoa kia thu vào trong không gian chứa đồ của mình, sâu không lường được cười cợt. "Đạo hữu hiện tại nên tin non nửa chứ? Có thể có quyết định sao?" Tần Hưu hỏi. Long Cẩm Y suy nghĩ một chút, nói rằng, "Ta nếu là đồng ý, không sẽ lập tức tiến nơi đó, ta muốn trước tiên đem kính tượng hoa này cho người khác đưa đi." "Đó là đương nhiên, tại hạ lý giải." Tần Hưu gật đầu. "Ta còn muốn chuẩn bị kỹ càng một viên vạn khí triều nguyên đan, thời gian này nói không chừng." Long Cẩm Y lại nói. Tần Hưu nghe vậy, cau mày lên, suy nghĩ một chút liền nói, tiến vào trong chỗ không gian kia sau, đi bên trong tìm vạn khí triều nguyên đan đi, bên trong cũng có. Không gian kia có thể lớn bao nhiêu, liền vạn khí triều nguyên đan đều có thể luyện chế đi ra không? Long Cẩm Y ngạc nhiên nói. Không gian kia chỉ lớn, tuyệt đối ở ngươi tưởng tượng bên trên. Thần Hưu thần thần bí bí nở nụ cười. Một hồi điểm này, ngươi cũng cần lập lời thề cho ta, đừng hỏng dở trò lừa bịp. Long Cẩm Y ánh mắt lóe lóe, gương mặt lạnh lùng nói. Đạo Hưu đối với ta, hiểu lầm thật rất sâu. Thần Hưu gật gật đầu, bất đắc dĩ vậy nở nụ cười. Hai người lại thương lượng một hồi lâu, rốt cục đồng thời lập xuống lời thề đến. Tần Hưu lần thứ hai lấy ra kính tượng hoa kia đến, đưa cho Long Cẩm Ý nói: "Đạo Hưu, kính tượng hoa này ta liền đúng hẹn cho ngươi, xin ngươi cũng theo ước định, dựa theo ước định thời gian đi nơi đó, chờ ta dẫn người đến phục kích ngươi." Long Cẩm Ý khẽ gật đầu. Lại không nói nhiều, hai người phân công nhau mà đi. Long Cẩm Y được kính tượng hoa, đương nhiên là muốn tặng cho lão bà hài tử đi, bởi vậy đi hướng về phương hướng, lại là Thiên Nguyên Úc đảo Thái Hy Sơn. Dùng thời gian mấy chục năm, rốt cục trở lại. Chương 1739, Thiên Thần Đấu Chí Thiên, canh thứ 3. Lên tới trên núi, hơi sau khi nghe ngóng, mới biết Chu Nhan Tử Kính đã sớm hạ sơn lang bạt, tìm kiếm tự mình đạo tâm tam biến cơ duyên đi rồi. Ngược lại Long Bất Hối còn ở trên núi tu luyện, tích lũy pháp lực, không có không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm văn hắn, xung kích đến chí nhân hậu kỳ, còn có tương đương dài lâu một quãng thời gian. Rất nhanh, hai cha con gặp mặt lại. Long Bất Hối tinh tiến tốc độ, so với bình thường tu sĩ đến, đã tính không sai, nhưng Long Cẩm Ý chỉ khẽ gật đầu, hắn từ trước đến giờ mặt lạnh quen rồi, cũng không biết thế nào cùng đứa con trai này ở chung. "Cha, ngươi tìm ta chuyện gì?" Long Bất Hối cũng là câu nệ hỏi. Long Cẩm Ý cân nhắc một chút ngôn từ, mới nói, "Ta rời đi Thái Hy Sơn quãng thời gian này, cơ duyên ngẫu nhiên đạt được, được một dạng có thể giúp đạo tâm tam biến linh tàn vật liệu. Quả thực có như vậy thứ tốt." Nghe được một nửa, Long Bất Hối trong mắt liền bắt đầu mánh sáng lên đến. Long Cẩm Ý lắc đầu nở nụ cười, thâm ý sâu sắc hỏi, "Bất Hối, vật này chỉ có một dạng, ngươi cảm thấy là cho ngươi nương dùng tốt, vẫn là cho ngươi dùng tốt?" Vấn đề này vừa ra, Long Bất Hối nhất thời lúng túng lên, không biết trả lời như thế nào. Long Cẩm Ý cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ nhìn hắn, phảng phất phải từ trong miệng hắn được một cái đáp án bình thường. Hài nhi tuy rằng động lòng, nhưng vẫn là cho nương dùng đi, nàng tiên phú tài tình cao hơn ta, tu luyện cũng càng nhanh hơn, nên cho nàng dùng. Lại trầm mặc một chút sau, Long Bất Hối nghiêm nghị nói rằng. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu, rồi lại là cười một tiếng nói, "Mẹ ngươi nếu là biết, khẳng định cũng không chịu dùng, nhất định phải để cho ngươi." Long Bất Hối nghe vậy, cũng nở nụ cười, hỏi, "Cha trong lòng mình lại là thế nào nghĩ tới?" Trở về Long Cẩm Ý một cái bây vấn đề. Hai cha con họ cũng là thú vị. Hỏi tới đây, Long Bất Hối lập tức nghĩ tới cái gì, ngạc nhiên nói, "Cha chính ngươi không cần sao?" "Ta đã không cần rồi." Long Cẩm Ý lắc lắc đầu, tâm thần hơi động, cho gọi ra Vạn Kiếp Vĩnh Phục đạo tâm khí tức đến, xem Long Bất Hối kinh ngạc lại cao hứng, chấn động sau, chính là vội vã chúc mừng lên. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu, trầm mặc một chút, nói rằng, "Ở biết vật như vậy, được vật như vậy thời điểm, ta cái thứ nhất nghĩ đến, đương nhiên là ngươi cùng mẹ ngươi ai tới dùng, nhưng ở đuổi trên đường trở về, ta đột nhiên lại không hy vọng các ngươi ở trong bất cứ người nào dùng." "Cha ngươi sao lại nói lời ấy?" Long Bất Hối lăng rồi. "Ta hy vọng các ngươi hai cái đều có thể dựa vào sức mạnh của chính mình cảm ngộ thành công." Long Cẩm Ý nhìn chăm chú con trai của chính mình, ánh mắt lấp lánh nói. Long Bất Hối nghe lại kinh ngạc, cảm giác được chính hắn một chưa từng thấy mấy mặt cha, đối với mình thám thiết kỳ vọng, trong lòng đại ấm lên. "Ta rõ ràng, cha, ta định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi." Long Bất Hối nghiêm nghị lại nói. "Xem ảnh một." Long Cẩm Ý vui vẻ gật đầu. "Tuy là như vậy, vật như vậy vẫn cứ thả trong tay các ngươi, nếu như các ngươi trước sau không tìm được đạo tâm tam biến cơ duyên, nên dùng cũng phải dùng." Long Cẩm Ý lại nói. Sau khi nói xong, rốt cục đem kính tượng hoa kia lấy ra, xem Long Bất Hối cũng là tầm mắt mở ra, cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Long Cẩm Ý đem kính tượng hoa một ít chuyện, cẩn thận nói đến. Long Bất Hối nghe gật đầu liên tục, nghĩ đến cái gì, đợi được Long Cẩm Ý nói xong, lại hỏi, "Cha, nếu ta cùng nương tương lai đều chưa dùng tới vật này đây, vậy thì cho chi thủ đi?" Không có suy nghĩ nhiều, chính là trả lời. Long Bất Hối gật gật đầu, ánh mắt hơi có chút phức tạp một hồi, nghĩ đến đạo lữ Phương Bất Hối, nhưng Long Cẩm Ý nếu quyết định như vậy, hắn cũng không có phản đối. Giao cùng kính tượng hoa, Long Cẩm Ý lại chỉ điểm lên nhi tử tu hành đến. Hai cha con đều là hỏa tu, nhưng một đám hỏa diễm chi đạo, Long Cẩm Ý trước liền chỉ điểm qua Long Bất Hối, cũng không có cái gì mới đồ vật có thể nói, đến cuối cùng, Long Cẩm Ý đem mình đạo tâm tam biến quá trình, mình và Nhậm Mặc Ân Ân đoán, cẩn thận nói đến. Long Bất Hối nghe vậy, là thổn thức không ngớt. "Đạo tâm việc, đại thể không thể rời bỏ người, ta cũng không biết, ngươi một đời này đều đụng tới ai, có quá thế nào gặp gỡ, ta đoạn trải qua này, liền cùng ngươi làm cái tham khảo." Long Cẩm Ý cuối cùng tổng kết nói. Long Bất Hối tất nhiên là gật đầu cảm ơn. "Đến đây đi, tìm cái thanh tịnh địa phương, ta còn có cuối cùng một môn thần thông, muốn cho ngươi nhìn một chút." Long Cẩm Ý lại nói một câu, hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Long Bất Hối ngạc nhiên đuổi kịp. Hai cha con rất nhanh tiến vào trong núi diễn đạo các bên trong. Ầm ầm ầm. Phù mang cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm. Long Cẩm Ý ở con trai của chính mình trong mắt, phảng phất thiên thần mở dạng, cầm trong tay búa lớn, sừng sững ở bên trong trời đất, đầy mắt làm người không dám nhìn thẳng vậy đâu chí. Long Bất Hối xem trợn mắt ngất ngụm. Một búa này, đương nhiên chính là, tuy 10 triệu người ta tới rồi, không có truyền cho đối phương khai thiên cảnh tượng, chỉ truyền chính mình ngộ ra một búa này, đây là Long Cẩm Ý đối với Quân Bất Ngữ truyền thụ tôn trọng. Bạch. Long Cẩm Ý lóe lên, đi tới Long Bất Hối bên người. Đấu chí càng mạnh, một búa này uy lực cũng là càng mạnh, vì này, ta chuyên môn tôi diễn ra một phần tên là Thiên Thần Đấu Chí Thiên Pháp môn đến phối hợp nó. Tuy rằng vẫn không có triệt để hoàn thiện, nhưng hiện tại cũng cùng nhau chuyển cho ngươi, chính ngươi cảm ngộ đi thôi." Long Cẩm Ý nói xong, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, đưa cho hắn nói, "Thẻ ngọc đang ở bên trong, trong đó tiên ngọc cũng cho ngươi tu luyện dùng." Long Bất Hối không khách khí tiếp nhận, ánh mắt đột nhiên lại lóe lên, hỏi, "Cha, ngươi là có hay không có chuyện gì khẩn yếu muốn đi làm, đem từng loại này sự tình đều bàn giao cặn kẽ như vậy? Không hoàn thiện pháp môn đều rất sớm truyền cho ta." Rốt cục hỏi này một mảnh vụn. Long Cẩm Ý đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi bình thường, chỉ lạnh nhạt nói, "Cũng không đặc biệt gì sự tình, định đem cái khác tam đại tộc vực đi một vòng, không biết khi nào mới sẽ trở về, ngươi không cần phải lo lắng. Long Bất Hối nghe vậy, bán tín bán nghi liếc mắt nhìn hắn, lại căn dặn con trai của chính mình vài câu, Long Cẩm Ý lại đi gặp Quân Bất Ngữ, lại là một phen thỉnh giáo sau, cũng không gặp Phương Tuấn Mi đám người, chính là đi xuống núi. Nay một hạ sơn, cũng dường như cố tích kim bình thường, không còn tin tức. Thời gian vẫn như cũ không ngừng về phía trước. Thiểm Điện, Vân Yên, Chu Nhan Tử Kính đám người, toàn đang tìm kiếm chính mình đạo tâm tam biến cơ duyên, mà như Dương Tiểu Mạn, đương nhiên là vì linh căn nhất tộc, tiếp tục buôn ba. Một ngày này, Phong Sư từ Ngục Vương đảo trở về, sắc mặt có chút âm trầm, sau khi trở về, liền đi thung lũng nhỏ kia, Dương Tiểu Mạn vừa vặn trước đây không lâu trở về. Sư huynh sắc mặt không tốt lắm. Tiến vào gian phòng sau, Dương Tiểu Mạn hỏi. Phong Sư nghe vậy, không hề có một tiếng động tổn thức. Trầm mặc một chút, nói rằng, ta chuyến này đi Ngục Vương đảo, đi tham gia cái kia 50.000 năm một lần đại hội đấu giá, Ngục Vương bọn họ đối với ta rõ ràng xa lạ, Lực Vương bọn họ ở bề ngoài không dám nói, lén lút dĩ nhiên đối với ta chê cười. Dương Tiểu Mạn mở ra, lập tức phản ứng lại, định là bởi vì trước cẩn thận quất lúc, Phong Sư đứng ở bọn họ bên này duyên cớ, là chúng ta liên lụy sư huynh rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, không sao, tu luyện nhiều năm như vậy, ta đối với những huynh đệ này tình nghĩa việc, xem cũng sớm phai nhạt, như đại gia quả thực muốn trở mặt, ta lại có gì tiếc. Phong Sư khoát tay háo một cái, ngạo khí nói rằng, chương 1740, mới căn cơ, canh thứ nhất. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, suy tư lên. Chỉ chốc lát sau nói, lấy Ngục Vương trí tuệ của bọn họ, nên nhìn ra, ở ngay lúc đó dưới cục diện, coi như sư huynh không đứng ở chúng ta bên này, bọn họ cũng là không có cơ hội cướp được bảo bối kia, huống hồ sư huynh bây giờ là linh tổ cấp bậc tu sĩ, như vậy núi dựa lớn, người khác cầu đều không cầu được, trở mặt tổng không đến nỗi. Phong Sư gật đầu nói, đạo lý này, ta đương nhiên hiểu, nhưng vấn đề là, như bởi vì một linh tộc sự tình, rước lấy cái khác linh tổ cấp tu sĩ đến bước đảo, Ngục Vương bọn họ chắc chắn gặp áp lực nặng nề, đến thời điểm không giúp chúng ta liền coi như sau lưng đâm chúng ta một đao, không hẳn là không thể nào sự tình. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Phong Sư lại nhìn nàng, nghiêm mặt nói, "Tiểu Mạn, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là phải nhắc nhở ngươi, ta này Diệu Phong đảo, sớm muộn đều đem không thích hợp nữa làm một linh tộc mới căn cơ nơi, ngươi cần sớm làm mưu tính rồi. Nếu muốn sớm làm mưu đồ, không bằng ngày hôm nay liền bắt đầu nghĩ, chúng ta nhanh chóng rời đi." Người này hành sự, cũng là thẳng thắn dứt khoát. Dương Tiểu Mạn nghe vậy chấn động. Vấn đề này, nàng chưa nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu lóe qua tứ đại tộc vực nơi, cũng không biết nơi nào có thể làm căn cơ. Ngươi nếu là quyết định được rồi, sư huynh ta liền dẫn trên có thể mang người, theo ngươi cùng đi. Phong Sư lại nói, không chờ cùng Ngục Vương đám người trở mặt, chính mình trước tiên rời đi. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, lại suy tư chốc lát, liền trong mắt sáng ngời nói, lấy sư huynh góc nhìn, cái kia đã từng bá huyết man tộc vị trí huyết lãng đảo, có thể làm căn cơ nơi. Phong Sư nghe vậy, suy tư chỉ chốc lát sau, liền lắc đầu nói, không thể. Chí ít tạm thời không thể. Vì sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Huyết lãng đảo này diện tích rộng lớn, lại có thiên nhiên quái lạ thủ đoạn, có thể chặn lại dưới tiểu bối tu sĩ đến, bây giờ lại không có thế lực chiếm cứ, trong lòng nàng là cái cực địa phương thích hợp. Huyết lãng đảo này liên lụy đến ba huyết man tộc, nếu chúng ta tùy tiện đi chiếm, nhất định sẽ rước lấy hoài nghi, nhất định sẽ có tu sĩ suy đoán chúng ta ở nơi đó phát hiện cơ may lớn hơn gì, muốn độc chiếm rồi. Phong Sư nói, đến khi đó tứ phương tu sĩ tập hợp mà đến, chúng ta căn bản không chống đỡ được. Dương Tiểu Mạn nghe vậy gật đầu, không phải không thừa nhận, là đạo lý này. Lần thứ hai suy tư lên. Phong Sư cũng cau mày suy tư. Có. Lại chỉ chốc lát sau, Phong Sư trong mắt sáng ngời nói, nơi nào? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi. Phong Sư cười cười nói, chớ vội, ta còn muốn trước tiên đi tìm cá nhân, hỏi một chút hắn ý kiến, như hắn đồng ý, ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Dứt tiếng, chính là rút lui cấm chế, đi ra cửa. Lại hơn một canh giờ sau, Phong Sư dẫn người tới gặp Dương Tiểu Mạn, càng là cái kia cái cuối cùng tiểu tộc người, Ô Nông. Xem ảnh một. Người này đã từng chính là bị Phong Sư cứu tính mạng, là hắn đáng tin tâm phúc. Tiến vào gian phòng đến, cũng không cần nhiều giới thiệu, trực tiếp nói đến chính sự. Phong Sư nói, Ô Nông tiểu tộc bây giờ chỉ còn hắn một người, tiểu tộc đã từng lãnh địa khuyến quân đảo, cũng bị tiểu tộc đối thủ cũ chiếm cứ, ta đã cùng Ô Nông nói qua, như đoạt trở về, hắn hy vọng đem khuyến quân đảo đưa ngươi, làm vì chúng ta mới căn cơ nơi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, tất nhiên là nói cảm ơn. Nhưng ngươi cùng Phong Sư đạo huynh còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Ô Nông thần sắc có chút âm, hay là bởi vì nhớ tới hận cũ duyên cớ, vốn là một mặt giữ tợn nét mặt giàn mua, càng là hiểm đến có chút giữ tợn lên. Đạo huynh mời nói. Dương Tiểu Mạn nói. Ô Nông nói, ta muốn các ngươi giúp ta đem tiểu tộc quan trọng nhất một cái cất rượu thánh khí giúp ta đoạt lại. Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên nói, là cái gì? Chẳng lẽ là cực phẩm tiên thiên linh bảo hay sao? Bây giờ ở nơi nào? Ô Nông lắc đầu nói, cũng không phải là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ là bộ tộc ta một cái cất rượu thánh khí, cùng lò luyện đan, lò luyện khí gần như đại ca chết rồi, nên lọt vào cật tộc mấy đại trí nhân hậu kỳ trưởng lao trong tay rồi. Dứt tiếng, hiện ra một tôn nửa máng nửa định dạng quái lạ đồ vật hình ảnh đi ra, vừa là hình ảnh, đương nhiên cũng không cảm giác được khí tức. Dương Tiểu Mạn nghe vậy trầm ngâm. Phong Sư tựa hồ rõ ràng nàng lo lắng, nói rằng, này cất tộc, cùng ác nhân tộc các loại mấy đại chủng tộc đồng thời, cũng xưng chúng ta bách tộc lãnh địa mấy đại tà ác chủng tộc, thiên tính tham ăn, cũng không ít mượn ăn mà diễn hóa ra thôn phệ loại công pháp tà môn thần thông, liền những chủng tộc khác tu sĩ đều không buông tha, ngươi không cần có trên đạo nghĩa lo lắng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy gật đầu. Bên cạnh Ôn Ngông, nhưng là khí tức đột nhiên lăn lộn một hồi, thần sắc càng đau khổ phẫn nộ lên. Tiểu tộc người, bởi vì trời sinh rượu ngon, uống rượu lại nhiều lại tốt duyên cớ, không ít thân xác hương tiểu phân tán, vẫn bị cật tộc cho rằng là thức ăn tốt nhất một trong, phàm là nắm lấy, đại thể là bị ăn. Phong sư truyền âm cho Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn nghe ra đầu thẳng nổ, thế gian lại còn có như vậy khủng bố việc. Đạo huynh thật chỉ cần đem cái kia cất rượu thánh khí đoạt lại, mà không phải đem chủng tộc này diệt sao? Trầm ngâm một chút, Dương Tiểu Mạn lại hỏi Ô Ngông. Ô Ngông thần sắc phức tạp một hồi, vẫn là chậm rãi lắc đầu nói, chúng ta tiểu tộc cùng cật tộc đánh qua rất nhiều liên hệ, biết con của bọn họ cùng con của chúng ta một dạng, cũng không tà ác, chỉ là hậu thiên bị mang tới đường tà đạo, ta sẽ không cưỡng cầu đem bọn họ vong trùng diệt tộc. Dương Tiểu Mạn sâu sắc gật đầu. Cùng lão này gặp nhau không nhiều, nhưng ngày hôm nay lại sâu sâu cảm giác được hắn rộng lớn lòng dạ cùng trách trời thương người. "Tốt, ta đồng ý đạo huynh cái điều kiện này." Dương Tiểu Mạn đồng ý. "Đã như vậy, chúng ta chuẩn bị một chút liền lên đường." Phong sư cũng là thoải mái, lập tức nói rằng, "Tiểu Mạn, ngươi phụ trách nơi này và những linh căn kia, ta cùng Ô Mông đi triệu tập trên đảo cái khác hết thảy tu sĩ, hy vọng đi liền mang đi, không muốn đi, theo bọn họ đi." Hai người đồng thời gật đầu. Lại là phân công nhau mà đi. Trên Diệu Phong đảo, độn quang nổi lên, rất nhanh sẽ là chúng tu tập hợp lên. Một phen nói chuyện không đề cập tới, cho tới rời đi lý do, phong sư không có nhiều lời, chỉ nói khác tìm càng thích hợp căn cơ nơi. Nhưng không ít tu sĩ, đoán cũng đoán được, chỉ sợ hắn là cùng mặt khác 6 vị đại tôn, nổi lên hiểm khích rồi. Ở cục diện như thế giới, không ít tu sĩ, càng cẩn thận suy nghĩ lên tương lai của chính mình. Trên quảng trường lớn, ngắn ngủi không hề có một tiếng động. Phong sư đứng ở trên đài cao, nhắm mắt không nói, cũng không có tỏa ra uy thế, bao phủ hướng về mọi người, cũng muốn xem thử xem, qua nhiều năm như vậy, đến tột cùng ra mấy cái trung tâm bộ hạ. Đảo chủ, ta nguyện đi theo ngươi rời đi. Rất nhanh, có người trước tiên mở miệng nói, cũng là cái nửa linh căn chi thân. Ta cũng nguyện theo đảo chủ mà đi. Nay nửa linh căn chi thân vừa nói, tiếng phụ họa nổi lên lên. Phong sư người này, chờ thuộc hạ từ trước đến giờ không sai, hơn nữa am hiểu luyện đan, chỉ cần có công, liền vui lòng bàn xuống tốt nhất đan dược duyên cớ, cực đắc nhân tâm. Hơn nữa cũng đã là linh tổ cảnh giới, có không ít tu sĩ nguyện theo hắn đi. Phong sư trong lòng âm thầm vui vẻ. Cho tới cái khác những kia đung đưa không ngừng, hắn cũng không để ý, dù sao cũng là phụ tá Dương Tiểu Mạn, linh căn bên kia mới thật sự là tương lai chủ lực. Chương 1741, khuyến quân đảo, canh thứ 2. Gần tháng sau, mười mấy chiếc tiểu dáng bất nhất đi đường pháp bảo, rời đi Diệu Phong đảo, bay về phương xa trong hư không. Những này đi đường pháp bảo trên, năm tu sĩ, gần có mấy vạn, mà vẫn không tính là bị Dương Tiểu Mạn thu ở chứa đồ tiểu thế giới trong chiếc nhẫn linh căn. Phong sư, Ô Ngông, Dương Tiểu Mạn các cao thủ, tự nhiên là phụ trách thủ vệ. Cho tới phía sau Diệu Phong đảo thế nào, mọi người đều đã lười đi quản, nói đi là đi. Hư không rộng lớn, mênh mông vô biên. Một đường này đi qua, có phong sư tỏa trấn, không người đến gây chuyện. Mà mọi người còn chưa tới đạt khuyến quân đảo, tin tức đã như bay trước tiên chuyển tới Ngục Vương đám người trong hai, Lực Vương đám người, lập tức là tất cả đều tới gặp Ngục Vương. Đại ca, nhị ca đây là ý gì, quả nhiên muốn đoạn tuyệt với ta sao? Bên trong cung điện, Lực Vương một bộ táo bạo dáng vẻ hỏi. Ẩn thần quật việc sau, tâm tình người này liền không tốt hơn. Mấy người khác, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ngục Vương ngồi ở tôn vị trên, quét 5 người một mắt, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, hồi lâu không nói lời nào, chỉ không tên khí tức nội tuôn ra. 5 người thấy thế, trong lòng không tên hàn ý lên, da đầu bắt đầu nổ. Dần dần cũng không một tiếng động, không nói nữa. Lòng của người ta đã không ở Hắc Ám quần đảo, cường đem người của hắn lưu lại thì có ích lợi gì? Quá rồi sau một hồi lâu, Ngục Vương rốt cục mở miệng. 5 người nghe vậy, mắt lóe lên. Người này, quả nhiên là cảm giác mình lên cấp linh tổ, liền có cỡ nào ghê gớm sao? Ngay cả chúng ta những này lão huynh đệ đều không lọt mắt rồi. Bỏ xuống chúng ta, đi thẳng một mạch. Kiếm Lang hừ lạnh nói. Dứt tiếng, ý thức được lời này không quá thích hợp, ném cho Ngục Vương một cái ánh mắt thấy nấy, Ngục Vương tự nhiên rõ ràng ý của hắn, không có theo hắn tính toán. Cái khác 4 người, không khỏi cũng là lần thứ 2 phẫn nộ lên. Trước tuy rằng bất mãn thì bất mãn, nhưng cũng biết có 2 cái linh tổ cấp bậc tu sĩ, vì nhóm người mình chỗ dựa, lưng đều kiên cường nhiều. Phong sư người này, không có các ngươi nghĩ tới như vậy nông cạn, hắn nếu là muốn làm một việc, nhất định là có lý do. Ngục Vương Tử Tốn nói. Vậy hắn là có lý do gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta trước đối với hắn? Vô Sầu ông lời nói phân nửa, thần sắc lúng túng lên, mấy người khác nghe vậy, cũng lộ ra hối hận vẻ. Ngục Vương không nói lời nào, trong đầu hiện ra Phương Tuấn Mi 7 người bóng dáng. Mơ hồ cảm giác được, phong sư chuyển biến, cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ, cho tới trên Diệu Phong đảo một ít dị thường, hắn đương nhiên cũng là có nghe thấy. Hô. Lại chỉ chốc lát sau, Ngục Vương một cái đứng lên, hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Mấy người các ngươi thương lượng một chút, ai phái người đi đón tay hắn Diệu Phong đảo, ta tự mình đi gặp hắn một chuyến, coi như phải đi, cũng phải lưu hạ một cái bàn giao đến. Xem ảnh một. Bạch. Dứt tiếng, phá không mà đi. Phía bên kia, đội tàu vẫn đang bay đi. Phong sư đứng ở đằng trước nhất trên thuyền, mặt không hề cảm xúc, ngưng thần cảnh giới. Cũng không cái gì tâm sự nặng nề dáng vẻ. Bay đi phương hướng cũng không phải là thẳng đi khuyến quân đảo, để tránh khỏi tin tức chuyển tới các tộc, đem bọn họ đều cho dọa chạy. Lại chừng 10 năm qua đi, ngày này đội tàu đột nhiên chuyển hướng. Phong sư xuất lĩnh Ô Ngông, Dương Tiểu Mạn chờ hết thể sẽ thiên bộ thông tu sĩ, giết hướng Khuyến Quân Đảo phương hướng. Khuyến Quân Đảo này rộng lớn, tự nhiên không cần nhiều lời, qua nhiều năm như thế, Cật tộc đã sớm đem nơi này hoàn toàn chiếm cứ, sinh sôi ra một cái lại một cái bộ tộc nhỏ đến. Bất quá những tiểu bộ tộc này thực lực liền muốn rất yếu rồi. Mọi người đến sau, đến thẳng trung ương bộ tộc lớn phương hướng, mở giết tới. Rầm rầm rầm. Một hồi ác chiến, bắt nguồn từ Khuyến Quân Đảo. Nay Cật tộc dáng vẻ, cùng nhân tộc gần như đến, nhưng miệng đặc biệt lớn một chút, có thể là tu sĩ ăn nhiều, càng là lợi hại, càng là dáng vẻ dữ tợn đáng sợ, phảng phất càng dài càng giống quái vật lên, thân sắc cũng bành trướng quái lạ. Chủng tộc này thiên phú thần thông, là tu chân giới không tính hiếm thấy trong bụng Càn Khôn. Trong bụng chính mình có một vùng thế giới, có thể nuốt thủ đoạn của đối thủ sau, trừ khử chôn vùi đi, nếu là ăn đối thủ, càng là có thể hấp thu pháp lực nguyên thần. Bất quá có phong sư cái này đại cao thủ, tất cả chống lại đều là phí công. Chỉ trong cùng ngày, liền đem trung ương bộ tộc lớn càn quét hết sạch. Lại do Ô Nông chờ trí nhân tu sĩ mang đội, tơi bời hoa lá bình thường, lại đem những tiểu bộ tộc kia cho càn quét dồn dập bỏ chạy. Trong thời gian rất ngắn, liền đem Khuyến Quân Đảo này cho đoạt lại. Đoạt được sau, tự có phong sư đến bố trí siêu cấp đại trận bảo vệ, trên danh nghĩa thủ lĩnh, cũng nhưng vẫn là hắn. Mãi đến tận Dương Tiểu Mạn lên cấp linh tổ mới thôi. Một đám sắp xếp, không nhiều nói rõ. Một ngày này, Ngục Vương là rốt cục tìm tới. Hoặc là nói hắn đã sớm đi tìm đến rồi, mãi đến tận hiện tại mới hiện thân, quan sát mọi người nhất cử nhất động. Quần sơn đỉnh, song hùng đối lập, trên đỉnh đầu bên trong, phong vân cuốn lấy, khí khái tất cả đều không ai bị nổi. Đây chính là ngươi rời đi Hắc Ám quần đảo lý do sao? Nho nhỏ Hắc Ám quần đảo, đã không chứa được dã tâm của ngươi rồi. Ngục Vương lạnh lùng hỏi hướng về phong sư, quan sát lâu như vậy, vẫn là không hiểu được phong sư muốn làm gì. Đại ca nói giỡn, chỉ là giúp Ô Mông đoạt lại quê nhà của hắn mà thôi. Phong sư cười nhạt nói, nếu là muốn giúp hắn đoạt, đã sớm đoạt lại, hà tất đợi được hiện tại. Huống hồ đoạt lại sau, Khuyến Quân Đảo này chủ nhân là Ô Mông, vẫn là ngươi, hay hoặc là tên tiểu nha đầu kia. Ngục Vương lời lẽ sắc bén cực lợi. Lời đến cuối cùng, liếc một cái nào đó thung lũng phương hướng một mắt. Là ai làm chủ đều không quan trọng, cái kia Diệu Phong Đảo, ta sẽ không lại trở về, nhiều năm như vậy, đại ca trông nom tri ân, ta cảm ơn rồi. Dứt tiếng, phong sư sâu sắc thi lễ một cái. Ngục Vương ánh mắt ngưng một thoáng, trầm giọng nói, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là có kế hoạch gì? Phong sư cười nói, đại ca thứ lỗi, ta không thể trả lời, nhưng ta bất luận phải làm gì, cũng không liên can tới ngươi, cũng sẽ không uy hiếp đến ngươi cùng Hắc Ám quần đảo. Đáp án này, Ngục Vương hiển nhiên không thể tiếp thu, ánh mắt sắc bén lên. Hai người ánh mắt đối diện, ngắn ngủi trầm mặc. Giữa đỉnh núi, mây mù lăn, phảng phất manh liệt dòng chảy ngầm. Đáp án này, ta không chấp nhận, ngươi nhận quá ta trông nom, cũng không phải vừa nãy cái kia thi lễ còn. Chỉ chốc lát sau, Ngục Vương lạnh lùng nói rằng, quả nhiên là tính tình của ngươi, sớm liền biết đại ca sẽ nói như vậy. Phong sư nghe lắc đầu nở nụ cười, trên người pháp lực khí tức gồ lên lên, nói rằng, vậy liền làm quá một hồi, làm quá một trận này, chấm dứt ngươi ta ân oán. Ngục Vương nghe vậy, ánh mắt hơi phức tạp một hồi, trong lòng cũng rất rõ ràng, lấy hắn Hắc Ám quần đảo lão đại thân phận, phong sư liền như thế chạy, không cùng hắn đánh một trận, chuyến đi đều phải gặp người chế nhạo, phong sư hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này, hai người trận chiến này là nhất định phải đánh. Bạch. Ánh mắt lại lóe lên sau, vút qua mà ra, rốt cục đánh tới. Rầm rầm rầm. Hai người đại chiến lên, sóng khí cuồn cuộn, mây khói bay cuộn. Phía dưới quần sơn mặt đất, lấy một cái khủng bố trạng thái, trừ khử thành hư vô. Phong sư thấy thế, vội vã lướt về phía trên không, đem chiến trường cũng dẫn hướng về nơi đó. Chương 1742, cái kia nhỏ giọt chuyển loạn con mắt, canh thứ 3. Hai người trận chiến này quá trình, không cần lại nói thêm. Vẫn đánh hơn 2 canh giờ, tiếng ầm ầm, rốt cục hạ xuống, trong bầu trời chợt nổ tung quang ảnh, cũng là chậm rãi tàn đi. Phía dưới trên mặt đất, mấy ngàn tu sĩ nhìn lại. Phong sư bóng dáng, từ trong mây kia rơi đến, nửa người là huyết. Bưng lồng ngực, đau nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực của hắn nơi bị nổ ra một cái xuyên thủng hố to đến, nguyên khí màu xanh lục, như một đoàn tia chớp màu xanh lục chi cầu, đem nơi đó bổ khuyết, vì hắn liệu thương. Người ta ở giữa, từ đây lại không liên quan. Ngục Vương âm thanh từ chỗ cao bên trong truyền đến. Hét dài một tiếng, dần dần nhỏ đi. Bạch. Dương Tiểu Mạn bóng dáng lóe lên, vội va đi tới phong sư bên người, đem hắn đỡ lấy, hỏi: "Sư huynh thương thế nào?" "Chết không được." Phong sư khoát tay áo một cái, ngạnh hán bình thường ung dung nói rằng: "Ta đã sớm muốn cùng người này đánh một trận. Ngày hôm nay rốt cục được đền bù mong muốn, đáng tiếc trung quy vẫn thua hắn một bậc. Ta tin tưởng sư huynh tương lai định có thể vượt qua hắn." Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị nói rằng. Phong sư nghe nở nụ cười, thần sắc cực thỏa mãn lại vui vẻ, nói rằng, lời này người khác nói, ta không tin, nhưng sư muội nói, ta đều tưởng thật rồi. Dương Tiểu Mạn mỉm cười gật đầu. "Ta muốn lập tức bế quan chữa thương, Khuyến Quân Đảo sự tình, giao cho ngươi cùng Ô Nông chủ trì." Phong sư truyền âm lại nói một câu. Dương Tiểu Mạn gật đầu. Nàng một đoạn mới tu đạo cuộc đời, từ Khuyến Quân Đảo này mở ra, mà Khuyến Quân Đảo này liền đúng là lâu dài căn cơ chi địa sao? Yêu thú thánh vực bên trong cũng là nhiệt nhiệt nháo nháo, cũng đâu đâu cũng có tranh đấu. Ẩn thân của việc, tương tự đem những kia chí yêu cảnh giới yêu thú nhóm cho kích thích đến, mỗi người khắp nơi bốn bà, tìm kiếm mỗi một nơi có địa phương cổ quái. Ở trong cục diện như vậy, bất luận cái gì một đầu chí yêu cảnh giới yêu thú xuất hiện ở nơi nào đều không hiếm lạ, trong đó liền bao quát Thiểm Điện. Thiểm Điện bây giờ, dung dịch dung đan, cũng là đổi một miếng ra, thành một cái thô lô đại hán. Không có lại truy cầu bảo bối gì, nhưng cấp 9 lôi linh vật, vạn khí triều nguyên đan cùng đạo tâm tam biến cơ duyên, vẫn là hắn cần, vì này ba loại, thiểm điện nhất định phải buôn ba tứ phương. Một ngày này, lại đến một chỗ yêu thú tập hợp chi địa, tên là Vạn Yêu Sơn Thành. Trong chỗ sơn thành này, ở nửa tháng sau, liền có một hồi quy mô không nhỏ đại hội đấu giá, đem ở đây tổ chức, thiểm điện tự nhiên là nghe tiếng mà tới. Nửa tháng thời gian, nhanh chóng đi qua, đại hội đấu giá đúng hạn cử hành. Các loại tổ khiếu kỳ, chí nhân kỳ dùng vật đấu giá, cũng không từng cái nói thêm, đang đợi trong lòng ngựa sau, vạn khí triều nguyên đan rốt cục lên sàn. 50 tỷ tiên ngọc. Xem ảnh một. 55 tỷ tiên ngọc. Từng cái giá cả, từ chúng tu trong miệng vang lên, đương nhiên cũng bao quát thiểm điện, được kêu là một cái hưng phấn. Hắn trong túi tiên ngọc vẫn đúng là không ít, Phương Tuấn Mi thương cảm hắn tu luyện gian nan lại đại thù ở thân, ở hắn trước khi rời đi, còn trộm đạo nhét không ít cho hắn. Cuối cùng, hạt đan dược này, quả nhiên bị thiểm điện lấy 135 tỷ giá cao bắt, vui thiểm điện được kêu là một cái cao hứng. Cao hứng bên ngoài, hoàn toàn không có chú ý tới, mặt bên phía sau bên trong, một cái tuấn tú nhân tộc cao trắng thanh niên, chính nhìn hắn. Thanh niên nhân tộc này, một đôi mắt nhỏ dọn chuyển loạn, cùng tuấn tú tiêu sái dáng vẻ, cứ không tương xứng, trên mặt nụ cười, sâu không lường được. Lại là một hồi đại hội đấu giá hạ xuống. Thiểm điện ra tới cửa, đầy trời ánh mặt trời, chiếu vào mái tóc dài màu vàng nóng của hắn trên, phảng phất đặc biệt chiếu sáng thải người. Mà trên thực tế, giờ khác này cũng là có tảng lớn ánh mắt, trong bóng tối nhìn về phía hắn. Đại hội đấu giá kết thúc, dưới đáy đương nhiên chính là máu tanh tranh cướp. Thiểm điện đương nhiên rất rõ ràng, cười hì hì, bước lớn mà đi. Cũng là cẩn thận, căn bản không ra khỏi thành, liền ở trong thành tìm một cái khách sạn, bế quan xung kích nổi lên chi yêu hậu kỳ cảnh giới. Trong thành không biết bao nhiêu tu sĩ, nhận ra được hắn động tĩnh, phiền muộn cười khổ. Trong này, liền bao quát vị kia tướng mạo tuấn tú nhân tộc cao trắng thanh niên, người này cảnh giới là chí nhân trung kỳ, cũng là cần vạn khí triều nguyên đan. Nhưng thiểm điện nếu là ăn, coi như đem hắn ném vào trong lò luyện đan, cũng lại luyện không ra. Coi như ngươi còn không ngu đến nhà. Thanh niên mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, đi vào trên đường phố trong đám người, trong hai con mắt lại tất cả đều là tính toán vậy thần thái. Thời gian nhanh chóng đi qua. Chỉ hơn 200 năm sau, trong Vạn Yêu Sơn thành này, lại một lần náo nhiệt lên, tu sĩ không có đến càng nhiều, nhưng cũng là tiếng người huyên náo, mỗi người đều ở trò chuyện cái gì. Đạo hữu, ngươi nghe nói không? Trong thần hạ hải kia, tựa hồ dựng dục ra một đoàn cấp 9 linh vật rồi. Có đi ngang qua tu sĩ, nhận ra được nơi đó có sự dị thường linh vật khí tức truyền đến. Nơi nào đó trong tiểu lâu, một ông già dáng dấp tu sĩ, hỏi hướng về đối với bản một cái khác trung niên nữ tử. Đây là cái nào thả ra tin tức, thần hạ hải chỗ kia bí cảnh, sớm đã bị các tiền bối dò hết, ta mới không tin, còn có cái gì cấp 9 linh vật. Trung niên nữ tử lập tức cười gần nói, tu sĩ này là ai? Nếu nhận ra được, nên chính mình đi tìm, vì sao phải đem tin tức thả ra? Người này là an cái gì tâm? Pháo Liên Thanh bình thường, nhanh chóng lại hỏi. Ông lão kia nghe nở nụ cười, nói rằng, đạo hữu lời nói, đương nhiên không phải không có lý, lão phu cũng chính là nói một chút, tin tức này đến, thật có chút quái lạ. Trung niên nữ tử hừ lạnh, tựa hồ xem rất ấu. Ông lão nhưng là chuyển đề tài, nói rằng, bất quá lời tuy nói như vậy, cái kia thần hạ hải lại lấy trước, cũng là xác thực ra quá cấp 9 linh vật, một lần nữa dựng dục ra đến, không hẳn không có khả năng. Coi như vậy, cũng vẫn là cần chìa khóa vào cửa mới được, ta nghe nói cái kia vào cửa đồ vật, đã sớm dùng gần đủ rồi, có hạn mấy khối, cũng sớm đã biến mất rồi rất nhiều năm. Trung niên nữ tử tiếp tục lạnh nhạt nói, thật là như vậy. Ông lão gật gật đầu. Trung niên nữ tử lại nói, tuy rằng là người hoài nghi, nhưng vì do cái thật giả, e sợ vẫn có tu sĩ khắp nơi đi tìm chìa khóa kia, trong giới tu chân này, gió tanh mưa máu lại muốn tới rồi. Ông lão lại gật đầu. Tương tự như vậy trò chuyện, còn có rất nhiều, hầu như khắp thành đều là. Mà một ít tính tình gấp tu sĩ, đã bắt đầu khắp nơi đi tìm nổi lên cái kia chìa khóa vào cửa đến. Trong đó lại có hai người, ánh mắt đặc biệt sáng một ít, lộ ra vẻ hưng phấn. Đều là thanh niên dáng vẻ, một cái đầu báo mắt vòng, hung thần ác sát, một cái đầu hoang mắt chuột, ánh mắt nhạy bén bên trong lộ ra giả dối. Tất cả đều tỏa ra yêu thú khí tức, mà cảnh giới chỉ là tổ khiếu trung kỳ. Đạo huynh, ta nhớ tới năm đó, chúng ta cùng Hồ Cựu lão già kia, làm giết người cướp của hoạt động, tựa hồ từng chiếm được hai khối thần hạ hải chìa khóa vào cửa, cuối cùng bởi vì chỗ kia đã sớm hoang phế, hai chúng ta không muốn chìa khóa kia, đồng thời phân cho Hồ Cựu rồi. Đầu hoang mắt chuột truyền âm cho đầu báo mắt vòng. Không sai. Đầu báo mắt vòng trọng trọng gật đầu, truyền âm trả lời, lão già kia còn nói, muốn giữ lại tìm cơ hội, bắt hai cái oan đại đầu, mạnh mẽ tể trên hai bút. Đầu hoang mắt chuột gật gật đầu, liếm môi một cái, ánh mắt tham lam lên nói, hy vọng lão già này còn không bán đi, đi, chúng ta đi tìm hắn lấy được. Đầu báo mắt vòng trọng trọng gật đầu, đồng thời rời thành mà đi. Chương 1743, thiểm điện được đại vận, canh thứ nhất. Ra khỏi thành đến, bay về phía tây bên trong, hai đầu yêu thú, hứng thú bừng bừng mà đi, cảm giác được một cơ may lớn đang đợi bọn họ. Liên tiếp bay hơn một tháng, rốt cục đi vào trong một chỗ núi thẳm. Lại bay chốc lát, ánh mắt tất cả đều ngưng lên, nhìn về phía trong một cái hướng khác, tuy rằng còn chưa tới chỗ cần đến, thần thức đã nhìn thấy cảnh tượng nơi đó. Bạch, bạch. Hai người lại lóe nhanh quá một đoạn đường, bóng dáng rơi vào một chỗ sơn cốc nhỏ bầu trời bên trong. Sơn cốc nhỏ này chính là cái kia Hồ Cựu xào huyệt vị trí, giờ khác này đã là một vùng phế tích, trên phòng ốc sụp đổ kia cũng đã sinh đầy cỏ dại, bị người tiêu diệt, không phải một ngày hai ngày. Bị người đoạt rồi. Đầu báo mắt vòng đầy mắt vẻ phiền muộn. Vậy cũng chưa chắc, lão giả nói không chắc cũng phải đến tin tức, biết chúng ta sẽ tìm tới cửa, cố ý làm ra giả chết dáng vẻ, thoát thân rời đi rồi. Đầu hoang mắt chuột tâm nhãn càng nhiều hơn một chút, lập tức nói rằng. Đầu báo mắt vòng nghe vậy, ngẫm lại cũng là, gật đầu đồng ý. Đi, chúng ta đi thần hạ hải nơi đó thủ hắn. Đầu hoang mắt chuột quả đoán đưa ra quyết định, hai người lại là bay về phương xa bên trong. Nhưng lại không biết, vào giờ phút này, cách này không xa trong một chỗ hang động, tham thảm quang vụ sáng, chiếu một đôi linh hoạt chuyển động con mắt, phảng phất giả dối hồ ly. Một cái thanh niên mặc áo trắng dựa vách tường, thưởng thức trong tay hai khối màu tím dạng thẻ đồ vật, đầy mắt tính toán vẻ. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém thế nào đem chìa khóa đưa đến trong tay ngươi rồi. Phải như thế nào đưa đến, mới để ngươi sẽ không khả nghi. Thanh niên mặc áo trắng tự lẩm bẩm, chuyển lên tâm tư đến, chuyển dần dần cau mày. Không đúng, là ta nghĩ tới quá phức tạp, chỉ cần chìa khóa đến trong tay hắn coi như trong lòng có chút hoài nghi đến quá đơn giản, cuối cùng vẫn là sẽ không nhẫn mại được tiến đi xem một chút. Mắt lóe lên, thanh niên mặc áo trắng lại nói một câu, quẹo góc, bắt đầu cười lớn. Thời gian lại là từng ngày, từng năm đi qua. Tu chân giới tuy lớn, nhưng này thần hạ hải chìa khóa vào cửa, tựa hồ thật không mấy khối, tuy rằng khắp nơi đều có tu sĩ đang tìm kiếm, nhưng không có nghe nói ai thật tìm tới. Đã như thế, là càng nhiều tu sĩ bị gãi trong lòng ngứa lên, càng thêm điên cuồng tìm kiếm lên. Lại là thời gian mấy chục năm đi qua. Vạn Yêu Sơn thành bên trong, nơi nào đó trong khách sạn, một tấm lâu dài đóng cửa lớn, rốt cục mở ra, đi ra một cái thô lô hán tử đến. Chính là Dịch Dung sau Thiểm Điện, bây giờ cảnh giới đã đến Chí Yêu hậu kỳ. Thiểm Điện kẻ này, rốt cục lại trước tiến lên một bước, cả người ánh mắt đều càng tự tin mấy phần, bất quá nghĩ đến cái gì, lại ngụy trang lờ mờ âm lãnh, khí chất chớp mắt biến đổi. Ra tới cửa, ở trong thành trong phố chợ cất bước. Rất nhanh, liền nghe được thần hạ hải kia tin tức, sao có thể không trong lòng đại động. Đạo hữu, có thể biết trong lời đồn thần hạ hải bên trong linh vật kia là hệ nào? Xem ảnh một. Trong một gian cửa hàng hẻo lánh nào đó, Thiểm Điện bắt đầu hỏi thăm lên tin tức, học đủ Phương Tuấn Mi hành sự. Trưởng quỹ chỉ có tổ khiếu cảnh giới, không dám nhiều khoác lác, cẩn thận trả lời, nghe nói là đoàn cấp 9 lôi linh vật, bất quá tỉ mỉ thế nào, không người từng thấy, tất cả đều là đồ đại. Đây thực sự là khuyết cái gì đến cái gì a? Thiểm Điện nghe nhất thời trong lòng đại động. Đối với hắn mà nói, xung kích đến Chí Yêu hậu kỳ sau, chuyện quan trọng nhất chỉ còn đạo tâm tam biến cùng tìm kiếm cấp 9 lôi linh vật. Thần hạ hải kia đến cùng là tình huống thế nào? Cái kia vào cửa chìa khóa, lại là hình dáng gì? Nói với ta nói. Thiểm Điện lại hỏi. Trưởng quỹ tỉ mỉ giới thiệu đến. Thiểm Điện nghe xong, ra điếm mà đi, đương nhiên không cái manh mối, chỉ có thể không đầu con rồi một dạng, khắp nơi tìm kiếm lên. 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thiểm Điện bước chân càng ngày càng xa rời Vạn Yêu Sơn thành, đi yêu thú thánh vực càng nơi hẻo lánh, tìm kiếm lên, liệu định nếu thật sự muốn tìm, chỉ có thể đi đó chút hẻo lánh chỗ tu luyện bên trong tìm. Tìm tự nhiên là nhọc nhằn khổ sở, nhưng lại không biết, một hồi tính toán, chính như ảnh đi theo, chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp nhất. Một ngày này, Thiểm Điện đang ở trong sơn dã đi đường, thần thức giải tung. Rất nhanh nhìn thấy, hai cái tiểu bối yêu thú, chính là truy đuổi, trong đó một cái là âm u ông lão, một cái khác lại là thanh niên anh tuấn. Hai đầu yêu thú cảnh giới đều là tổ khiếu trung kỳ, ông lão âm u kia rõ ràng lợi hại một ít, giết thanh niên anh tuấn kia một thân huyết, trốn hướng trong phương xa. Phảng phất xảo đến không thể lại xảo bình thường, ở Thiểm Điện thần thức quét tới trong nháy mắt, ông lão mở miệng. "Tiểu tử, đem chìa khóa kia giao ra đây cho ta, bằng không chính là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nghe được chìa khóa hai chữ, Thiểm Điện tâm thần chấn động. Mà cũng trong lúc đó, ông lão âm u kia phảng phất cũng nhận ra được cái khác thần thức quét tới, biết mình nói lỡ, hơn nữa nhận ra được Thiểm Điện thần thức quét tới, vội va thu miệng, còn hướng về những phương hướng khác, lén lén lút lút quan sát đến, một bộ lo lắng dáng vẻ, nhưng không có từ bỏ, tiếp tục đuổi theo. Có môn a. Thiểm Điện bắt lấy đối phương thần sắc, càng thêm động lòng lên. Bất kể nói thế nào, trước tiên bắt giữ thanh niên anh tuấn kia, xem rốt cục có phải là thần hạ hải kia chìa khóa lại nói, thời gian không chờ người. Bạch. Quyết định sau, chính là bước ra thiên bộ thông đi. Chỉ lóe mấy cái bên dưới, Thiểm Điện liền đi tới thanh niên anh tuấn kia phía sau, tiện tay vỗ tới một trường. Ầm. Một tiếng hét thảm, thanh niên anh tuấn kia quăng bay ra ngoài, trực tiếp bị đập ngất đi. Tên tiểu tử này ta muốn, còn dám đuổi theo, ta bóc ra của ngươi. Lại quát một tiếng. Thiểm Điện cắp lên thanh niên anh tuấn kia, bay về phương xa bên trong. Ông lão âm ú kia thấy thế, phảng phất giải thoát bình thường, trong mắt lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắp đến, nơi nào khả năng lại đi đuổi, chỉ chớp mắt, trốn hướng những phương hướng khác. Sau nửa canh giờ, sâu dưới lòng đất, một chỗ cấm chế phong tỏa trong lòng đất. Thanh niên anh tuấn thăm thẳm tỉnh lại, nhìn thấy Thiểm Điện, con ngươi bay ngừng một hồi. "Tiểu tử, là cái gì chìa khóa, lấy ra cho ta nhìn một chút." Thiểm Điện hắc cười nói. Đến cùng vẫn là theo Phương Tuấn Mi sửa lại tính tình, đổi làm năm đó vẫn là ngựa hoang thời điểm hắn, e sợ trực tiếp giết, sẽ ra không gian chứa đồ nhìn. "Tiền bối tha mạng, cũng không cái gì chìa khóa, tất cả đều là lão nhân kia vu hại ta." Thanh niên anh tuấn trắng bệch gương mặt nói. "Thật sao?" Thiểm Điện hừ lạnh một câu, nói rằng, "Vậy ngươi là dự định lập lời thề cho ta, chứng minh trong tay mình không có, hay là muốn ta đem ngươi làm thịt, tự mình lấy ra đến xem thử?" Thanh niên anh tuấn thần sắc khổ lên, nói không ra lời. "Còn không cho ta móc ra." Thiểm Điện lại quát một tiếng, ánh mắt hung lên. Thanh niên anh tuấn nói, "Ta như giao ra, nhìn tiền bối lưu ta một mạng. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Dẫn lửa ta, ta hiện tại liền làm thịt ngươi, tự mình lấy ra." Thanh niên anh tuấn nghe sắc mặt lại khổ, lại mẹ nheo một hồi, rốt cục lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một vật đến. Một đoàn tử quang thoáng hiện. Thinh linh chính là tiến thần hạ hải kia chìa khóa. Ha ha. Thiểm điện xem trong mắt sáng ngời, cười to hút tới. Chương 1744, thần hạ hải, canh thứ hai. Trong sơn giã minh ngông, một tôn kia tóc vàng tung bay bóng dáng, bay về phương xa bên trong. Mà ở trong sơn giã mặt khác một chỗ phương hướng, một nhân tộc tu sĩ cũng bắt đầu lao đi, trong mắt bắn ra là càng thêm hưng phấn thần thái. Còn có giả dối, còn có đắc ý, còn có câu đến con cá trên danh vậy mừng như điên. Hai người hầu như là ở cùng một cái bình hành phương hướng, nhưng lại hơi cách một khoảng cách. Thiên yêu vực, yêu thú thánh vực đại vực một trong, diện tích rộng lớn, trong đó sinh tồn rất nhiều yêu thú chủng tộc, bất quá cũng không tính quá lợi hại. Cái này đại vực địa phương nổi danh nhất chính là thần hạ hải. Chỗ này bí cảnh lai lịch đã không thể khảo, nhưng ở trước đây cựu viễn 5 tháng bên trong, nhiều lần truyền ra ẩn dấu bảo bối cùng cấp cao linh vật ở trong đó, hơn nữa chìa khóa kia duyên cớ, cho không ít tu sĩ đến mơ ước. Nhưng thời gian lâu dài sau, chỗ này bí cảnh không thể tránh khỏi đã bị bới một cái không. Nhưng trong trăm năm gần nhất, lại đỏ lên, đáng tiếc không có tu sĩ làm đến chìa khóa vào cửa kia, theo thời gian trôi qua, vẫn là phai nhạt xuống, chỉ còn có hạn một ít chưa từ bỏ ý định tu sĩ, ẩn núp ở đó phụ cận, tìm kiếm đánh cướp cơ hội. Thiểm điện dùng thời gian mười mấy năm, rốt cục chạy tới thần hạ hải phụ cận. Chỗ này thần hạ hải, ở vào một chỗ tên là Lam Ngộng Hải hải vực trung ương, hết sức tốt phân biệt, chỗ này thần hạ hải vị trí hải vực nước biển nhan sắc, đặc biệt lam một ít, lam đến biến thành màu đen, phảng phất chúng độc bình thường, diện tích lớn nước hơn trăm dặm. Hô, tiếng gió rít gào. Nước biển cuốn lấy, hình thành một cái màu lam đen vòng xoáy lớn, cũng không tính quá nhanh. Trung ương của vòng xoáy kia chính là lối vào, nhưng nếu là không có chìa khóa, lại thế nào trôi xuống, cũng sẽ không đi vào trong đó thế giới thần bí bên trong. Cách thật xa, Thiểm Điện thần thức liền nhìn thấy thần hạ hải này. Đồng thời cũng nhận ra được, cái kia dưới nước biển, phụ cận hòn đảo bên trong, đều ẩn nút một ít tu sĩ, phảng phất u hồn một dạng. Thiểm Điện khẽ miệng một móc. Hắn trong xương cũng là hiếu chiến tính tình, cũng không ý kỵ những người này. Loẹt xoẹt. Lại loé mấy cái mấy lần, Thiểm Điện liền đi đến trung ương vòng xoáy kia phía trên trong bầu trời, túi đầu nhìn xuống lên, hắn động tĩnh này, tự nhiên là dẫn không ít tu sĩ thần thức nhìn lại. Nhưng không có ai lập tức động thủ đánh tới, chỉ xem hắn là mới tới yêu kỳ, mà Thiểm Điện chí yêu hậu kỳ cảnh giới, tương tự đang chấn nhiếp bọn họ. Phía dưới trong nước biển, truyền đến không tên khí tức, nhưng không cảm giác được không ổn định không gian giao điểm tồn tại. Rầm. Thiểm Điện lại nhìn chăm chú chốc lát, đâm thẳng đầu vào, hướng trong nước nơi sâu xa tìm kiếm. Lần này đi, rất nhanh cảm giác được phía dưới trong nước biển dị thường, phảng phất ở vào một cái hỗn loạn không tự trong trạng thái bình thường, không gian cực không ổn định, phảng phất một cái không nhìn thấy đại mê cung, nằm ngang ở trong một mảnh thủy vực kia bình thường, nhưng lại không nói ra được càng nhiều huyền diệu đến. Cẩn thận sưu tầm chốc lát, Thiểm Điện rốt cục lấy ra khối kia màu tím thẻ đến. Xem ảnh một. Hắn có chìa khóa. Tấm bảng này một lấy ra, y nguyên đang nhòm ngó bên trong tu sĩ, nhất thời tất cả đều là con ngươi vừa mở, tâm thần rung động lên. Trên mặt nước, Thiểm Điện đã cười hì hì, pháp lực một vận, xúc động thẻ màu tím kia đến. Tăng. Nhất thời là hào quang màu tím nổi lên, thẻ màu tím kia, phảng phất có linh bình thường, sinh ra một nguồn sức mạnh đến, mang theo Thiểm Điện, hướng về phía dưới sông ra ngoài, ở đó không ổn định không gian trong mê cung qua lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Loẹt xoẹt. Một mảnh tiếng xe gió vang lên, tiếng ầm ầm cũng theo sát lên. Đáng tiếc, Thiểm Điện đã biến mất. Một đám tu sĩ tức giận lại không thể làm gì. Nói về Thiểm Điện, đầu óc không có hỗn loạn, chỉ là ngoài thân thế giới bắt đầu không rõ lên, hơi nước cũng là đã sớm biến mất. Quá rồi khoảng chừng mười mấy tức thời gian sau, trong tay màu tím thẻ tiến lên lực lượng, đột nhiên vừa thu lại, Thiểm Điện bóng dáng lập ngừng. Nháy mắt một cái, nhìn ra ngoài đi, đã ở trong một mảnh thiên địa u ám, tựa hồ vô cùng hoang vu rộng lớn, nhìn bằng mắt thường hướng về phía trước, không gặp phần cuối. Mà nhìn về phía sau, lại là một đoàn không ổn định không gian khu vực, hiển nhiên, đi ra ngoài cũng từ nơi kia đi. Mà Thiểm Điện chính mình lại là đứng thẳng ở một mảnh sa mạc dạng địa phương bên trong, ngoài ra không gặp bất luận người nào. Đến nơi này, Thiểm Điện lần thứ hai nở nụ cười. Trong không gian này chỉ sợ cũng không có người nào khác, nếu là có cơ duyên gì, vậy thì do ta Thiểm Điện toàn vui lòng nhận rồi. Thiểm Điện lầm bầm lầu bầu, mặt mày hớn hở, được kêu là một cái cao hứng, cả đời lần đầu gặp gỡ như thế đẹp sự tình. Lại không nói nhiều, chính là bay về phương xa bên trong, bắt đầu tìm kiếm lên. Tuy là từ dưới nước đi vào, nhưng vùng thế giới này nhưng là hoang vu biển cát, phảng phất trung ương thánh vực những biển cát kia bình thường. Không có cây cỏ, không gặp linh căn động vật, hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch. Trên mặt đất che kín hô sâu, cùng nhằng nhịt khắp nơi vết nước, lưu lại cựu viễn 5 tháng bên trong đại chiến dấu vết, chợt có chút hải cốt dạng đồ vật, ở yêu thú chi địa trong di tích, từ trước đến giờ thông thường. Ngoài ra, không gặp những vật khác. Thiểm Điện mới tới, không có ủ rũ, một tấc địa phương tìm kiếm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Dùng gần 5 thời gian, đưa cái này độc lập tiểu không gian cho tìm toàn bộ, đừng nói là cấp 9 lôi linh vật, liền một cấp lôi linh vật bao, đều chưa thấy một cái. Tức chết lão tử. Đây là tên khốn kiếp nào chuyển tới tin tức giả, sau khi đi ra ngoài, lão tử còn muốn đối mặt những tên kia truy sát. Thiểm Điện là tức giận sắc mặt mái đen, chửi mát hướng về bay tới. Một ngày này, rốt cục xa xa nhìn thấy lối ra một mảnh khu vực kia, Thiểm Điện nhưng là sắc mặt gấp ngưng, bóng dáng đột nhiên dừng lại. Đã từng một mảnh kia không ổn định không gian khu vực, đã biến mất không còn tăm hơi. Không, càng nói chuẩn xác, là bị một mảnh kéo dài hơn mấy trăm ngàn dặm xa sương mù màu trắng cho bao bọc lại, lại không nhìn thấy một điểm. Trong sương mù, lại có mấy chục cây ngọc trụ dạng đồ vật nhô đầu ra, phảng phất chống thiên chi trụ bình thường, tỏa ra trang nghiêm thần bí khí tức. Xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới sương mù này? Những cây cột kia lại là món đồ gì? Thiểm Điện lẩm bẩm, trong lòng cảm giác không ổn, nhanh chóng bao phủ mà đến. Lặng lẽ nhìn chăm chú một hồi lâu, rốt cục tiếp tục hướng phía trước đi tới, đến trăm dặm gần chỗ, lại một lần nữa dừng lại bóng dáng, đồng thời cẩn thận thổi ngoài thân hư không. Đến này tới gần nơi, mới càng thám thiết cảm giác được cái kia mấy chục cây cây cột mạnh mẽ khí tức liên kết cùng nhau, dĩ nhiên phảng phất đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cảnh giới. Nhận ra được khí tức mạnh mẽ này, Thiểm Điện con ngươi càng ngưng, hiển nhiên là có người bố trí ở đây. Là ai? Lan ra đây cho ta. Thiểm Điện vận chuyển pháp lực, trừng mắt quát chói tai, âm thanh phảng phất tiếng sấm liên tục bình thường, hướng về sương mù kia bao phủ chỗ truyền ra ngoài. Sương mù màu trắng hơi lan lộn, chỉ chốc lát sau, cuối cùng từ chính diện phương hướng chậm gì gì đi ra một người thanh niên đến, toàn thân áo trắng, anh tuấn tiêu sái, cả người kiếm khí mơ hồ, nhìn như túi ra không tầm thường, lại cười đầu trộm đuôi cướp, trong hai con mắt bắn ra đắc ý ánh sáng. Chương 1745, xưa nay nhìn đối phương không hợp mắt, canh thứ ba. Nhìn thấy người này tướng mạo, Thiểm Điện kinh ngạc, ánh mắt manh lóe lên một cái, mơ hồ cảm giác được người này khí chất có chút quen thuộc, nhưng dáng vẻ rồi lại hoàn toàn không nhận ra. Người là ai? Quan sát tỉ mỉ vài lần, Thiểm Điện trầm giọng lại hỏi. Thanh niên mặc áo trắng kia nghe cười hì hì, tham thẳm nói rằng, mặt ngựa, nhiều năm như vậy không gặp, đổi một miếng da, ngươi liền không nhận ra ta sao? Ngươi đổi một miếng da, ta nhưng là đem ngươi nhận ra rõ rõ ràng ràng. Thiểm Điện nghe vậy, tâm thần kịch chấn, chuyện xưa xông lên đầu. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có một người như thế xưng hô qua hắn. Ngươi là? Cao Đức. Thiểm Điện ánh mắt âm lãnh xuống, Hoàng Kim Man Nưu bộ tộc cũ, hắn nhưng là từ đầu đến cuối không có quên đây, chỉ là nhiều năm như vậy cũng không có tìm được đối phương. Ha ha ha ha. Đối diện thanh niên mặc áo trắng, cười to lên. Không cần nói thêm nữa, chính là Cao Đức, đổi Bạt Kiếm công tử ra, Thiểm Điện chưa từng đi Tây Thánh vực, đương nhiên không nhận thức Bạt Kiếm công tử, Phương Tuấn Mi cũng không có cùng hắn đề cập tới này một mảnh vụn. Tin tức kia, là ngươi thả ra dẫn ta mắc câu. Ngươi nghĩ cướp ta món bảo bối kia? Thiểm Điện nhíu mày lại nói, như đến hiện tại còn không nghĩ ra, vậy thì thật không cần tại tu chân giới lan lộn. Cao Đức lại là cười to hai tiếng, nói rằng, ngươi con ngựa này đầu óc, cuối cùng cũng coi như vẫn không có ngu đến nhà, không riêng tin tức kia là ta thả ra ngoài, liền ngươi chiếc chìa khóa trong tay, đều là ta tự mình bố cục, phái người đưa đến trên tay của ngươi. Thiểm Điện nghe vậy, trong mắt tâm thần rẽ lên. Lần này, thực sự là bị người mưu hại về đến nhà a. Ngươi làm sao biết, ta nhất định sẽ vào ván cờ này? Triệu Tính Tình lại hỏi. Cao Đức cười hì hì, đam mưu túc trí vậy lại nói, Vạn Yêu Sơn thành tràng đại hội đấu giá kia trên, người chủ trì kia nói đấu giá cấp 9 linh vật, là một đoàn thổ linh vật thời điểm, trong mắt ngươi vẻ thất vọng, thế nào giấu quá ta? Khi đó ta liền biết, ngươi vẫn không có dung hợp cấp 9 lôi linh vật, tin tức truyền đi, ngươi nhất định sẽ mắc câu. Thiểm Điện nghe vậy, ánh mắt lại chìm xuống. Hư lệnh nói, ngươi tính toán ta một trận này là làm tốt cùng Tuấn Mi bọn họ triệt để quyết định trở mặt sao? Đương nhiên không phải. Cao Đức lại nở nụ cười, thâm thúy nói, ta còn muốn mượn bọn họ số phận, vì không làm ta cùng Phương Đạo huynh bọn họ triệt để trở mặt, một chuyến này đành phải oan ức ngươi con ngựa này chết sạch sành sanh rồi. Thiểm Điện nghe vậy, ánh mắt lại hàn một đoạn. Ngươi nói như vậy, không lo lắng ta ở đánh không lại ngươi thời điểm, liền đem bảo bối kia cho ném vào trong vết nứt không gian sao? Ngược lại ngươi đã không thể không giết ta rồi. Thiểm Điện lại nói, đầu óc bắt đầu chuyển, bắt đầu triển khai phản kích. Hắn xưa nay cũng không đần, chỉ là không yêu động não, đặc biệt là cùng với Phương Tuấn Mi lăn lộn thời điểm, trên điểm này, cùng Loạn Thế Đao Lang là giống như lúc. Lo lắng. Nhưng ta hy vọng đánh cược này một cái. Xem ảnh một. Cao Đức nói, đánh cược thắng ta có thể đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, đánh cược thua ta cũng không tổn thất, ngươi nghĩ bước, chỉ để ý bước. Cao Minh đối thủ. Thiểm Điện trong lòng thầm sợ, bàn về tâm kể đến, Cao Đức xác thực ở trên hắn. Ngươi có cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta cũng có cực phẩm tiên thiên linh bảo, cảnh giới của ta còn ở ngươi bên trên, ngươi là từ đâu tới tự tin, cảm thấy có thể bắt ta? Thiểm Điện lại hỏi ngược lại. Ha ha ha. Cao Đức nghe vậy, điên cuồng bình thường cười to lên, con ngưng ngưng tụ thành càng ngày càng nhỏ hai điểm, nhưng tinh quang nhưng là càng tăng lên lên, trong mắt thế giới phảng phất bay vút lên hai viên ngôi sao nhỏ một mắt. Là mệnh a. Quát to một tiếng sau, Cao Đức chỉ trời nói rằng, mệnh cách của ta chính như nhật mọc lên ở phương đông, mà trên mặt của ngươi nhưng là mây đen ngập đầu, một ván này ta là thắng định rồi. Và anh. Trong bầu trời chỗ cao, một đạo không tên sấm sét nổ vang mà qua, thiên địa thoáng sáng lại ám. Ông trời là đang hưởng ứng Cao Đức lời nói, vẫn là đối với hắn một cái cảnh cáo. Vị này bói toán đạo trên kỳ tài, thật thắng định Thiểm Điện sao? Đối diện phương hướng, Thiểm Điện bắt đầu nở nụ cười, cười thâm thúy mà lại bình tĩnh. Ngươi ở bói toán đạo trên trình độ, có lẽ rất lợi hại, nhưng ta con ngựa này đã quen rồi, xưa nay không tin, cũng không để ý, ta chưa từng có cầu ngươi đi vì ta xem bói, ngươi lần này công tâm lợi, tìm lộn đối tượng rồi. Thiểm Điện chậm gì gì nói rằng. Cao Đức không nói lời nào, ánh mắt lạnh lẽo mấy phần lên. Ở Tuấn Mi trong mắt, ngươi có lẽ rất trọng yếu, lúc mấu chốt có lẽ thật có thể giúp đỡ đại ân, ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái đầu hoang mắt chuột, giả thần giả quỷ hèn mọn thần côn, ta không tin ngươi một bộ kia. Lời tới đây, Thiểm Điện cùng Cao Đức vừa nãy bình thường, một tay chỉ thiên. Thiên đạo sâu nhất, bói toán đạo như vậy thấp hèn thủ đoạn, cũng xứng vọng luôn nó bố cục cùng sắp xếp. Thiểm Điện ánh mắt sâu hàn lên. Câm miệng. Cao Đức nghe đến đó, rốt cục rít gào lên, thần sắc hung manh nói, không cho phép ngươi sỉ nhục bói toán đạo, chúng ta bói toán đạo tu sĩ, mới nhất thông thiên đạo nhân tâm. Bói toán đạo nếu là không thấp hèn, làm sao xảy ra như ngươi vậy thấp hèn ra hỏa? Thiểm điện xấu tiểu tử bình thường, ta cười nói. Hai người lần này đấu võ mồm, giống nhau đối phương năm đó sơ gặp gỡ lúc. Trên thực tế, hai người quan hệ cũng chưa từng có tốt hơn. Cao Đức nghe được Thiểm điện lời nói, lộ ra một cái phổi muốn tức nổ vậy biểu tình, ánh mắt cực âm độc lên. Nhưng cắn răng sau, càng cũng cười hì hì, gật gật đầu. Ta biết, ngươi ở kích ta rời đi trận pháp này, đi qua cùng ngươi tranh đấu, đừng hòng ta bị lừa, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi liền chuẩn bị một đời bị ta vây chết ở chỗ này đi. Cao Đức tâm tư chuyển cũng là nhanh. Thiểm điện nghe vậy, đáy mắt chạy qua một cái vẻ thất vọng. Này xác thực là hắn dự định, chỉ cần Cao Đức đến truy sát hắn, rời đi cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo bố trí đi ra đại trận, còn lấy cái gì đến chống đối hắn thông huyền tử giám. Nhưng Cao Đức không bị lừa, hắn cũng là không thể làm gì. Đem bảo bối của ngươi, lấy ra hoành đi, nhìn ông trời, đến tột cùng đứng ở ai phía bên kia. Cao Đức lại nói một tiếng, lách vào trận pháp trong sương mù. Đến giờ khắc này, hai người lại không lời nào để nói. Thiểm điện lặng lẽ chốc lát, rốt cục lấy ra thông huyền tử giám đến, màu tím thư từ dạng pháp bảo này, tràn ngập lôi đình điện quang. Cho ta nổ ra nó. Ánh mắt lại lóe lên sau, Thiểm điện giương tay tung ra pháp bảo kia. Vèo. Thông huyền tử giám bay vút tiến trong bầu trời, tử khí tràn ngập sinh ra, lôi đình điện quang mãnh liệt, lôi đình điện quang kia bên trong truyền đến tương tự thiên kiếp bình thường khí tức. Bảo vật này chính là cùng đoàn kia thiên phạt thần lôi phối hợp mà ra, bị vị kia viễn cổ nhân tổ đồng thời được. Thông huyền tử giám kia giờ khắc này, mặt ngoài càng có gì đó quái lạ quang ảnh sinh ra, quang ảnh kia phảng phất một quyển hướng xuống thư bình thường, trong đó trang sách mở ra thành hai nửa ra. Giang giác, giang giác. Rất nhanh, to lớn nát không vang lên, từ tấm kia mở trong trang sách bắt đầu khuynh đảo ra từng đạo sáng như tuyết lôi đình điện quang, đánh tung mà xuống lên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, sương mù điên cuồng quay cuồng lên. Chương 1746, chỉ thấy lợi trước mắt, canh thứ nhất. Cái này thông huyền tử giám, quả nhiên không đơn giản. Chỉ thời gian ngắn ngủi, liền oanh lục thập tứ toán hoàng quái thiêm bố trí đi ra đại trận sương mù, điên cuồng chôn vùi xuống, thanh thế chi hùng vĩ uy mãnh, so với xuân băng bạc năm đó đối kháng trận này lúc, dùng đông phương kiến mục thông thiên kỳ, mạnh hơn ra một đoạn. Đương nhiên, điều này cũng cùng hai người triển khai bảo bối lúc cảnh giới có quan hệ. Thiên địa phá nát, hư không kịch liệt lay động lên. Trận pháp sương mù trong chỗ sâu Cao Đức, xem ánh mắt ngưng tụ lại. Muốn nói hắn đối với Thiểm điện tính sai chỗ, khẳng định liền bao quát cái này thông huyền tử giám uy lực, nhưng này thật không trách hắn, hắn thế nào có thể sớm biết. Dù cho nghĩ tìm cơ hội thử một chút, Thiểm điện khẳng định cũng sẽ không dễ dàng móc ra. Đùng đùng. Cao Đức thủ quyết lập tức bấm nhanh lên. Vù vù. Theo thủ quyết của hắn bấm, cái kia 64 căn tính hoàng quái bói bắt đầu điên cuồng lay động lên, phảng phất bao tác bên trong đung đưa rừng trúc bình thường, rung vù vù xé gió. Mỗi một cái trên lại có kim quang sáng lên, không tên màu vàng dấu ấn vụ sáng. Cái môn này lục thập tứ toán hoàng quái thiêm bố trí trận pháp, đem thiên can địa chi trở bói toán đạo trên huyền diệu vận dụng đến đỉnh, căn bản không như bình thường trận pháp, như thiểm điện như vậy trình độ, căn bản đừng nghĩ tìm tới huyền diệu phá vỡ. Cuộn cuộn xương trắng nhanh chóng sinh ra, đem cái kia biến mất to nhỏ xương mù thế giới bổ khuyết. So với năm đó đối phó xuân băng mà đến, Cao Đức ở pháp bảo này trên hiển nhiên điều khiển cũng càng thêm lô hỏa thuần thanh lên, uy lực càng thêm. Rất nhanh, cục diện liền bị Cao Đức ổn định lại. Thiểm điện xem mắt lóe lên, lập tức lại có quyết định. Giang giác, giang giác. Lôi đỉnh tiếp tục từ trong sách chuốt xuống mà ra, nhưng đã xoay chuyển phương hướng, không nữa ngập trời đánh về những xương mù kia, mà là mỗi một kích đều đánh về gần nhất quẻ bói kia. Nếu là thành bộ bà bối, phá hủy một cái, nhất định chọn bộ đều muốn uy lực giảm mạnh. Rầm rầm. Việc này biến động đến nhanh chóng, quẻ bói kia trong nháy mắt liền bị bắn trúng mấy đòn, tia sáng ảm đạm rồi mấy phần xuống. Phía dưới Cao Đức thấy thế, vội vã thôi thúc đại trận vận chuyển, thả ra càng nhiều xương mù đến, phải đem hết thể 60 căn quẻ bói cũng đồng thời nhấn chìm xuống. Oeng. Thiểm điện tự nhiên là đuổi theo đánh tung. Quẻ bói kia lại liên tiếp trúng rồi mấy đòn, đáng tiếc vẫn là chậm, ở gặp càng nặng sáng trước, đã biến mất đến trong sương mù. Cao Đức tâm thần lại hơi động, 49 cùng quẻ bói vị trí cũng bắt đầu biến hóa. Đến nơi này, Cao Đức đem mình đã biến thành một cái càng to lớn hơn càng thâm thúy mai rùa. Thiểm điện cau mày, đau đầu lên. Làm sao bây giờ? Xem ảnh một. Hắn thông huyền tử giám, đương nhiên không chỉ một tầng này pháp bảo thần thông, trên thực tế còn có mặt khác hai tầng, trong đó một tầng muốn lấy tâm huyết nhiễm chi, gia trì uy lực, vô cùng hao tổn sinh mệnh nguyên khí, mặt khác một tầng, đây là một môn phòng ngự thủ đoạn, tên là thông huyền tử quang. Thiểm điện dừng lại tay, đi đến thông huyền tử giám một bên, một phát bắt được, nắm trong tay, nhìn xuống phía dưới sương mù thế giới, suy tư lên. Đừng xem, hiện tại ngươi chỉ có một con đường đi, đó chính là tiến ta trận pháp đến phá, nếu ngươi số may, nói không chắc có thể tìm tới cái kia lối ra đi ra ngoài, ngươi đủ phần này lá gan sao? Cao Đức âm thanh lại đến, lạnh nhạt chẳng đáng. Thiểm điện ngưng mắt không nói, Cao Đức dám nói thế với, khẳng định là bởi vì có chỗ dựa dẫm. Sớm liền nói rồi, một ván này ngươi thua chắc rồi, mặt ngựa, ta đã thấy trên mặt của ngươi, mây đen răng kín, tử kỳ càng gần hơn. Cao Đức lại nói một câu, giết người trước tiên chu tâm. Thiểm điện nghe vậy, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư đối sách. Cao Đức dựa dẫm, đơn giản là hắn đem lối ra bảo vệ lấy, hơn nữa còn chấn giữ ở trong trận, chỉ cần Thiểm điện đi vào, nhất định cục diện càng thêm bị động. Hắn đến cùng có hay không cái khác lựa chọn? Như có cái khác lợi hại tu sĩ tìm tới chìa khóa đi vào, nhất định phải cho cái này đầu hoang mắt chuột ra hỏa, mang đến phiền toái không nhỏ, khi đó chính là cơ hội của ta. Thiểm Điện ở trong lòng tính toán. Huống hồ ta bây giờ, trừ bỏ muốn tìm cấp 9 lôi linh vật cùng đạo tâm tam biến cơ duyên, kỳ thực có thể ở đây tiếp tục tu luyện, tích lũy pháp lực đến đại viên mãn, cũng không phải là nhất định phải vội vã đi ra ngoài. Ngược lại hắn, tổng muốn đi tìm vạn khí triều nguyên đan, nếu như thật háo lên thời gian đến, ưu thế tuyệt đối ở bên ta, hắn sẽ từng điểm sốt ruột lên. Hơn nữa, trong tay ta còn có tiểu vô ngại chỉ nam, có thể qua lại hắn trận pháp, chỉ là quá công khai lời nói, nhất định bị hắn xem rõ rõ ràng ràng, nửa đường liền muốn đến chặn lại. Cần tìm cái làm hắn không kịp chặn lại cơ hội tốt nhất. Tính toán tới đây, Thiểm Điện đáy mắt dần dần sáng lên. Đầu hoang mắt chuột, đừng nóng đổi, chúng ta có nhiều thời gian, chậm rãi so chiêu đây. Chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện cười hì hì, nói một câu, hướng sau mới bay đi. Không chơi, nghỉ ngơi. Dưới sương mù, Cao Đức xem phiền muộn lên, hắn nhất không muốn nhìn thấy một cái cục diện vẫn là xuất hiện rồi. Mà Thiểm Điện cả đời tính tình gấp táo, lần này vì đánh thắng trận chiến này, càng cam nguyện kéo thành một hồi đánh lâu dài, có thể thấy được ở trong kiếp nạn này nhanh chóng trưởng thành. Trận chiến này nhất định dài lâu, mà Cao Đức nếu dự liệu được điểm này, liền nhất định sẽ có đối sách. Dưới sương mù, cặp kia nhỏ dọn chuyển con mắt bình tĩnh lại thâm sâu hàn lên. Nếu ngươi nhất định phải như thế ứng đối, ta không thể làm gì khác hơn là chỉ thấy lợi trước mắt, phá hủy tiểu thế giới này, để ép ngươi lưu vong không gian rồi. Cao Đức lầm bầm lầu bầu một câu, tựa hồ còn cất giấu cái gì quái lạ thủ đoạn. Mà Thiểm Điện cũng dường như Cố Tích Kim, Long Cẩm Y bình thường, trong thời gian ngắn không còn tin tức truyền tại tu chân giới. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Thái Hy Sơn trên, bên trong khu nhà nhỏ, có người đẩy ra đóng mấy chục ngàn năm cửa phòng đến. Phương Tuấn Mi một thân pháp lực lại chất phát một ít, mà một đôi mắt lại là đỏ chót như huyết, vì nghĩ ra mới chạm tiên thần con đường, liền đầu đều nhanh nghĩ nổ. Chòm râu lôi thôi, tóc dài như quỷ. Sau khi đi ra, ánh mắt quét tới tiểu viện như trước kia, chỉ là cây cối càng cao hơn một chút, không gặp những người khác, cũng không gặp phòng nào ốc bị cấm chế phong tỏa. Thân thức dò ra, quét hướng về trên núi bên dưới ngọn núi, gặp trong núi không việc gì, mới tạm thời không đi nữa quản. Nhanh chân đi đến sơn tuyền một bên, vơ vét chòm râu, cắt tóc dài, lại thoải mái tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch, mới cuối cùng cũng coi như là khôi phục trước đây ngay ngắn tuấn vi dáng vẻ. Ngồi vào dưới cây già bên dưới ghế đá, lại là rượu lâu năm uống lên, lại là suy tư lên. Đốc đốc. Chỉ trong chốc lát, liền nghe tiếng bước chân vang lên, có người cao dơ lên bắp đùi, điên điên đi vào trong viện đến. Vóc người nhỏ gầy, tóc hoa râm, phảng phất lao hầu tình, là Trang Hữu Đức lao già này. Mấy chục ngàn năm đi qua, Trang Hữu Đức không có bao nhiêu tiến bộ, phỏng chừng chính mình cũng không có cái gì lòng tiến thủ, có thể tu đến một bước này, đối với hắn mà nói, đã nghịch thiên. Khổ cực sư huynh dạy dỗ những tiểu tử này rồi. Phương Tuấn Mi đứng dậy, hơi thi lễ một cái. Trong một cái tông môn, thiên tài hoành giật nhất mấy cái kia, như muốn theo đuổi rộng lớn lý tưởng, liền nhất định phải có những người khác hy sinh thời gian tu luyện của mình, tới quản lý tông môn, dạy dỗ hậu bối. Chương 1747, trả thất tỉnh, phục lục dục, canh thứ hai. Vừa nãy thần thức đảo qua lúc, Phương Tuấn Mi đã phát hiện Trang Hữu Đức ở cho một đám tiểu bối giảng giải kiếm ấn chi đạo. Trang Hữu Đức nghe vậy, khoát tay áo một cái, hỏi, đều là một ít sự, cũng không tính là gì khổ cực, ngược lại ngươi, cảm ngộ thế nào? Phương Tuấn Mi nói, có chút phương hướng rồi, nhưng cụ thể thế nào làm được, ta còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Trang Hữu Đức vui vẻ gật đầu. Hỏi trong núi mọi việc, cũng không cái gì có thể nói, tất cả đều bình yên. Chi thủ đây, bị các ngươi dạy dỗ thế nào? Cuối cùng hỏi nhi tử. Trang Hữu Đức nghe vậy, ném cho hắn một lao quái vật bình thường tà khí ý cười nói, hắn đã tập ngươi tổ mẫu, ta cùng lao tà, ba người tâm cơ thủ đoạn chi tiểu thành, thông qua thử thách, năm đó một nhóm kia truy sát hắn tu sĩ, kém chút bị hắn từng cái chỉnh từ bỏ tu đạo. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Bất quá bất ngữ huynh có chút không quá cao hứng, chê chúng ta đem hắn làm tâm tư có chút quá âm u, đã tự mình dẫn hắn rời núi mà đi, cất bước tu chân giới, giờ khác này bọn họ đều không ở trong núi. Trang Hữu Đức lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, có quân bất ngữ tự mình dạy dỗ, hắn là càng thêm không một chút nào lo lắng. Thiên địa mênh mông lại rộng rộng, bụi gió mênh mông. Phương Tuấn Mi ở đem trong núi chuyện quan trọng, từng cái hỏi đến quá một lần sau, bái phỏng qua vẫn còn ở trong núi mọi người, lại một lần xuống núi, bước vào trong gió bụi. Trong phàm nhân, lại thêm một người khổ sở truy tìm tu sĩ. Biển rộng mênh mông, báo táp đông lên. Phương xa trong bầu trời, mây đen bay lăn, bành trướng bình thường, lan tràn hướng về bốn phía phương hướng, trong đó càng có tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện không ngừng. Ở như vậy báo táp khí trời bên trong, ở như vậy bước lên trên biển rộng, còn có chừng 10 chiếc thuyền, chính phát điên bình thường hướng bên bờ đuổi, muốn rời xa cái kia càng lăn càng lớn bao táp. Trên thuyền mỗi một cái người đánh cá đều liều mạng cắt mái chèo, mỗi người mồ hôi như mưa dưới, sắc mặt nôn nóng. Ở trên biển rộng kiếm sống bọn họ, đương nhiên đều hiểu xem khí trời, càng không có ai sẽ ở mưa xối xả sắp tới khí trời bên trong đi ra biển bắt cá. Nhưng nếu là đụng với tu sĩ đánh nhau, xúc động thiên địa dị tượng, vậy cũng chỉ có thể tự than thở xui xẻo rồi, ngày hôm nay đã là như thế. Mau mau cắt, bao táp muốn đuổi tới rồi. Trên một chiếc thuyền nào đó, đầu thuyền lão người cầm lái, lôi kéo khàn khàn cổ họng hô. Mọi người không nói lời nào, chỉ ra sức rung mái chèo, có lẽ là nghĩ đến trong nhà thê nhi già trẻ, thần sắc càng là nôn nóng lên. Trong đó một cái thanh niên, ngay ngắn mặt, vóc người cường tráng, da thịt đặc biệt trắng một ít, phảng phất bạch ngọc đúc ra bình thường, tựa hồ không có bao nhiêu ra biển kinh nghiệm, nhưng ánh mắt so với những người khác càng bình tĩnh nhiều lắm, hai tay rung mạnh mẽ mà lại nhịp điệu. Rầm. Gió to sóng lớn. Chừng 10 chiếc thuyền ở đầu sóng trên sóc này, mỗi lần lung lay muốn lật, hại những kia người đánh cá thẳng chỗ mắt, nhưng sau một khắc, đều là như kỳ tích vững vàng hạ xuống, tiếp tục hướng phía trước. Lại sau một khắc, định là chỉnh tề một mảnh thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Xem ảnh một. Đường ven biển dần dần xuất hiện ở trong mi mắt của mọi người. Trên đường ven biển kia, giờ khắc này là bao nhiêu bóng dáng nôn nóng chờ đợi, mặc cho gió lớn ảo ạt cũng không muốn rời đi. Mọi người thấy thế, càng là phấn khởi hai tay. Rốt cục, mười mấy chiếc thuyền đồng thời trở lại bên bờ, người đánh cá nhóm một cái không ít. Một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Cũng không ít người ôm ấp đồng thời cười to, chúc mừng. Đối với những người phàm tục tới nói, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, chính là ra biển sau sống sót trở về. Đoàn người bên ngoài, cái kia bạch ngọc đúc ra bình thường thanh niên, nhìn mọi người vui vẻ dáng vẻ, nhấc theo rượu lâu năm uống lên, cười cực vui vẻ. Hoang dã thâm sơn, cổ đạo tiêu điều. Tà dương chiếu đến, rơi vào cỏ dại dây leo trên, càng là có vẻ đặc biệt hoang vu. Hai cái thợ săn dạng thanh niên, giơ lên một bộ gậy trúc bó thành đơn sơ cáng cứu thương, chậm rãi từng bước ở cỏ dại cổ đạo trên chạy mau. Hai người thần sắc bi thống. Trên cáng trúc, nằm một cái hơn 50 tuổi ông lão, dáng vẻ cùng hai người có mấy phần tương tự, tựa hồ té bị thương chân, đùi phải quỷ dị vặn mèo. Ông lão đau đến ra mặt quất thẳng tới, trong miệng thẳng hừ hừ. Dưới núi đến, lập tức tìm tới trong thôn gần đây du lịch đến lang trung. Cuối cùng, mệnh tự nhiên bảo vệ, nhưng chân lại què rồi, người thân các con cháu lại là một hồi bi thống. Đây là phàm nhân bi. So với tu sĩ cũng càng đơn giản, đến càng yếu ớt, càng vô thường. Lang trung không nói, ngay ngắn khuôn mặt trên, lộ ra thổn thức vẻ đến. Binh hoang mã loạn, xa trường tranh đấu. Anh hùng tuy dương danh, nhưng cũng là lệnh vô số bách tính, trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, tiếng khóc thét bắt nguồn từ tứ phương. Cái kia ngay ngắn mặt lang trung, một mặt thương xót vẻ, ở khóc thét phàm nhân bên trong hành tẩu, trị liệu bọn họ thương bệnh, đánh đuổi ước hiếp bọn họ ác binh đạo phỉ. Sướng vui đau buồn, bi hoan ly hợp. Ở trong niên đại chiến tranh này, không ngừng trình diễn, mỗi một loại tâm tình đều bày ra đến cực chế. Lanh trung kia, thân ở trong đó, cảm động lây. Cũng có phàm nhân chấn nhỏ, không hai không kiếp, dân chúng trong thành, đại thể quá an bình giàu có, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Có đi xa người đến, ở đây ở lại. Trời nắng xuống ruộng làm lụng, đi sớm về trễ, trời mưa xuống bên trong, lại là ở cửa sổ dưới đọc sách, không nói ra được tiêu sái mà lại sung sướng, hứng thú tới, khối lớn ăn uống. Hai mắt mũi lưỡi thân ý, đồng thời cảm thụ phồn thịnh dục vọng. Càng có hình phạt nhà tù, âm u ô hế. Tiếng khóc thét, tiếng khóc thảm, thỉnh thoảng có thể nghe, bi, sợ, kinh người chi ba tình, ở đây kịch liệt nhất bày ra. Một cái nào đó gian tù phòng bên trong góc, có người sâu sắc nhìn chăm chú, sâu sắc cảm nộ. Tình cờ có tu sĩ phát hiện Phương Tuấn Mi hành tung, nhận ra thân phận của hắn đến, Dương Tiểu Mạn dịch dung đan đã cho thiểm điện đám người tản quang, lần này ra cửa, Phương Tuấn Mi là vốn là dáng vẻ, cái kia tử thạch mặt nạ, hiển nhiên cũng không thích hợp mang ở phàm nhân bên trong hành tẩu cảm ngộ. Mà những tu sĩ kia, không biết hắn đã đạo tâm tạm biến, đương nhiên cho rằng hắn ở cảm ngộ đạo tâm, mà biết hắn đã đạo tâm tạm biến, hoàn toàn không nghĩ ra hắn đang làm gì. Chỉ cảm thấy trên người hắn, người vị càng ngày càng nặng lên, tiên khí càng ngày càng nhạt xuống, nếu không vận chuyển hiện lộ pháp lực khí tức, càng ngày càng giống cái phàm nhân lên. Thời gian hàng tháng hàng năm đi qua, Phương Tuấn Mi không muốn đưa tới phàm nhân kinh ngạc, nhất định phải thường thường đổi địa phương. Một ngày này ban đêm, Phương Tuấn Mi rời đi sững sờ hơn 10 năm phàm nhân chấn nhỏ, lướt tiến trong bầu trời, lại tới hành trình. Đến cùng còn kém cái gì? Ta rõ ràng cảm giác được, ta hai đạo kia khí tức đã cảm thụ tích lũy nhanh đình trệ, vì sao vẫn là không cách nào đột phá? Phương Tuấn Mi đột quang, ở dưới ánh trăng đi đường, trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Hắn giờ khắc này dáng vẻ không có biến hóa lớn, nhưng khí chất nhưng là khác hẳn, hai con mắt kia không phải một lòng truy cầu đại đạo, mây khói cuốn lấy, huyền diệu khó hiểu con mắt, mà là tràn ngập thất tình lục dục con mắt, phảng phất mỗi một cái bình thường nhất phàm nhân bình thường. Lẽ nào là bởi vì pháp lực của ta vẫn không có tích lũy đến đại viên mãn, sở dĩ chạm không ra? Trong lòng lại nói một câu, vừa bay đi, vừa suy tư. Chương 1748, hóa địa thành cương, canh thứ 3. Phía đông mặt trời mọc, sắc trời dần dần sáng lên. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi ánh mắt đột nhiên lóe lên, cảm giác được một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua chính mình, trong lòng báo động lập sinh. Đạo thần thức này chi mạnh, cùng hắn gần như. Nói cách khác, quá nửa là nhân tổ thần thức. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lên, rất nhanh quét đến người này. Thân cao 8 thước, một thân áo bào trò, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, nhưng sinh lại không quá đáng giàn mua, trái lại một thân bắp thịt cuộn cuộn, phảng phất một đầu lão con báo bình thường. Lộ ra tay mắt cá chân nơi, trùm vào vòng bạc. Mặt mày hẹp dài, mũi hơi vện, thần sắc cực kỳ lạnh lùng, mái tóc dài rối tung, trên trán cũng mang một cái vòng bạc, tỏa ra yêu tà bình thường khí chất. Vào giờ phút này, người lão giả này đứng ở nơi nào đó ngoài thung lũng ngoài một cái hang động, xa xa cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi, hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn. Mà Phương Tuấn Mi tương tự nhận ra hắn. Bản thổ bên trong một vị nhân tổ, biệt hiệu tựa hồ gọi là Băng Sơn Tuân Giả, trước ra ẩn thần quật sau trong một trận đại hôn chiến kia, liền có lão này, cảnh giới là một bước nhân tổ. Phương Tuấn Mi trong đầu lóe qua lão này tin tức, không gật đầu, không nói gì, tiếp tục vội vàng con đường của chính mình. Trên tâm thần đã bắt đầu có dự cảm không tốt. Loẹt xoẹt. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia băng sơn tôn giả trong mắt hàn quang đồng thời, đột nhiên vụ sáng mà ra, vượt qua hư không, bay tới phương hướng, chính là Phương Tuấn Mi phương hướng. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng là vội vã thiên bộ thông tránh đi, bay về phương xa bên trong. "Tiểu tử, còn không đứng lại cho ta, muốn lao nhân ra ta tự mình động thủ, đem ngươi lấy xuống sao?" Tiếng truyền âm, lập tức đến ngay, ngữ điệu lạnh lùng vô tình, càng là cao cao tại thượng bình thường. "Tiền bối phải chăng tìm lộn người? Ta cùng ngươi không thủ không oán, chẳng biết vì sao muốn đuổi ta?" Phương Tuấn Mi cười khổ truyền âm. "Ngươi cho rằng không biết, ngươi chính là năm đó ẩn thần quật chi kia thắng lợi đội ngũ thủ lĩnh sao? Năm đó tứ thánh thập cường Phương Tuấn Mi sao?" Băng Sơn tôn giả hừ lạnh. "Vậy thì như thế nào? Lẽ nào tiền bối cho rằng cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo ở trên người ta hay sao?" Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại. Băng Sơn tôn giả nghe cười hì hì, cáo giả vậy nói rằng, "Ai biết các ngươi những tiểu tử này sau khi rời đi, có hay không đấu tranh nội bộ? Nói không chắc liền rơi xuống trong tay ngươi rồi." "Tiền bối, ta có thể lập thệ ngôn cho ngươi, bảo bối kia xác thực không ở trong tay ta." Phương Tuấn Mi chưa xung kích đến nhân tổ cảnh giới, đầu còn phải thấp hơn một thấp. Băng Sơn tôn giả nghe ánh mắt tinh mang lóe lên, nói rằng, "Như bảo bối kia không ở trong tay ngươi, vậy thì hoan ước ngươi một quãng thời gian, để ta cầm ngươi, đi cùng con yêu thú kia, đổi lấy bảo bối kia." "Cũng là giả dối, không hề từ bỏ." Phương Tuấn Mi nghe trong lòng lại kêu khổ, nói rằng, "Tiền bối nói giỡn, như vậy quý giá đồ vật, há sẽ có người đem ra đổi ta này điều lạn mệnh." "Xem ảnh một." "Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, thử xem tổng không liên quan." Băng Sơn tôn giả cười hì hì, đuổi đã càng ngày càng gần. Ngăn ngắn mấy câu nói, liền rõ ràng ra không đạt mục đích không bỏ qua tính tình. Bạch lại lóe lên bên dưới, đi đến Phương Tuấn Mi phía trước trong hư không, xoay cổ tay một cái, như ác long vươn mình một dạng, hư không nhất thời lay động lên, ngàn dặm vạn dặm lan tràn ra đi. Cũng may Phương Tuấn Mi vận khí không tệ, tránh thoát này đòn thứ nhất công kích. "Tiền bối, ngươi là định đem Bạt Sơn tiền bối, Tinh Trầm Tử tiền bối bọn họ tất cả đều chọc sao?" Phương Tuấn Mi lại nói, âm thanh trầm thấp lên. "Tiểu tử, không nên bắt bọn họ đến ép ta, chúng ta bản thổ nhân tổ cùng giữa bọn họ, xác thực là có ước hẹn, nhưng trừ phi ngươi thật thành bọn họ đồ đệ, bằng không chính là Bạt Sơn tìm tới cửa, hắn cũng không thể đem ta thế nào, bằng không chính là bước lên đại chiến đến, cho tới Tinh Trầm Tử, lão phu còn chưa đem hắn để ở trong mắt." Băng Sơn tôn giả chậm chậm rãi nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thần sắc càng ngưng mấy phần. Đến nơi này, hiển nhiên cũng không có cái gì có thể nói, chuyên tâm nghĩ triệt trốn đi. Phương Tuấn Mi đầu góc bay bọc lại. "Veng, veng." Phía trước trong hư không, Băng Sơn tôn giả liên tiếp chặn lại được hắn phía trước, sử dụng tới đạo bất đồng, bất tương vi mưu đến, phạm vi thẳng xuống mấy vạn dặm đi. Nhưng vẫn bị Phương Tuấn Mi đi rồi cầu vận bình thường, liên tiếp không trúng chiêu. Bất quá người này phạm vi công kích cực lớn, vừa xa Phương Tuấn Mi trước đối đầu bất luận cái nào đối thủ, trúng chiêu quá nửa là sớm một việc. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Phương Tuấn Mi sắc mặt gấp ngưng tụ lại đến, ánh mắt cũng hằn lên, có muốn hay không cứng răng một giang nhân tổ tu sĩ. "Ngay hôm nay, khiêu chiến một cái." "Veng, veng." Băng Sơn tôn giả mỗi một kích nổ ra, đều ở trên bầu trời, tung bay lên một mảnh to lớn cắt vàng chi trời, lung lay ngàn dặm vạn dặm hư không. "Hô." Băng Sơn tôn giả lão già này, tuyệt đối là ra tay liền không để lại dư lực tính tình, chỉ mấy tức sau, liền đỉnh đầu trong lòng, màu vàng đất quang ảnh cuốn lên một thoáng, bay ra cắt vàng dạng đồ vật, ngưng tụ ra một bóng người màu vàng đến. Đã vậy còn quá nhanh liền cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Đây là một tôn cấp 9 thổ linh vật ngưng kết thành thổ chi tiên thần chi thân, trong lòng bàn tay nâng một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng dạng pháp bảo, xoay tròn chuyển động, tỏa ra mênh mông khí tức mạnh mẽ. Pháp bảo này tên gọi là Phi Lai Phong, mà tôn tiên thần chi thân liền bị Băng Sơn tôn giả xưng là Phi Lai đạo nhân. Dầm dầm. Phi Lai đạo nhân bị triệu hoán đến sau, là lập tức gia nhập chặn đường Phương Tuấn Mi cục diện bên trong. Nếu nói là Phương Tuấn Mi vừa nãy còn có chút đấu một trận tâm tư của đối phương, hiện tại lại là nhanh chóng ngừng xuống, coi như muốn đấu, cũng tuyệt không thể như vậy lẫm lẫm liệt liệt một chọi hai. Bạch. Phương Tuấn Mi lại ánh mắt lóe nhanh mấy lần, liền hướng về phía dưới trong đại địa, lóe nhanh xuống, thẳng vào sâu dưới lòng đất mà đi. Sâu dưới lòng đất địa phế âm khí tầng, là Phương Tuấn Mi hiện tại duy nhất có thể nghĩ ra được chạy trốn chi địa, có lẽ cũng là thích hợp nhất đánh lén chi địa. "Lưu lại cho ta." Băng Sơn tôn giả hét lớn. Bạch. Lấy một cái nhanh hơn Phương Tuấn Mi tốc độ, vọt vào trong đại địa, thẳng vọt phía dưới mà đi, trong tay pháp quyết còn ở bấm, cũng không phải công kích. Ầm. Đột nhiên, tầng tầng một thanh âm vang lên. Dị thương đột nhiên tới, hướng xuống phóng đi Phương Tuấn Mi, phản phất đột nhiên đánh vào cứng rắn nhất trên vách tường bình thường, dĩ nhiên lại sùng không xuống, đau hừ một tiếng, hướng trên đạn đi. Phía dưới mặt đất, ánh vàng lóe nhanh lên, cũng bắn về phía bốn phương tám hướng. Băng Sơn tôn giả xác thực không đơn giản, hơn nữa vừa vặn là cái thổ tu duyên cớ, dĩ nhiên sử dụng tới hóa địa thành cương bình thường thủ đoạn, đem Phương Tuấn Mi che ở nửa đường. Hô. Lại sau một khắc, mảnh kia ngang dọc ánh vàng, đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay lớn, trăm trượng ngàn trượng nhanh chóng phóng lớn, đánh về bị đẩy lùi đi ra ngoài Phương Tuấn Mi, tốc độ cực nhanh. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, đăm chiêu một hồi, chính là xuất kiếm đánh tới, một mảnh ánh bạc bùng lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn lên, sóng khí cuồn cuộn, nương theo Phương Tuấn Mi tiếng rên, rốt cục lần đầu trúng chiêu, bị oanh hướng sau hất bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun nhanh, ngoài thân phá nát ánh bạc sáng choang. Băng Sơn tôn giả cùng Phi Lai đạo nhân, tất cả đều xem cười hì hì, nhưng ngay lúc đó, chính là đồng thời thấy hoa mắt, sắc mặt đại lăng lên. Phương Tuấn Mi biến mất rồi. Bị oanh sau khi đi ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi rồi, biến mất ở trong một vùng ánh bạc kia. Chương 1749, vẫn là ngây thơ, canh thứ nhất. Mặc cho cái kia quần quần sóng khí, đem thế giới dưới lòng đất nổ ra một cái càng ngày càng to lớn màu đen lỗ thủng đến, cũng không gặp Phương Tuấn Mi cái bóng, càng không gặp hắn không gian chứa đồ lỗ hổng. Bạch, bạch. Bản tôn cùng tiên thần chi thân, lập tức đồng thời lướt tới. Thân thức giải tung đồng thời, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía phụ cận trong hư không, lấy băng sơn tôn giả kiến thức rộng rãi, cũng không làm rõ được tình huống. Tên tiểu tử này, đến cùng triển khai thủ đoạn gì? Bùa ẩn thân. Băng sơn tôn giả ở thầm nhủ trong lòng. Mà thông thường tới nói, triển khai bùa ẩn thân sau, là không thể động, mà phi thường dễ dàng bị bắn trúng hiện hình đến, cho dù là cao cấp bùa ẩn thân, tuy rằng có thể động, nhưng hành động tốc độ lại cực chậm. Ánh mắt lại lóe lên, băng sơn tôn giả hừ lạnh một tiếng, thần thông đánh tung mà đi. Trên bốn nắm tay, đều là màu vàng đất quang ảnh đại thả lên. Này đấm ra một quyền về phía sau, càng là khủng bố, trong hư không, dập dờn ra từng tầng trong trẻo ánh vàng, nhanh chóng lan tràn hướng về mỗi một phương hướng bên trong. Hô. Chỗ qua sau, tất cả vật thật, tận thành bột mịn hư vô, dưới lòng đất nơi này trống rỗng, càng rộng lớn hơn bị khai thác đi ra. Ở nơi đó, chỉ mấy tức sau, băng sơn tôn giả liền quát to một tiếng, nhìn về phía trong một cái hướng khác. Trong cái phương hướng kia, bên ngoài mấy vạn dặm, một bóng người bỗng dưng hiện thân, hướng về phương hướng dưới đất, lại một lần nữa chạy ra ngoài, xác thực chính là Phương Tuấn Mi. Bởi vì băng sơn tôn giả cùng Phi Lai đạo nhân đều đi tới cái kia trước biến mất nơi duyên cớ, mặt đất đã không còn hóa cương, lệnh Phương Tuấn Mi có thể lại một lần nữa bỏ chạy. Mà trên thực tế, băng sơn tôn giả công kích vẫn còn chưa tới nơi đó, có lẽ cũng không đạt tới xa như vậy, nhưng Phương Tuấn Mi vì sao chủ động rút lui bản thân, hiện thân bỏ chạy? Cái này chi tiết nhỏ, băng sơn tôn giả không có suy nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ để ý trước tiên lóe nhanh lại truy sát đi ra ngoài. Rất nhanh, phía dưới mặt đất lại một lần nữa hóa cương. Phương Tuấn Mi lại một lần bị ngăn cản, lại một lần bị hoành kích, lại một lần biến mất rồi. Lần này, băng sơn tôn giả có kinh nghiệm, lưu lại Phi Lai đạo nhân tiếp tục hóa cương phong tỏa mặt đất, mà bản tôn lại là hoành kích hư không, phụ trách đem Phương Tuấn Mi đánh văng ra ngoài. Hô. Mặt đất lần thứ hai bị hoành thành bột mịn hư vô. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi quả nhiên lại một lần nữa hiện thế, nhưng không còn là trốn hướng lòng đất, mà là nằm ngang chạy ra ngoài, lại nghiêng hướng dưới đất mà đi. Băng sơn tôn giả xem sắc mặt thẳng phiền muộn. Hắn cái môn này hóa thổ thành cương chi thuật, coi như diện tích lại rộng rãi, cũng hầu như là có cực hạn, Phương Tuấn Mi chỉ cần chạy ra cực hạn đi, liền có thể lần thứ hai hướng địa phế âm khí tầng bên trong chui vào. Giả dối tiểu tử. Băng sơn tôn giả mắng một tiếng, trong lòng thẳng đau đầu, lại không nỡ lòng bỏ từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Như vậy, liên tiếp 3 lần sau, Phương Tuấn Mi là rốt cục tiến vào địa phế âm khí tầng, đến nơi này, thần thức thăm dò phạm vi, đem đại đại co giảm xuống. Xem ảnh một. Băng sơn tôn giả cùng Phi Lai chân nhân, đương nhiên cũng cùng đi theo. Hai người thần thức bị nghẹt, chỉ có thể phân công nhau đi tìm Phương Tuấn Mi. Thế giới dưới lòng đất, âm lãnh hắc ám. Phương Tuấn Mi lướt về phía trong phương xa, đáy mắt hàn mang chợt hiện. Chiếu hắn trước đây hành sự diễn xuất, trực tiếp ẩn thân đến băng sơn tôn giả rời đi liền được, dù cho là 1 năm 2 năm, nhưng lần này, một mực không dự định làm như vậy. Trong lòng hỏa khí bị bốc lên, dự định chơi một vô lớn, mà mục tiêu của hắn chính là Phi Lai đạo nhân. Loạch xoạch. Phi Lai đạo nhân ở trong thế giới dưới đất lấp lóe, tốc độ không nhanh không chậm, bóng người màu vàng đất lập loè quang, ở hắc ám trong thế giới dưới đất, xem ra đặc biệt rõ ràng. Thời gian một chút đi qua, Phi Lai đạo nhân cùng bản tôn ở giữa khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn. Tăng. Thời khắc này, Phi Lai đạo nhân hai mắt đột nhiên vừa mở, bắt lấy ở phía trước mấy chục dặm nơi, một đoàn bóng trắng, lóe nhanh mà đi. "Tiểu tử, đừng chạy." Phi Lai đạo nhân quát to một tiếng, chính là giơ cánh tay vung quyền. Ầm ầm ầm. Không bố tiếng ầm ầm, muốn nổ tung lên, không gian sóng lớn quần quần cuốn lấy lên, phảng phất sôi trào biển rộng bình thường, nát tan trôi đi qua mặt đất thế giới. Mà tránh đi Phương Tuấn Mi, hầu như là ở trong chớp mắt liền biến mất. Chỉ ở một khắc tiếp theo, Phi Lai đạo nhân phía sau cuộn sóng không gian sóng lớn bên trong, liền bỗng dưng ngưng tụ ra một cái ngón tay màu xám bạc đến, như chớp giật, động bắn về phía Phi Lai đạo nhân đầu lâu. Đánh lén, đến chính là nhanh như vậy. Phương Tuấn Mi rất rõ ràng, băng sơn tôn giả bản tôn chi thân, cùng Phi Lai đạo nhân một thể đồng tâm, lập tức liền sẽ chạy tới vây quét chính mình, ra tay nhất định phải nhanh. Ầm. Một đòn này công kích, chặt chẽ vững vàng điểm trúng. Lấy băng sơn tôn giả lão lạt tranh đấu kinh nghiệm, cũng không có dự liệu được, bị oanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhưng dù sao cũng là tiên thần chi thân, hắn bao cắt ngưng tụ mà thành đầu lâu, nhưng không có muốn nổ tung lên, mà là kịch liệt lay động một cái, tách ra một mảnh tung bay cắt bụi đi. Hiển nhiên, Phương Tuấn Mi một đòn này thần lai nhất chỉ uy lực đã không đáng chú ý. Chí nhân hậu kỳ tu sĩ, hầu như là chúng rồi sẽ chết, nhưng nhân tổ tu sĩ cứng rắn, còn muốn vượt qua Phương Tuấn Mi ngoài tưởng tượng. Thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi chính mình cũng là ngẩn ra. Vúng. Tiếng giống giận dữ lên, Phi Lai chân nhân luân lên trên tay Phi Lai phòng, trở tay liền hướng sau đập phá đi ra, cái kia Phi Lai phòng điên cuồng phồng lên, bùng lên đi ra hảo quang áo ánh. Phương Tuấn Mi thấy thế, tự nhiên là vội vã tránh đi. Ầm. Phảng phất đập không mà qua, hư không điên cuồng sụp đổ, nhưng cũng truyền đến Phương Tuấn Mi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại nhận một cái trọng thương. Phi Lai chân nhân một kích thành công, tự nhiên là liền đập lên. Nhưng đã lại không tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Phương Tuấn Mi lại một lần ẩn thân mà đi. Loẹt xoẹt. Trong một phương hướng khác, băng sơn tôn giả bản tôn chi thân đang ở cuồng lướt mà tới. "Tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ, muốn cướp ta Phi Lai Phong đúng không? Phi Lai chân nhân thần thức quét về phía bốn phía bên trong, hắc cười nói, này nên là ngươi lần thứ nhất cùng nhân tổ tu sĩ đánh nhau đi, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh lén chết. Bốn phía trong bóng tối, không người nói chuyện. Phương Tuấn Mi ở cảm ngộ trung cực không gian chi đạo, có thể hóa hư sau, liền từng có đánh lén nhân tổ ý nghĩ, ngày hôm nay chân chính làm quá lần này, mới biết mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Mà thất bại qua lần này sau, hiển nhiên đã không còn đánh lén đối phương cần phải. Rất nhanh, Băng Sơn Tôn giả đi tới Phi Lai chân nhân bên người, hai người bốn mắt nhìn quét, phiền muộn tâm ý ở trong lòng lan tràn lên. Đã hưởng qua Phương Tuấn Mi cái môn này ẩn thân thủ đoạn lợi hại, biết hắn nếu là ý định ẩn nút không ra, chính mình hai người quá nửa là phát hiện không được hắn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tránh được một kiếp, chuyện này coi như kết thúc rồi. Chỉ chốc lát sau, Băng Sơn Tôn giả âm trầm gương mặt, nghiêm nghị quát lên, các ngươi ở đó Thái Hy Sơn xảo huyệt, đều là chạy không được, lão phu quá mức đi đổ núi diệt phái. Trong khắp nơi, y nguyên không hề có một tiếng động. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chắc chắn đối phương là đang hù dọa chính mình. Đối phương như dám làm như thế, sau lưng Nam Thánh Liên Minh mấy vị đại lão nhận được tin tức liền muốn đi tới ngăn cản, mà vị kia lai lịch thần bí quân bất ngữ như ở trên núi, hơn nữa cũng sẽ nghĩ ra phương pháp đến ứng phó hắn. Băng Sơn Tôn giả gặp Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không nói lời nào, ánh mắt lại một lần nữa âm hiểm lên. Chương 1750, chỉ có thể làm cho máu chảy, canh thứ hai. Đúng rồi, nghe nói các ngươi cái kia Thái Hy Sơn, dựa lưng Nam Thánh Sơn, nếu là động lên tay đến, Nam Thánh Liên Minh mấy cái lao giả, tất nhiên muốn tới ngăn cả ta, nói như vậy, xác thực là dọa không được ngươi. Băng Sơn Tôn giả quái gở nói, thôi, lão phu liền cho bọn họ mấy phần mặt mũi, bất động các ngươi núi đó, giết mấy cái các ngươi trên núi tiểu bối, bọn họ nói vậy lại nói không là cái gì, đi ra một cái, ta liền giết một cái, ra tới một đôi, ta liền giết một đôi. Âm thanh ở trong thế giới dưới đất quần quần vang vọng, lao ra hỏa ánh mắt âm sầm, phảng phất hung thần. Vậy thì vô sỉ rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng mắng to, cũng lại một lần nữa đau đầu lên. Đối phương như thật làm như thế, cũng thật là cái phiền phải lớn. Mà hắn cũng lại một lần nữa cảm giác được, nhất định phải mau chóng xung kích đến nhân tổ một bước, thậm chí càng cao hơn, nhất định phải dùng mấy chàng chém giết nhân tổ kinh thế cuộc chiến, đến kinh sợ những kia mơ ước bọn đạo trích chi đồ. Sâu dưới lòng đất trong thế giới, tiên tính đến châm rơi có thể nghe, vẫn không có động tĩnh, vẫn như cũ không gặp Phương Tuấn Mi hiện thân. Tầng tầng hắc ám, vô biên lan tràn, phảng phất này âm lãnh vô sỉ tu chân giới bình thường. Tiểu tử, lão phu đem lời quăng nơi này, ta nói đến, làm đến. Băng Sơn Tôn giả ánh mắt cực hung lên, giống như dã thú cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nếu là bé ngoan hiền thân, để ta đem ra, đi đổi ra món bảo bối kia đến, ta còn có thể thả ngươi cùng ngươi trong môn phái những kia con cháu một ngựa, nếu là không phải vậy, đừng trách lão phu đại khai sát giới. Âm thanh ở trong thế giới dưới đất lại một lần quần quần vang vọng. Lão gia hỏa trước, có lẽ vẫn không có như thế nhất định muốn lấy được, nhưng việc này nếu làm một nửa, liền nhất định phải làm đến cùng. Cho tới mặt, đương nhiên là không muốn, trong giới tu chân, từ trước đến giờ là được làm vua thua làm giặc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là tâm niệm chuyển động. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu, phảng phất thoáng hiện quá từng cái môn nhân hậu bối, chết ở này Băng Sơn Tôn giả thủ hạ khốc liệt cảnh tượng, bao quát những kia quen thuộc tiểu bối, thậm chí là con trai của chính mình. Nhưng cái này lỗ hổng, hiển nhiên là không có thể mở, bằng không sau đó mỗi cái nhân tổ tu sĩ, đều như thế mơ ước đến trên đầu bọn họ, đem không ngừng. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi trong lòng thê lương lên, biết có chút huyết như thực sự muốn lưu, hắn cũng chỉ có thể cứng lên tâm địa đến đối mặt, chỉ có thể làm cho nó lưu. Mãi đến tận chính mình một bước, hai bước, hai bước nữa, thậm chí càng xa hơn, cường đại đến đánh bại tất cả mọi người. Bi vẫn vừa bất đắc dĩ tỉnh, đồng thời nổi lên trong lòng đến. Tiểu tử, lão phu đến 10 tiếng, ngươi nếu là còn không ra, ta lập tức chạy tới Thái Hy Sơn, canh giữ ở các ngươi ngoài sơn môn, đi ra một cái, ta giết một cái, mãi đến tận ta chiếm được cái kia cực phẩm tiên tiên linh bảo mới thôi. Băng Sơn Tôn giả lại nói một câu, âm thanh lãnh khốc không gì sánh được. 10, 9. Nói xong, thật chính là kế lên đến, ngữ điệu trầm thấp mà mạnh mẽ, phảng phất nhịp trống gõ ở trên lòng người bình thường. 3. Xem ảnh 1, 2, 1. Đếm lại chậm, cuối cùng cũng phải đến 1. Đến 1 sau, vẫn như cũng là không gặp Phương Tuấn Mi hiện thân, Băng Sơn Tôn giả quét bốn phía bên trong một vòng, cười hì hì, nói rằng, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta ở các ngươi cái kia Thái Hy Sơn ở ngoài, sẽ chờ ngươi đến cầu ta. Hô. Dứt tiếng, Phi Lai đạo nhân hóa thành một đạo cắt chạy, chui vào lão này đỉnh đầu trong lòng. Băng Sơn Tôn giả hướng phía trên bầu trời bên trong thăng đi, không có triển khai thiên bộ thông, hiển nhiên còn muốn đợi thêm một chút. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi vẫn không có hiện thân. Băng Sơn Tôn giả rên khẽ một tiếng, rốt cục triệt để bay hướng lên phía trên bên trong, liền khổng lồ như biển thần thức đều thu về. Phương Tuấn Mi không phát hiện được đối phương thần thức nhóm nó, cũng không nhiều dừng lại, vẫn như cũ hóa hư, chuẩn hướng về trong phương xa. Vẫn như cũ là ở trong thế giới dưới đất, Băng Sơn Tôn giả thần thức từ đầu đến cuối không có lại quét tới. Bất quá Phương Tuấn Mi không có bất cẩn, lấy hóa hư chi thần triển khai thiên bộ thông, hướng về phương xa bên trong bay hơn 2 tháng, xa xa rời đi mảnh kia đại chiến chi địa, mới rốt cục ở địa phế âm khí tầng bên trong mở ra một cái động phủ đến, chui vào. Ảnh. Đánh tới cấm chế sau, Phương Tuấn Mi hít một hơi khí lạnh, đến giờ khắc này, hoàn nguyên thành thân máu thịt, mới cảm giác đau đớn kịch liệt dâng lên trên. Vội vã lấy ra một cái đan dược căn vào, lại lấy ra một tấm thẻ ngọc đến. Giang giác. Một cái nắm thành phấn vụn. đối với sau khi xuống núi sẽ bị cái khác nhìn chằm chằm, sau đó uy hiếp đến Thái Hy Sơn sự tình, Phương Tuấn Mi kỳ thực là có chút chuẩn bị tâm lý. Tại hạ núi trước, thậm chí đặc biệt thương lượng với Loạn Thế Đao Lang một hồi, hỏi hắn muốn một tấm dấu ấn có nguyên thần của hắn dấu ấn chống không thẻ ngọc, nếu đụng với cục diện này, liền bóp nát thẻ ngọc thông báo hắn. Tuy rằng không rõ cụ thể kẻ địch và tình huống, nhưng Loạn Thế Đao Lang bao nhiêu có cái chuẩn bị, ràng buộc đệ tử ra ngoài là nhất định phải bố trí xuống đi. Bất quá có một chút, từ bên ngoài trở về đệ tử, bọn họ đều là không ngăn được, cũng rất khó thông báo đến. Sẽ có người nào ngã xuống ở chỗ này băng sơn tôn giả trong tay, chỉ có ông trời biết. Trong hang động, thâm thẳm âm thầm, Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình thả xuống Thái Hy Sơn sự tình, chuyên tâm chữa thương lên. Đối với hắn mà nói, mù quáng chạy về Thái Hy Sơn đi, tuyệt đối không bằng sớm ngày xung kích đến nhân tổ cảnh giới, đến trợ giúp càng to lớn hơn. Chỉ dừng lại hơn một tháng thời gian, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai lên đường, đi trong phàm nhân, tiếp tục cảm ngộ lên, muốn tìm về chính mình tu đạo sau, liền càng ngày càng nhạt đi hai loại đồ vật. Lại là mênh mông bụi gió, lại là biển người mênh mông. Phương Tuấn Mi ở trong phàm nhân, lần lượt dừng lại, từng năm dừng lại, đôi mắt kia biến càng ngày càng quái lạ lên, càng ngày càng giống cái phàm nhân, tràn ngập thất tình lục dục hình ảnh. Phương Tuấn Mi tâm tư cũng là càng ngày càng tung bay lang thang lên. Ở phố dài một bên, tức giận mắng công tử bột. Ở hoàng cung đại nội, thưởng thức mỹ vị sơn hào hải vị. Ở biên cương hoang dã, thương cảm dân sinh nhiều gian khó. Ở thanh lâu kỹ quán ở ngoài, Phương Tuấn Mi vẫn là nhịn xuống, không có đi vào. Rảnh rỗi lúc, tự nhiên cũng là điên cuồng tu luyện, pháp lực cũng là càng ngày càng hùng hồn lên. Dậm dạp um tùm sơn dã, bí ẩn trong hang động, minh châu lóng lánh tia sáng. Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng trên mặt đất, không phải chữa thương, không phải tu luyện, phảng phất cảm ngộ cái gì bình thường. Cau mày, trên người đạo tâm khí tức cùng không gian khí tức đồng thời lan lộn. Mà ở bên cạnh hắn, thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đồ, dĩ nhiên đồng thời đào đi ra, trôi nổi ở bên cạnh hắn, tỏa ra tia sáng. Thời gian không biết đã bao lâu. Vù vù. Thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đồ, ở Phương Tuấn Mi bên người, chìm chìm nổi nổi, tia sáng lấp loé không ngừng, phát ra vi tiếng rít. Dường như muốn xuất hiện một cọc biến hóa, nhưng lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, như có những tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên gấp chết. Mà Phương Tuấn Mi gương mặt đó, lại là càng ngày càng ngưng, càng ngày càng vặn vẹo lên, liền gân xanh cũng bắt đầu nhảy ra đi ra, táo bạo bất an. Tăng. Quá rồi không biết bao lâu, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở mắt ra, trong hai con mắt, tất cả đều là nôn nóng thần sắc. Ầm. Tầng tầng một quyền, đập xuống đất. Đáng ghét, đến cùng còn có là lạ ở chỗ nào, vì sao chính là chạm không ra thất tình lục dục hai tôn tiên thần chi thân đến. Phương Tuấn Mi cuồng táo lẩm bẩm lầu bầu. Chương 1751, lại về cựu địa, canh thứ 3. Nguyên lai đây chính là Phương Tuấn Mi tìm tới đường mới. Không hỏi pháp bảo thuộc tính, lấy thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đồ hai cái này đặc biệt pháp bảo, phối hợp chính mình không gian chi thân, bất hoặc đạo tâm, chém ra độc thuộc về mình thất tình lục dục tiên thần chi thân. Hơn nữa, hắn còn muốn một lần chém ra hai tôn tiên thần chi thân đến, dạ tâm cũng là đại. Nhưng hiển nhiên, còn kém cái gì? Thậm chí phương hướng này, liền đúng là đúng sao? Phương Tuấn Mi thu rồi hai bảo sau, lấy ra rượu lâu năm đến, mạnh mẽ rót mấy cái, lại là suy tư lên. Quá rồi sau một hồi lâu, con ngươi dần dần ngưng tụ lại, trong mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, sẽ không là bởi vì thiếu hụt nam nữ yêu, cùng nam nữ chi dục chứ? Nghĩ tới đây, nhất thời là nở nụ cười khổ. Hai thứ đồ này, tuyệt đối là thất tình lục dục bên trong, rất trọng yếu hai dạng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, bất luận là ái cùng dục, hiển nhiên cũng đã hưởng qua, lại cũng đã viên mãn, nhưng muốn nói nồng nặc đến đầy đủ làm hắn khôi phục lại phàm nhân loại cấp độ kia đến, chỉ sợ còn kém không ít. Huống hồ tu đạo thời gian càng lâu, tình cùng dục hai chữ đều là càng ngày càng nhạt. Hắn ở nhân gian lưu luyến lâu như vậy, hai chữ này xác thực đều không có dính quá, cái khác thất tình lục dục bên trong hết thảy xác thực cũng đều cảm thụ gần đủ rồi. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi càng ngày càng cảm thấy khuyết một đoạn kia nên là hai thứ này, nhưng làm sao bây giờ? Đi tìm ai trải qua một đoạn ghi lòng tạc dạ tình cảm ái dục? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lại tới nhân gian đi bảng quan cảm thụ, như thực sự không được, đành phải lại đi tìm Dương Tiểu Mạn, cũng không thể tùy tiện lại tìm cá nhân đến nói chuyện yêu đương. Không nói gì lắc đầu sau, Phương Tuấn Mi lại một lần ra động phủ, bay về phương xa bên trong, lại tới một chỗ phàm nhân thành trì. Phương Tuấn Mi lại che giấu khí tức, ở lại. Mỗi ngày trừ bỏ đả tọa tu luyện bên ngoài, chính là lấy thần thức nhìn giữa những nam nữ thanh niên kia tình tình ái ái, còn có thanh lâu kỹ viện nơi đó phiên vân phúc vũ việc. Này trước một cọc ngược lại cũng thôi, này sau một cọc cũng làm người ta lúng túng rồi. Thời gian mọc ra, Phương Tuấn Mi chính mình cũng cảm giác mình giống tên biến thái lên. Thời gian lại là từng ngày, từng năm đi qua. Này sau một cọc đang rình coi nhiều sau, Phương Tuấn Mi trong lòng dục vọng càng thật tìm về mấy phần trở về, hiệu quả coi như không tệ. Nhưng này trước một cọc liền không có cái gì sâu sắc cảm ngộ rồi. Tình một chữ này, xưa nay liền so với chữ dục, càng cao thâm hơn nhiều lắm, cao cấp nhiều lắm, càng cần phải xúc động tâm linh mới có thể có cảm giác ngộ. Trong tòa thành nhỏ này, tuy rằng ra mấy cọc muốn chết muốn sống ái tình, nhưng trước sau không đạt tới lệnh Phương Tuấn Mi động lòng cấp độ. Như vậy, liên tiếp mười mấy năm không có thu hoạch, Phương Tuấn Mi rốt cục lần thứ hai lên đường. Từng tòa thành trì, từng cái trấn nhỏ. Phương Tuấn Mi khổ sở truy tìm cái kia tâm linh xúc động cơ duyên, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới, đến cuối cùng, rốt cục triệt để từ bỏ, bay về phía Bách tộc đường nối vị trí Đại Càn Ốc đảo phương hướng, quyết định đi tìm Dương Tiểu Mạn, mặc dù là lao phu lao thê, nhưng cũng tìm một chút cảm giác đi. Xem ảnh một, đường dài dài đằng đằng, đảo mắt chính là mười mấy năm trôi qua. Một ngày này, lại quá một mảnh biển cát, cơn gió mạnh mênh mông thổi qua, cuốn lên tung bay đầy trời cát vàng, trong bầu trời vàng vọt một mảnh. Nhắc tới cũng xảo, mảnh này biển cát tên gọi là Tử Tịch Sa Hải, lại gọi Vạn Hoa Sa Hải, chính là năm đó chẳng kia tứ thánh cùng bản thổ chi tranh lúc chọn thi đua sân bãi, viên cổ Vạn Hoa động thiên vị trí biển cát. Phương Tuấn Mi nhận ra những kia quen thuộc sơn giã đường viền sau, trong lòng dù sao cũng hơi thổ thức, nhưng rất nhanh liền mắt lóe lên, bắt lấy hai bóng người chính hướng về trong một cái hướng khác bay đi, trong mắt cất giấu vẻ hưng phấn. Đó là viễn cổ Vạn Hoa động thiên lối vào phương hướng. Kỳ quái, viễn cổ Vạn Hoa động thiên ở chúng ta năm đó chẳng kia cạnh tranh trước cũng đã bị người đào sạch cơ duyên, hai người này còn đi nơi đó làm gì? Lại là hưng phấn cái gì? Phương Tuấn Mi xem tâm niệm xoay nhanh. Hai cái kia tu sĩ, một cái là cái cường tráng thanh niên áo bào đen, một cái là cái tuổi trẻ diêm dúa lẳng lơ nữ tử, đều là trí nhân sơ kỳ cảnh giới, giữa khuôn mặt có chút tà khí. Có lẽ là nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức mạnh mẽ quét tới, hai người sắc mặt ngưng lại, nhanh chóng đem trong mắt hưng phấn tâm ý ép xuống. Thần thức về quét mà đến, lại liền Phương Tuấn Mi bóng dáng cũng không đủ tư cách nhìn thấy. Không nữa dấu vết trao đổi một cái ánh mắt sau, hai người bắt đầu không được dấu vết vậy chậm rãi thay đổi phương hướng mà đi, từng điểm từng điểm. Nay mơ ám, đương nhiên không gạt được Phương Tuấn Mi con mắt, khóe miệng một móc, cười lạnh. Một mảnh trống trải sâu thẳm thung lũng, ý nguyên là hoang vu. Bất quá, ở cái kia sâu trong thung lũng, nhiều một cái bảy màu tia sáng loẹt loẹt, phảng phất cửa lớn dạng hình tam giác màn ánh sáng, đứng thẳng ở trên mặt đất, lẻ loi rơi ở nơi đó, tỏa ra tang thương cựu viễn khí tức. Ngoài ra, không còn gì khác tồn tại, chính là viễn cổ Vạn Hoa động thiên cửa lớn. Bạch, bạch. Hai đạo tiếng xe gió bỗng lên, hai bóng người hạ xuống. Chính là thanh niên áo bào đen kia cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử, hai người ở đi vòng một vòng tròn lớn, không phát hiện được Phương Tuấn Mi thần thức sau, rốt cục đi tới nơi này. Sư huynh, vị tiền bối kia sẽ không đuổi tới nơi này chứ? Diêm dúa lẳng lơ nữ tử nhỏ giọng hỏi. Sợ cái gì? Thanh niên áo bào đen trách mắng, thừa dịp không có những người khác, chúng ta nhanh chóng đi vào, vị tiền bối kia coi như là đuổi tới nơi này, không có chìa khóa, hắn cũng là không vào được, ngươi cho rằng người người trong tay đều có cái kia chìa khóa vào cửa sao? Diêm dúa lẳng lơ nữ tử ngẫm lại cũng là, nghe vậy gật đầu. Tiến vào. Thanh niên áo bào đen lại quát một tiếng. Hai người đồng thời lấy ra một khối hào quang bảy màu loẹt loẹt thẻ đến, liền hướng trong cửa này đi đến, vô thanh vô tức gian, liền gặp tấm bảng kia bùng lên ra một tầng thần quang bảy màu, đem hai người gói lại. Xuyên qua cửa kia lúc, bị bên ngoài thân kia lửa văng gấp nơi, nhưng hoàn toàn không tổn hại. Chớp mắt sau, hai người vào trong cửa, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Đến nơi này, ngoài cửa lại khôi phục lại cái kia không có một bóng người, bao cắt đầy trời cảnh tượng. Nhưng mấy tức sau, ngay ở ngoài cửa lớn kia xa mười mấy trượng nơi, một đoàn hào quang màu xám bạc đột ngột lên, đông dương hiện ra Phương Tuấn Mi bóng dáng. Nguyên lai Phương Tuấn Mi đã sớm đi tới nơi này, hóa hư chờ đợi. Liếc cửa kia phương hướng một mắt, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, ta cái này đi ngang qua người trong tay, một mực liền có một khối chìa khóa vào cửa. Tiếng nói vừa dứt, lấy tay lấy ra, quả nhiên cũng là hào quang bảy màu loẹt loẹt thẻ, phảng phất pháp bảo, nhưng vừa không có pháp bảo khí tức, chất liệu hóng ánh trong suốt, dường như bảy màu chi băng, chính là cái kia chìa khóa vào cửa. Phương Tuấn Mi mơ hồ nhớ tới, tựa hồ là ở Bách tộc Thánh vực Lang Bạt thời điểm, từ một nhân tộc tu sĩ trong tay thu được, lúc đó tuy rằng cảm thấy vô dụng, nhưng vẫn giữ lại. Đợi thêm sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới đi vào trong môn phái. Phảng phất thật chỉ là từ ngoài cửa đi vào trong môn một dạng, xuyên thủng qua, không có đi qua đường hầm không gian cảm giác. Thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, Phương Tuấn Mi lần thứ hai trở lại thế giới này. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất vẫn như cũ đen sẫm, to to nhỏ nhỏ bảy màu đóa hoa di động, trên bầu trời cũng có đóa hoa dạng đồ vật trôi nổi, cao thấp. Trừ bỏ những đóa hoa này dạng đồ vật bên ngoài, khắp nơi là tĩnh mịch cùng hoang vu. Chương 1752, hắn là ai? Canh thứ nhất. Hai cái kia tu sĩ đã không biết đi rồi phương hướng nào bên trong, Phương Tuấn Mi nhìn lướt qua, không có vội vã phóng thích thần thức đến xem. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng lần thứ hai hóa hư, hướng về năm đó thi đua phương hướng, bay ra ngoài. Viễn cổ Vạn Hoa động thiên này, ở thai nghén nhiều năm như vậy sau, đã sinh ra càng nhiều tổ khiếu khí tức Vạn Hoa tà linh đến, nhưng khí tức mạnh nhất vẫn là tổ khiếu đại viên mãn, xem ra đây chính là bọn họ có khả năng đạt đến cực hạn rồi. Mà những Vạn Hoa tà linh này, tựa hồ y nguyên không có cái gì linh trí, ở sơn dã trong đại địa du đãng, giữa lẫn nhau, vẫn như cũ không công kích. Nhìn những này mỹ lệ cùng lại mộng ảo sinh linh, Phương Tuấn Mi không khỏi nhớ tới Vạn Tiểu Hoa, qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối không có hỏi thăm được Vạn Tiểu Hoa tin tức, không biết nàng đi nơi nào. Rầm rầm. Chính đang suy tư gian, tiếng nổ vang từ mặt bên trong phương xa truyền đến, đem Phương Tuấn Mi thức tỉnh. Chỉ vài tiếng lên, liền nhanh chóng kết thúc. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nghĩ cũng biết, định là vừa nãy hai cái kia tu sĩ, tao ngộ Vạn Hoa tả linh công kích, lấy hai người trí nhân sơ kỳ cảnh giới, đương nhiên không cần phí sức liền có thể giải quyết. Âm thanh rơi tuy nhanh, nhưng cũng vì Phương Tuấn Mi chỉ dẫn một phương hướng. Bạch. Vô Gian Tiên Bộ bước ra, phá không mà đi, vẫn không có triển khai thần thức đến xem, chỉ bằng hai con mắt để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Lần trước khi đến, vẫn là phàm thuế hậu kỳ, dựa cả vào phổ thông thân pháp đi đường, lần này, tốc độ tiến lên phải nhanh hơn quá nhiều quá nhiều. Rầm rầm. Tiếng nổ vang lại lên, nhìn bằng mắt thường đi, ngoài mấy trăm dặm phương hướng, một mảnh chợt nổ tung quang ảnh, không gian sóng lớn cuộn cuộn. Bạch. Phương Tuấn Mi bóng dáng lại lóe lên, liền lọt vào trong vùng không gian sóng lớn kia. Tranh đấu song phương, ngay ở mấy chục trượng ở ngoài bên người, quả nhiên là hai cái kia tu sĩ, cùng một đám tổ khiếu trung hậu kỳ vạn hoa tà linh, trong phương xa, còn có càng nhiều vạn hoa tà linh, bắt đầu chen chúc mà tới. Sư muội, không nên quần đấu, chúng ta triển khai thiên bộ thông rời đi. Thanh niên mặc áo đen nói một câu. Nữ tử theo tiếng đồng ý. Loạch xoạch. Sau một khắc, hai người bóng dáng chính là biến mất. Rầm rầm. Trong phương xa, rất nhanh tiếng đánh nhau lại lên. Trong viễn cổ vạn hoa động thiên này, bây giờ vạn hoa tà linh đã càng ngày càng nhiều, hai người chỉ cần dừng lại bóng dáng, lập tức liền là tao ngộ công kích. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn mảnh kia quang ảnh nổ tung chỗ bên trong, bóng dáng lại lóe lên, lại là rơi vào trong không gian sóng lớn, không dấu vết không dấu tích, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện. Rất nhanh, chiến đấu lại hạ xuống. Hai người tiếp tục lóe hướng về phía trước. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại là đi theo, một chuyến này đi vào, vốn là không có mục đích gì, ngược lại muốn xem hai người này đến cùng đang làm trò gì, lẽ nào trong cái bí cảnh bỏ đi này, thật lại xảy ra điều gì cơ duyên? Hai người các ngươi là ai? Vì sao đi vào nơi này? Sau gần nửa canh giờ, một đạo xa lạ thần thức đột nhiên quét tới, sau đó là trầm thấp mạnh mẽ tiếng hét lớn, cuồn cuộn như sấm vang lên, nghe khẩu khí này, phảng phất chủ nhân của nơi này bình thường. Phương Tuấn Mi nghe chấn động trong lòng, lẽ nào ở Vạn Tiểu Hoa sau, những này vạn yêu tà linh bên trong, lại ra một cái dị chủng? Còn là một nam. Rốt cục đi ra rồi. Mấy chục trượng ở ngoài, thanh niên mặc áo đen cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử, nghe cười hì hì, đồng thời cảnh giới đồng thời, lại nhanh chóng giải quyết giết hướng mình những vạn hoa tà linh kia. Hai người ổn định bóng dáng, nhìn hướng về phía trước bên trong. Phương Tuấn Mi cũng nhìn lại, lại cái gì bóng dáng cũng không nhìn thấy, hắn coi như thị lực cho dù tốt, cũng không thể nhìn rõ ràng mấy chục ngoài mấy trăm dặm một bóng người. Hai chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là các hạ như vậy nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm viễn cổ vạn hoa động thiên này chìa khóa tới trong này, đến cùng là phát hiện cái gì bí mật lớn. Thanh niên mặc áo đen tà cười nói. Phương Tuấn Mi nghe lúc này mới chợt hiểu lại đây, hóa ra là bởi vì người thứ ba này tìm kiếm viễn cổ vạn hoa động thiên chìa khóa, bị đôi trai gái này phát hiện, hoài nghi lên, mới sinh ra như vậy một cọc sự tình đến. Nơi này cơ duyên gì cũng không có, tại hạ tiến nơi này, chỉ là đồ nơi này thanh tịnh, ở đây tu luyện mà thôi, hai vị có thể đi ra ngoài rồi. Phương xa người thứ ba, hơi trầm mặc một chút, liền nói nhanh. Lời nói như vậy, làm sao có khả năng làm cho người tin phục. Quả nhiên, cái kia diêm dúa lẳng lơ nữ tử cười khanh khách nói, có hay không cơ duyên trước tiên không nói chuyện. Không bằng xin mời đạo hữu báo vừa báo thân phận, cùng vị kia năm đó tứ thánh thập cường một trong Phương Tuấn Mi, lại là quan hệ gì? Lời vừa nói ra, trước tiên đem bên cạnh Phương Tuấn Mi nghe ngốc rồi. Ý tứ gì? Nơi này còn có ta sự. Ta theo hắn, quan hệ gì cũng không có. Lại vừa cứng vừa nặng âm thanh, từ trong phương xa chuyển đến, thậm chí lộ ra mấy phần cắn ép nghiến răng mùi vị, phảng phất không đội trời chung bình thường. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng càng nghi. Vậy ngươi dáng vẻ, vì sao cùng hắn như thế giống? Khuôn mặt này, lông mày này, liền thân này quần áo màu trắng, đều không khác mấy. Thanh niên mặc áo đen ngữ điệu cân nhắc vậy hỏi, lẽ nào là Phương Tuấn Ngọc đời sau? Phương Tuấn Mi nghe đến đó, lập tức nghĩ đến một cái khả năng, nhớ tới một vật nào đó chuyện xưa, Cao Đức năm đó, vì hắn xem bói tìm kiếm phiêu xương thị thời điểm, còn phát hiện một cái tương quan huyết thống, lúc đó hắn liền suy đoán là Phương Tuấn Ngọc đời sau, qua nhiều năm như thế, hầu như đã quên đi rồi. Hai người càng ở đây đối với, thế gian lại có như thế xảo sự tình. Này với các ngươi không có quan hệ. Phương xa âm thanh lại đến, người thứ ba này trong thanh âm, rõ ràng nghe ra đối với Phương Tuấn Mi rất khó chịu. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Thanh niên mặc áo đen nói, các hạ nếu không chịu nói, cái kia đại gia liền đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, chúng ta muốn làm gì cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Bạch. Xì xì. Dứt tiếng, chính là tiếng xé gió lên. Sau đó, lại là một mảnh càng thêm sắc bén tiếng xé gió, thanh niên mặc áo đen hai người phía trên trong bầu trời, dường như liệt nhật đột nhiên tới, một mảnh màu vàng dấu ấn, phảng phất mưa xối xả bình thường, đánh tới. Hiển nhiên, là người thứ ba này động tay, cũng là ngon động, hai lời không lại nói, chính là động thủ. Hơn nữa dĩ nhiên là kiếm ấn thủ đoạn. Loẹt xoẹt. Thanh niên mặc áo đen hai người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị lóe nhanh mà đi, sau đó, chính là thần thông nổ ra, cùng người thứ ba này đại chiến lên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, kịch liệt nổ vang. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ bất động, không đi quản thanh niên mặc áo đen kia hai người phản ứng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đại chiến trung ương, nhìn về phía người thứ ba kia, trong lòng rất nhanh lại chấn. Quả nhiên, một thân màu trắng đồng phục võ sĩ, cực kỳ giống hắn nhất thường xuyên kiểu dáng. Thân cao gần 8 thước. So với hắn hơi thấp một ít, là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, vóc người cũng hơi gầy một ít, mà gương mặt kia, quả nhiên cũng cùng Phương Tuấn Mi rất giống. Ngay ngắn mặt, đen đặc lông mày, chỉ là người này khí chất, không bằng Phương Tuấn Mi bình thường ánh mặt trời sáng sủa, trái lại lộ ra dòng tối tăm lạnh lẽo mùi vị, cảnh giới lại là trí nhân sơ kỳ, khí tức đã ép thẳng tới trí nhân trung kỳ. Tu sĩ này, cũng là kiếm tu, một tay kiếm ấn chi đạo, khiến chính là kim quang lấp lóe, biến hóa thất thường, đi hoàn toàn là Phương Tuấn Mi đã từng đường lối. Tên tiểu tử này, đến cùng là ai? Phương Tuấn Ngọc chuyên môn bồi dưỡng được đến tính toán ta sao? Phương Tuấn Mi xem trong lòng lén nói thầm. Chương 1753, hắn đến cùng là ai? Canh thứ hai. Trên bầu trời, ba bóng người lượn nhanh, đan sen. Phương Tuấn Mi ánh mắt chỉ nhìn về phía cái kia mới xuất hiện thanh niên mặc áo trắng, cẩn thận nhìn chăm chú. Không đúng, không đúng. Dường như nơi nào có quái lạ. Không một lúc sau, Phương Tuấn Mi trong lòng nghi hoặc lại lên. Tên tiểu tử này xương gò má nhô có chút quái lạ, theo hắn ngay ngắn mặt đường viền, phù hợp có chút không tự nhiên một dạng. Hắn hai cái lông mày kia cũng là một nửa chỉnh tề, một nửa ngổn ngang, vô cùng không tự nhiên. Phảng phất là hậu thiên làm ra đến bình thường. Trong lòng lại là lẩm bẩm lồ bồ. Cái ý niệm này vừa sinh ra, Phương Tuấn Mi chính mình cũng cảm thấy quỷ dị, người khác vì sao phải biến thành hắn, thế gian cái nào có chuyện như vậy? Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang không ngừng, ba người còn ở ác đấu bên trong, cũng không ai biết, phủ cận còn cất giấu một cao thủ, nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Thanh niên áo bào đen cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử, cũng có mấy phần thủ đoạn. Một khiến hỏa diễm thần thông, một khiến bao cắt thần thông, hai người thủ đoạn lại xảo diệu kết hợp cùng nhau, lệ ngọn lửa kia uy lực tăng mạnh, mà mượn lửa uy lực, trong gió mang theo linh vật sỏi, cũng là càng thêm nham hiểm khó lường lên. Bên trong đất trời, cắt bay đá chạy, cuồn phong loạt hiếu, hoàn toàn mơ hồ. Cái kia trường cực giống Phương Tuấn Mi thanh niên mặc áo trắng, tuy rằng một tay kiếm ấn chi đạo, khiến chính là đầy trời kim quang, nhưng vẫn bị hai người gắt gao đứng vững, thậm chí là chôn vùi phá vỡ. Ha ha, các hạ ở trong viễn cổ vạn hoa động tiên này, là được bảo bối gì, còn không móc ra sao? Như vậy kiếm đạo thủ đoạn, chưa đủ tư cách đánh đuổi chúng ta. Diêm dúa lẳng lơ nữ tử kiểu cười nói. Thanh niên mặc áo trắng kia nghe mặt không hề cảm xúc, tâm tính tựa hồ tu luyện không sai. Vị kia Phương Tuấn Mi, có thể không giống ngươi như thế bất ức, nghe nói thủ đoạn của hắn, nhiều hơn đều. Thanh niên áo bào đen cũng âm thanh quái dị mở miệng. Hai người hiển nhiên là muốn giết người chủ tâm, mà cũng đã bắt lấy đối phương đối với Phương Tuấn Mi không tầm thường thái độ. Mà nghe được này sau một câu, thanh niên mặc áo trắng kia trong mắt, quả nhiên nổ lên phẫn hận vậy thần thái đến, thậm chí có đấu kỵ vậy điên cuồng. Câm miệng. Thanh niên mặc áo trắng rít gào lên tiếng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một thanh trường kiếm khiến bay lên, thần thông đã hoành càng thêm cuồng mãnh lên, đầy trời kiếm ấn, hải dương màu vàng nóng một dạng bao phủ tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang càng lên một đoạn. Thanh niên áo bào đen cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử, lóe nhanh mà đi, cũng không chính diện gắng đón đỡ. Trường giống Phương Tuấn Mi, rồi lại như thế hận hắn, ngươi sẽ không là Phương Tuấn Mi con riêng chứ? Thanh niên áo bào đen âm thanh lại đến, càng ngày càng nham hiểm ác độc. Hóa hư Phương Tuấn Mi, trước hết nghe không nói gì lên, ngươi mẹ nó thật có thể đoán. Xem ảnh một. Thanh niên mặc áo trắng kia, càng là lộ ra muốn điên vậy thần thái đến, trong mắt hung mang bắn thẳng đến, giống như dã thú cả giận nói, hai người các ngươi không tiếp, lão tử ngày hôm nay, nhất định phải làm thịt các ngươi. Một bộ mất bình tĩnh dáng vẻ. Ha ha ha ha. Thanh niên áo bào đen cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử, lại là đồng thời cười to lên, không nói ra được đắc ý. Nhưng rất nhanh, hai người tiếng cười liền rơi. Bên trong đất trời, kim quang đột nhiên vừa thu lại, thanh niên mặc áo trắng biến hóa thần thông, trong tay trường kiếm màu đen khuấy lên hư không, cuồn phong nổi lên, cái kia không phải phổ thông gió. Không gian sóng lớn. Tên tiểu tử này liền không gian chi đạo cũng cảm ngộ quá. Phương Tuấn Mi xem lập tức nhận ra. Xiêu xiêu. Đạo ánh kiếm bắt đầu theo do không gian kia gào thét mà ra. Nhắc tới cũng là quái lạ, từng đạo kia kiếm khí màu đen cũng không phải là thẳng tắp, mà là quỷ dị theo không gian sóng lớn phun trào, đống thẳng đống cong, càng là tán loạn, phảng phất trong nước trường xà bình thường. Không gian vặn vẹo chi đạo, Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lại lóe lên. Hô, gió càng lúc càng lớn, từng đạo kia ánh kiếm bắt đầu không hề có một chút quy luật, phảng phất phát điên xà bình thường bay loạn tán loạn, đầy trời ô quang dao động. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xé rách vang lên. Thanh niên áo bào đen kia cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử, một cái không quan sát, liền bị xuyên thủng thân thể, máu tươi tung tóe mà ra, vội vã đẩy phòng ngự thần thông, né tránh lên. Trong bầu trời chỗ cao, thanh niên mặc áo trắng kia mặt vặn mèo, dữ tợn như nổi cơn điên giống như dã thú, rung động kiếm ảnh, truy sát hai người. Phương Tuấn Mi nhìn dáng dấp của đối phương, trong lòng cảm thụ dị thường trở nên phức tạp, phảng phất nhìn một cái phát rồ bên trong chính mình bình thường, đồng thời cũng càng tò mò lên thân phận của đối phương lên. Ác chiến tiếp tục. Thanh niên mặc áo trắng tuy rằng sử dụng tới không gian thần thông đến, nhưng tựa hồ không gian năng khiếu cũng không tính quá xuất chúng, trước sau là cái môn này không gian vặn vẹo ánh kiếm dòng lũ. Thanh niên áo bào đen cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử, ở né tránh một trận sau, ổn định lại tâm thần, mở ra ra phòng ngự thần thông, lại một lần cùng đối phương giết lên. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Thanh niên áo bào đen lại cười nhạo. Thanh niên mặc áo trắng lại là tức giận khí tức gồ lên. Hai người nhìn dáng vẻ táo bạo của hắn, càng thêm chẳng đáng lên. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, nhưng từ thanh niên mặc áo trắng kia lấy mắt, bắt lấy một vệt bình tĩnh cùng tính toán vẻ. Thời gian từng điểm đi qua. Đến phiên thanh niên mặc áo trắng, lại lạc hạ phòng, không riêng nổ ra vặn vẹo ánh kiếm, bị tảng lớn nát tan, chính mình càng bị hỏa diễm cuồng phong, thiêu khắp nơi né tránh lên. Giang giác. Giang giác. Hư không tảng lớn vỡ vụn, ba người ngoài thân mấy trăm mấy ngàn dặm nơi, tất cả đều là muốn nổ tung lên vết nứt không gian chi khí, hướng ra ngoài bao phủ tới. Cảnh tượng này, so với tầm thường tranh đấu cảnh tượng đến, không có bao nhiêu khác nhau, thanh niên áo bào đen kia cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử, cũng liền không có chú ý tới. Nhưng rơi vào Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, nhưng là mơ hồ cảm giác được, thanh niên mặc áo trắng kia là ở bố cục. Lại mấy chục tức thời gian sau, thanh niên mặc áo trắng kia ánh mắt thâm trầm lóe lên, không nói một lời, bóng dáng nhanh chóng vụ sáng, kiếm quyết trong tay cũng đột ngột biến, để vong bình thường, hướng trên đâm liền lên. Hô. Theo trường kiếm kích động, trong những vết nước không gian kia không khí chi khí, bay lăn mà ra, liên tiếp thành một mảnh dày đặc sương mù, hướng hắc bảo thanh niên này cùng diêm dúa lẳng lơ nữ tử bao phủ tới. Hai người vội vã tránh đi. này lóe lên, phát hiện thiên bộ thông càng đạp không ra, phản phất bị sương mù không gian kia cho ngăn cách lên, khóa ở chính giữa bình thường. Sư muội, cẩn thận. Thanh niên áo bào đen quát to một tiếng, nhưng hắn cũng không biết cô gái kia hiện tại ở phương hướng nào bên trong. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, trong một cái hướng khác, kịch liệt tiếng nổ vang bỗng lên, chỉ vài tiếng sau, chính là thê thảm thanh âm cô gái truyền đến, tuyệt đối là trước khi chết kêu gào. Sư muội. Thanh niên áo bào đen lại quát to một tiếng, đương nhiên không người đáp hắn, càng ngày càng cảm giác không ổn, bay lên ở trong lòng hắn trên, cũng quản không đi lên tìm cô gái kia, tùy ý chọn một phương hướng, chính là bay chạy đi. Xì. Chỉ mấy tức sau, phía trước trong sương mù, một điểm màu đen mũi kiếm, gián độc nổ hạnh bình thường đâm xuyên tới, mũi kiếm sau, là thanh niên mặc áo trắng kia vặn vẹo khuôn mặt cùng âm lánh hai mắt. Một đòn này đánh lén, đến nhanh chóng, thanh niên áo bào đen căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể một quyền đánh ra ngoài. Oeng. Tiếng nổ vang lên, gãy vỡ âm thanh, vang lên tiếng kêu thảm thiết, thanh niên áo bào đen kia bị đánh bay đi. Sau đó, đã không cần nhiều lời, mưa to gió lớn bình thường ánh kiếm đánh tới. Rầm rầm. Lại là một mảnh tiếng nổ vang, nhanh chóng lên, lại rất nhanh hạ xuống, nương theo cuối cùng một cái tiếng kêu thảm thiết. Chương 1754, đại lễ vật, canh thứ 3. Không gian sương ngủ tản đi, vết nứt dung hợp. Thiên địa khôi phục trong sáng, thanh niên mặc áo trắng kia đã thu rồi kiếm, đang ở thu lấy thanh niên mặc áo đen trong không gian chứa đồ vật, trên mặt giữ tận thu đi, lại càng thêm tối tăm lên. Động tác chậm gì, nghĩ tâm sự bình thường. Thu rồi một cái này, lại thu cô gái kia không gian chứa đồ. Phương Tuấn Mi lạnh lùng bàng quan, y nguyên không có động tĩnh, nhìn đối phương tấm kia cực kỳ giống mặt của mình, trong lòng không tên quái lạ. Lại chỉ chốc lát sau, thanh niên mặc áo trắng kia bay về phương xa bên trong, cũng không phải là chỗ đến, mà là ba người trước tiến vào phương hướng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là đi kiểm tra có không những tu sĩ khác đi vào, hành sự cũng coi như chu toàn. Bóng dáng lóe lên biến mất. Phương Tuấn Mi xem trong lòng hơi động, xuyên thủng đối phương tâm tư. Lại suy tư một hồi sau, hắn rốt cục cũng bay về phương xa bên trong, nhưng không phải đi theo đối phương phía sau, mà là hướng về đối phương khi đến phương hướng bay đi. Quen thuộc đại bồn địa, quen thuộc sân dã. Ở Phương Tuấn Mi dưới chân, nhanh chóng hướng sau rút lui, vẫn như cũ có tảng lớn vạn hoa tà linh ở mặt đất trong bầu trời du đãng. Bởi vì hóa hư duyên cớ, bọn họ đương nhiên không phát hiện được Phương Tuấn Mi. Một đường đi qua, không có rước lấy một điểm rối loạn. Phương Tuấn Mi tốc độ cực nhanh, so với năm đó phàm thuế hậu kỳ khi đến, không biết nhanh hơn bao nhiêu, mấy trăm ngàn dặm, nhanh chóng vượt qua. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, liền nhìn thấy không giống nhau cảnh tượng, bóng dáng đột nhiên dừng lại, nhìn xuống hướng phía dưới trên mặt đất. Phía dưới là một mảnh chập trùng thung lũng dạng thế giới, không tính là gì núi cao mặt đất, y nguyên là hoang vu, nhưng ở trong đó một cái sơn cốc nhỏ bên trong, nhưng có một cái tiểu viện dạng đồ vật, tọa lạc ở nơi đó. Hàng rào tường, nhà gỗ nhỏ, có dây leo leo lên, độc lập thế ngoại bình thường, bố trí vô cùng đơn giản, có mơ hồ trận pháp sương mù bao phủ, trong đó có người hay không, vô pháp nhìn thấu. Chỗ này là năm đó ta lần đầu gặp phải tiểu hoa địa phương. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, triệt để thất thần. Lẽ nào tiểu hoa về nhà đến rồi? Một cái trước không có ý thức đến ý nghĩ, rốt cục xông lên đầu đến. Ngơ ngác nhìn chốc lát, Phương Tuấn Mi đầu lâu hơi đổi, vừa nhìn về phía ngoài sân hơn trăm trượng nơi, nơi đó còn có một gian đơn độc nhà đá. Không có cấm chế phong tỏa, trống rỗng, lộ ra thủ vệ cùng chờ đợi vậy mùi vị. Phương Tuấn Mi xem tâm niệm chuyển động, đăm chiêu lên. Trong khắp nơi, hoàn toàn yên tĩnh. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía viện kia, cảm xúc có chút dâng trào lên, không biết có hay không nên đi gõ vang phiến kia sân cửa lớn. Trong sân kia người, đúng là Vạn Tiểu Hoa sao? Nàng thật trở về rồi sao? Phương Tuấn Mi trong đầu đột nhiên rối bời, hiện lên quá trước kia cùng Vạn Tiểu Hoa đồng thời lang bạt một màn, ngũ vị tạp trần. Xem ảnh một. Chờ đã. Như bên trong người là Tiểu Hoa, cái kia trước tên kia, đến cùng là ai? Hắn cùng Tiểu Hoa ở giữa, đến cùng lại là quan hệ gì? Phương Tuấn Mi tâm niệm lại là xoay nhanh lên. Vốn là ngũ vị tạp trần trong lòng, lại nhiều một đạo không nói ra được tư vị cảm thụ, tư vị này, tựa hồ không phải xoắn xuýt tình ái, nhưng không tên có chút phức tạp. Hồi lâu, Phương Tuấn Mi nổi ở trong hư không, không dám đi gõ cánh cửa kia. Bạch. Không biết qua bao lâu sau, tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Phương Tuấn Mi thấy hoa mắt, chỉ thấy thanh niên mặc áo trắng kia đã trở về, rơi vào cửa sân kia, vẫn không có phát hiện Phương Tuấn Mi tồn tại. Trà sát tay, thở ra một hơi bình thường, đem trên mặt vẻ phiền muộn tản đi hơn nữa, mới búng một ngón tay, đánh vào trên cửa viện kia. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Trận pháp xương mù lăn, một mảnh kia mặt đất, kể cả chỉnh tòa viện, đều hơi lay động lên. Một chỉ sau, thanh niên mặc áo trắng kia, tay chân luống cuống vậy bắt đầu chờ đợi. Lại có chuyện gì? Quá rồi sau một hồi lâu, trong sân kia, rốt cục truyền đến âm thanh. Dễ nghe, êm tai, lại lộ ra mấy phần lạnh lạnh, mấy phần thiếu kiên nhẫn tâm ý. Phương Tuấn Mi nghe dĩ nhiên chấn động. Tiểu Hoa, là Vạn Tiểu Hoa âm thanh. Này cách biệt mấy trăm ngàn năm quen thuộc âm thanh, cứ việc ngữ điệu đã cùng năm đó hoàn toàn khác nhau. Nàng quả nhiên trở về, chẳng trách khắp nơi cũng không tìm tới nàng. Phương Tuấn Mi trong lòng cảm khái nói, biết là đối phương ở bên trong sau, trước hết thể tâm tình rất phức tạp, nhất thời là tan thành mây khói không ít, chỉ còn lo lắng cùng một điểm nghi hoặc. Tiểu Hoa, thanh niên mặc áo trắng kia vào thời khắc này, mở miệng hô lớn, có những tu sĩ khác đi vào, ta vừa mới giết hai cái, nhưng e sợ còn có những người khác, nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi cần cảnh giới một ít. Một bộ căng thẳng dáng vẻ, đầy mắt không nói ra được si tình mùi vị. Dứt tiếng, không có lập tức có âm thanh truyền đến. Biết rồi. Sau một chốc sau, Vạn Tiểu Hoa mới lần thứ hai đáp, ít đi thiếu kiên nhẫn, nhưng y nguyên nhẹ nhàng lạnh lùng. Thanh niên mặc áo trắng kia, sắc mặt bất đắc dĩ lại lúng túng lên, suy nghĩ một chút, lại nói, "Tiểu Hoa, vậy không bằng ngươi đi ra, cùng đi với ta tìm một chút, nếu là phát hiện bọn họ, cũng tốt ra tay trước." Vạn Tiểu Hoa không có trả lời ngay, tựa hồ lại đang suy tư bên trong. Nơi này tóm lại là ngươi ẩn cư chi địa, nếu là bị bọn họ tìm tới, ngươi sau đó e sợ cũng đều khó hơn nữa sống yên ổn, vẫn là sớm làm mưu tính tốt. Thanh niên mặc áo trắng lại nói, như thực sự không được, hai chúng ta liền rời khỏi nơi này, tìm nơi khác đi ẩn cư đi. Không cần rồi. Vạn Tiểu Hoa âm thanh lại đến, nói rằng, nơi này là ta ra, ta nơi nào đều sẽ không đi, ngươi nếu là muốn đi, ngươi liền đi đi. Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy, nhất thời cũng lên, vội nói, trừ ngươi bên người, ta cũng nơi nào đều sẽ không đi, ta muốn vĩnh viễn thủ ngươi. Người này một bộ vì tình chỗ si dáng vẻ, tu sĩ bên trong có thể nói hiếm thấy, đặc biệt là vẫn là một cái cảnh giới trí nhân tu sĩ. Hóa hư bên trong Phương Tuấn Mi bắt đầu mơ hồ rõ ràng một ít. Chu Dịch, ngươi đi đi, ta không sẽ yêu ngươi. Vạn Tiểu Hoa âm thanh lại đến, cũng là nói không ra sự bất đắc dĩ, nghe ra tuyệt đối là bị thanh niên mặc áo trắng này cuốn đến sắp điên lên rồi. Mà nghe được Chu Dịch hai chữ, Phương Tuấn Mi mạnh trong lòng hơi động, mơ hồ nhớ tới ở nơi nào nghe qua danh tự này. Ta không đi. Tên kia gọi Chu Dịch nam tử lập tức nói rằng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều bình thường, thần sắc có chút bi phẫn lại kiên quyết nói, ngươi có yêu ta hay không không liên quan, trọng yếu chính là ta yêu ngươi, ta hy vọng vĩnh viễn thủ ngươi. Nghe lời này, Phương Tuấn Mi đều không còn gì để nói. Tình quan khó bước, đến nay tin chi. Trong viện Vạn Tiểu Hoa, hiển nhiên hơn nửa cũng càng là không nói gì, một hồi lâu cũng không nói lời nào. Chu Dịch thấy nàng không nói lời nào, thần sắc lại một lần cuống lên cái gì, nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng ngời, nói rằng, Tiểu Hoa, ngươi đi ra một hồi, ta lần này đi ra ngoài, dẫn theo lễ vật trở về cho ngươi. Ngươi nhìn nhất định sẽ cao hứng. Ta không muốn đồ vật của ngươi. Sương mù trong chỗ sâu, Vạn Tiểu Hoa lạnh lùng nói rằng, không phải đồ vật, là một cái đặc biệt lớn kinh hỉ phải cho ngươi. Chu Dịch cười lớn nói, đều có chút khua tay múa chân lên, phảng phất nỗ lực lấy lòng người khác hài tử bình thường, nhưng ánh mắt nhưng là càng ngày càng điên cuồng lên, làm người không dám nhìn thẳng. Phương Tuấn Mi nhìn hắn cái kia cùng mình rất giống dáng vẻ, lại một lần nữa sinh ra thác loạn vậy cảm giác đến, trong lòng đại khái cũng đoán được, hắn lễ vật là cái gì rồi. Trong viện Vạn Tiểu Hoa, khẳng định lại là không nói gì. Lại lặng lẽ chỉ chốc lát sau, một đạo kia quen thuộc thiên ảnh, rốt cục lượn lờ đi ra. Mấy trăm ngàn năm sau, rốt cục gặp lại Vạn Tiểu Hoa. Chương 1755, ta yêu sâu nhất, đã gần đến điên cuồng, canh thứ nhất. Vạn Tiểu Hoa dáng vẻ, đã là 25, 26 tuổi răng dấp, thành thục không ít, không còn trước đây cái kia hồn nhiên thiếu nữ bình thường khí chất, ánh mắt lạnh lạnh tăng thương. Trưng bày thước thân cao, cao gầy kiện mỹ lại yêu điệu, da thịt trắng loáng như ngọc, một đầu kia lay động tóc dài, vẫn như cũng là chín màu, tỏa ra quang mở dạng, lưu loát. Mũi vẻ môi anh đào, tướng mạo tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc một thân váy dài trắng, phảng phất thượng thừa nhất bạch ngọc, điêu khắc ra người đẹp bình thường. Cảnh giới dĩ nhiên đột phá chủng tộc hạn chế, hơn nữa tu đến chí nhân trung kỳ, không hổ là dị chủng. Tuấn Mi ca ca. Sau khi đi ra, nhìn thấy Chu Dịch, Vạn Tiểu Hoa thân thể mềm mại chấn động, con mắt xem thẳng trừng, không nhịn được liền cứ gọi ra tiếng đến. Giống hay không, có phải là rất giống hắn? Ha ha ha. Chu Dịch phảng phất con hát bình thường, giơ lên hai tay biểu diễn lên, còn quay một vòng, đầy mắt điên cuồng. Vạn Tiểu Hoa xem con ngươi thẳng ngưng, lông tơ đứng thẳng. Phản phất nhìn một cái quái vật bình thường nhìn hắn, quát lên, ngươi điên rồi sao? Ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi không phải yêu hắn sao? Ta liền đem mình biến thành dáng vẻ của hắn, như vậy ngươi sẽ yêu ta rồi. Chu Dịch ngẩn người sau nói rằng, chuyện đương nhiên bình thường. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, thần sắc nhất thời trở nên phức tạp. Ngươi điên rồi. Chỉ chốc lát sau, trong miệng bỏ ra ba chữ đến. Chu Dịch nghe vậy, ánh mắt lập âm, trở mặt bình thường, mặt vặn vẹo giữ tật lên, âm khi âm ú gầm hết lên, ta xác thực điên rồi, từ ta ở Tuyệt Trần Thánh Câu ngoài sơn môn, đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng đã điên rồi. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi lần thứ hai chấn động. Trong đầu, trước kia một màn lóe nhanh mà qua. Rốt cục nhớ lại người này là ai. Năm đó hắn cùng Vạn Tiểu Hoa đi Tây Thánh vực đan đạo hào thủ, Hồng Tô thủ Tuyệt Trần Thánh Cô nơi đó cầu người này hỗ trợ luyện đan thời điểm, ra khỏi sơn cốc đến, đụng phải một cái áo tang tiểu tử cũng tới cầu đan, tiểu tử áo tang kia liền cứ gọi Chu Dịch. Không nghĩ tới trong lần đó, Chu Dịch đối với Vạn Tiểu Hoa chính là tình căn thâm trùng. Mà hiển nhiên, Vạn Tiểu Hoa rời đi Phương Tuấn Mi sau, cùng này Chu Dịch va chạm ra rất nhiều cố sự đến. Mà này Chu Dịch, có thể tu đến một bước này, cũng là không đơn giản, nhưng hắn đến cùng làm cái gì, đem mình chỉnh thành Phương Tuấn Mi dáng vẻ. Bởi vì ta yêu ngươi, bởi vì ta yêu sâu nhất, đã gần đến điên cuồng, thậm chí điên đến đem chính ta biến thành một người khác. Chu Dịch nhìn chăm chú Vạn Tiểu Hoa, từng chữ từng câu hét lớn, ánh mắt âm sâm lại điên cuồng. Vì ngươi, ta gọt đi cốt, trùng lông mày, học kiếm đạo, ngộ không gian, đem chính ta sống sờ sờ biến thành hắn, đây chính là ta yêu ngươi phương thức, cũng là duy nhất phương thức. Lời đến cuối cùng, âm thanh càng thêm rít gào lên, Chu Dịch ánh mắt càng là dường như muốn ăn người bình thường nhìn chằm chằm Vạn Tiểu Hoa. Vạn Tiểu Hoa hiển nhiên bị sợ rồi, thân thể hướng sau đổ tới, đầy mắt vẻ kinh hãi. Mà bàng quan Phương Tuấn Mi, tương tự là không nói gì, như vậy mê mà lại bệnh chẳng yêu, hắn là chưa từng có trải qua, nhưng một mực, hắn dĩ nhiên là trong đó một cái trọng yếu nhân vật cùng nguyên nhân. Xem ảnh một. Thời khắc này, không tên xúc động, rốt cục sinh ở trong lòng. Chu Dịch, ngươi coi như biến thành dáng vẻ của hắn, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Ngươi làm về chính ngươi đi. Vạn Tiểu Hoa đầu lưỡi cũng đã thắt lên. Tại sao? Tại sao ngươi còn không yêu ta? Ngươi đến tột cùng còn muốn ta làm thế nào, ngươi mới có thể yêu ta? Chu Dịch nghe ngẩn ngơ, lập tức liền là rít gào lên. Nhìn như điên cuồng, nhưng trong hai con mắt, một mực lại có nhiệt lệ quần quật mà xuống, thật không biết, nên là sợ hắn, vẫn là bi hắn thương hắn. Vạn Tiểu Hoa trong lòng, hiển nhiên cũng là tất cả tư vị dâng lên. Nhưng không yêu chính là không yêu, trước đây cái kia Chu Dịch hắn không yêu, hiện tại cái người điên này bình thường Chu Dịch, nàng thì càng thêm yêu không đứng lên. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Vạn Tiểu Hoa hiển nhiên không trải qua chuyện như vậy, cũng không biết nên nói cái gì, lẩm bẩm nói hai câu, đột nhiên một cái xoay người, hướng phía sau trong trận pháp sương mù bỏ chạy. Bạch. Chu Dịch thấy thế, vội vã vụ một cái về phía cánh tay của nàng, đáng tiếc chậm một tia, vẫn như cũ bắt được một cái không. Thời gian trong chớp mắt, Vạn Tiểu Hoa bỏ chạy tiến vào trong sân. "Tiểu Hoa, ngươi đi ra, ngươi đi ra a." Chu Dịch vừa vung lên nắm đấm đập lên, vừa lớn tiếng gọi lên. Ầm ầm. Trận pháp sương mù lại cuốn, tiểu viện lại một lần kịch liệt lay động lên. "Ta yêu ngươi như vậy, liều mạng đi cứu ngươi, cùng ngươi lang bạt nhiều năm như vậy, thậm chí đem chính ta đã biến thành hắn, ngươi tại sao không yêu ta?" Chu Dịch giống to, ánh mắt càng ngày càng điên. Phương Tuấn Mi nghe thổ thức, Vạn Tiểu Hoa không phải dây dưa dài dòng tính tình, từ nàng năm đó kiên quyết rời đi chính mình, lại không đi tìm chính mình liền biết, trước khẳng định từ chối quá này Chu Dịch rất nhiều lần, nhưng tu chân giới lớn như vậy, Tiểu Hoa dĩ nhiên lại trước sau bị hắn kéo chặt lấy. Cuối cùng trở lại viễn cổ Vạn Hoa động thiên này đến, trong đó một phần nguyên nhân, hơn nửa cũng là bởi vì người này, nhưng hắn vẫn là làm đến chìa khóa, theo vào. Trong sân, Vạn Tiểu Hoa không nói lời nào. Chu Dịch thấy thế, càng thêm điên cuồng lên, thôi thúc pháp lực, một đôi nắm đấm loạn oanh. "Tiểu Hoa, ngươi đi ra a, ngươi đi ra a." Chu Dịch điên cuồng giống to, lệch lại nhiệt lệ cuồn cuộn. Đem mình biến thành Phương Tuấn Mi, hiển nhiên đã là hắn có thể nghĩ đến lần gắng sức cuối cùng, bây giờ vẫn như cũ không chiếm được gâu yếm người, tâm thần bắt đầu vỡ. Đem làm ra chuyện gì, ai cũng không nói chắc được. Quá rồi một hồi lâu, Vạn Tiểu Hoa vẫn như cũ không ra. Chu Dịch trong mắt càng điên càng cuồng lên. Bạch. Một cái lấy ra trường kiếm đến, rốt cục hướng về viện kia vành kích lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Vạn Tiểu Hoa bố trí trận pháp này, hiển nhiên sẽ không quá cao thâm đến nơi nào, rất nhanh liền bị nổ ra một đạo lỗ hổng đến. Vèo. Chu Dịch còn không vào, trong lỗ hổng kia đã là một mảnh chín màu chi hoa vậy kiếm ấn, ván mạnh mà ra. Chu Dịch thấy thế, vội vã tránh đi. Ầm ầm ầm. Cái kia chín màu chi hoa muốn nổ tung lên, cũng bắn ra từng đóa bay vụt chín màu thần quang liệt nhật, tốc độ cực nhanh, Vạn Tiểu Hoa những năm này tiến bộ cũng là không nhỏ. Xẹt xẹt. Xé rách tiếng vang, máu tươi tung tóe, Chu Dịch trúng chiêu. Vạn Tiểu Hoa rốt cục lại một lần nữa đi ra, trong tay nhấc theo một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú đối phương nói, ngươi nếu là dây dưa nữa không lứt, đừng trách ta xuống tay ác độc. Chu Dịch nhìn nàng quyết tuyệt dáng vẻ, lại nhìn mình bị thương chỗ, lặng lẽ không nói, trong một đôi mắt, vẻ điên cuồng càng nặng, rồi lại u ám như chết rồi xuống. Được, được, được. Chỉ chốc lát sau, liền nói ba chữ được. Chu Dịch âm khí âm u nói, ta yêu ngươi như vậy, ngươi nhưng phải giết ta, đã như vậy, ta liền trước tiên đi giết Phương Tuấn Mi, để ngươi triệt để hết hẳn ý nghĩ này, coi như đánh không lại hắn, ta còn có thể tự bạo, ta có thể giết hắn môn hạ đệ tử môn nhân. Bạch. Dứt tiếng, chính là lướt về phía phương xa đi. Vạn Tiểu Hoa thấy thế, lộ ra một cái không nói gì biểu tình đến, ánh mắt cũng lạnh lẽo âm trầm lên, trên người chín màu quang ảnh sáng lên, đuổi theo. Chương 1756, đấu võ, canh thứ hai. Yêu đến sâu nhất, đúng là điên cùng sao? Phương Tuấn Mi nhìn hai người một trước một sau rời đi, trong lòng chịu không nổi thổn thức. Chu Dịch sử dụng tới Thiên Bộ Thông, bóng dáng bùng lên, phảng phất người điên bình thường, nhằm phía trong phương xa. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, từng đóa to lớn chín màu chi hoa, muốn nổ tung lên. Vạn Tiểu Hoa cảnh giới cao hơn Chu Dịch, vừa vỡ khoảng cách càng xa hơn, như bay sớm đi tới hắn phía trước, nhiều lần sử dụng tới thần thông đến, đong đưa hư không. Đáng tiếc, đều không có lưu lại đối phương. Mà Phương Tuấn Mi cũng bắt đầu lướt đi ra ngoài, vào giờ phút này, coi như hắn xuất hiện ở hai người trong phạm vi thần thức, e sợ Vạn Tiểu Hoa hai người cũng không có nhàn công phu đi chú ý tới đoàn này không tầm thường không gian song lớn hơn rồi. Ba người tốc độ đều là nhanh chóng. Vạn Tiểu Hoa cũng là thông minh, gặp không giữ được đối phương, lập tức chuyển biến sách lược, nàng tuy rằng không biết đối phương mỗi một cái điểm dừng chân ở đâu, nhưng đối phương mục đích cuối cùng đất là cái nào, nhưng là biết đến. Lối ra. Cái kia đi ra ngoài cửa lớn, ngay ở trong chỗ tiểu động thiên này cái kia trung ương thần sơn lòng đất, đi nơi đó chặn lại Chu Dịch, hiển nhiên càng hữu hiệu. Loẹt xoẹt. Bóng dáng bùng lên lên, không nữa sử dụng tới thần thông nào đến chặn lại đối phương. Ngươi đừng hòng chặn đứng ta. Chu Dịch thấy thế, cũng là thông minh, lập tức rõ ràng tâm tư của nàng, nghiến răng nghiến lợi quát, càng thêm điên cuồng chạy đi, muốn ở Vạn Tiểu Hoa trước đuổi tới đó đi ra ngoài. Mà rơi vào cuối cùng Phương Tuấn Mi, vừa thấy phương xa trong bầu trời, không còn tiếng oanh kích truyền đến, tương tự lập tức cũng là rõ ràng Vạn Tiểu Hoa dự định, cũng là càng nhanh hơn chạy đi. Chỗ kia chỗ lối ra, hắn đương nhiên là biết đến. Trung ương thần sơn, ngạo nghễ sừng sững, hoang vu lại tăng thương. Ở dưới lòng núi kia, là một mảng lớn bị đào giống vậy lòng đất không gian, nhưng cũng không chút nào hắc ám. Bởi vì nơi đó, cũng chiếm giữ đại lượng vạn hoa tà linh, tỏa ra tia sáng đến, đem không gian dưới đất kia chiếu trong suốt. Mà ở những vạn hoa tà linh kia nơi trung ương, thình lình có một cái cùng lối vào cửa lớn một dạng hư huyễn cửa lớn, nổi ở trong hư không, đó chính là lối ra. Bạch. Một bóng người rốt cục giành trước rơi vào cửa lớn kia nơi, chín màu tóc dài tung bay. Đến cùng vẫn là Vạn Tiểu Hoa nhanh hơn một chút, giành trước đến, đều là vạn hoa tà linh, nàng hạ xuống sau, đương nhiên sẽ không rước lấy cái khác vạn hoa tà linh công kích. Hô. Hạ xuống sau, chính là thổi gió thần, lay động hư không, không cho Chu Dịch triển khai thiên bộ thông chui ra đi cơ hội. Phía sau Chu Dịch còn đang điên cuồng đuổi tới, đã thấy Vạn Tiểu Hoa đoạt ở chính mình phía trước đến, chắc chắn chặn lại chính mình, trong mắt căm ghét điên cuồng chi hỏa, lại đốt một đợt lên. Ngươi nhất định phải bảo đảm hắn, ngày hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Xem ảnh một. Cái ý niệm này rốt cục sinh ra ở Chu Dịch trong lòng. Mới vừa sinh ra, liền phảng phất trên tủi gỗ xối dầu hỏa mở dạng, điên cuồng bốc cháy lên, nghĩ tới chính mình trả giá, nghĩ tới chính mình cầu khẩn nhiều lần, nghĩ tới chính mình không thu hoạch được gì, trước nay chưa từng có sự thù hận ở trong lòng điên cuồng dâng trào lên. Vèo. Lại lóe lên sau, liền đi tới Vạn Tiểu Hoa trước người bên ngoài trăm trượng, không nói hai lời, chính là trường kiếm điểm ra, lại thấy màu vàng kiếm ấn bắn ra. Vạn Tiểu Hoa cùng đối phương cũng lại không có cái gì có thể nói, cũng là đánh ra kiếm ấn thần thông đến, hai người ác chiến lên. Vâng. Vâng. Tiếng nổ vang, phản phất thiên lôi quần quận bình thường không dứt lên, đầy trời màu vàng dấu ấn bay vụt, đem này trung ương chi sơn, quần quận đánh nát. Mà những vạn hoa tà linh kia, nhận ra được Chu Dịch nhân tộc này khí tức, tự nhiên là giết tới, nhưng chỉ là hai người ác chiến chợt nổ tung sóng khí, liền đủ để đỡ chúng nó. Ầm. Ầm. Ầm. Từng con nhỏ yếu vạn hoa tà linh, bị sóng khí hùng vĩ kia đập thành bột mịn, lại còn có càng nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên vậy đánh tới. Vạn Tiểu Hoa trong mắt, hiện ra bi ai vẻ, vẫn như cũ tử thủ lối đi kia không lùi. Mà bởi vậy, nàng liền trở thành một cái không thể di động quá xa biếng ngắm. Thanh niên mặc áo trắng ở thả xuống đối với Vạn Tiểu Hoa yêu thầm sau, tâm trí trình độ cũng là tăng cao, rất nhanh phát hiện điểm này, thần thông biến hóa. Đây trời màu vàng dấu ấn tản đi, trong tay trường kiếm màu đen khoé lên hư không, nhấc lên hùng vị gió không gian đến, lại một lần sử dụng tới môn kia không gian thần thông. Xiêu xiêu. Từng đạo kiếm khí màu đen gào thét mà ra, theo không gian sóng lớn phun trào, vặn vẹo thân thể, phảng phất vô số điều rắn đen mở dạng, đánh về phía Vạn Tiểu Hoa, căn bản không cần lo lắng sẽ oanh không trúng Vạn Tiểu Hoa.